Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, sau đó chiếu tương lai nói dụng thần thức khai thông bát bộ thiên long đàn linh thức, chỉ thấy kia thật lớn tế đàn đột nhiên bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, sau đó ở quang mang lóe ra gian, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trong nháy mắt tan biến. Ngày thứ 9 nơi nào đó, Trúc Hình Cựu chờ người bị vị lai không chỉ cấp ném ra chư thần điện, thả còn ném được khá xa, đã triệt để cách xa Đông Hoang Đại Mạc. Vỗ vỗ trên người bụi bặm, Lôi Huyên nhíu mày nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, sau đó cau mày nói, kia vật nhỏ rốt cuộc là cái gì, cư nhiên tương mọi người chúng ta đô cấp trực tiếp ném ra. Hắn nhưng rõ ràng thấy kia vật nhỏ là từ nữ nhân kia trong cơ thể lựa ra. Mặc dù không biết nó là cái gì, bất quá nó thanh âm ta còn nhớ. Hạt trưởng lao ý nghĩa sâu xa đạo. Âm thanh. Lôi Huyên nhíu nhíu mày, bên cạnh Trúc Hình Cựu lại a một tiếng, vô đùi đạo, thanh âm kia không phải là phá giải càn khôn vấn tâm bản cờ lúc chúng ta nghe thấy cái kia ma. Vừa nói như thế, chỉ cần là tham dự cái phá giải càn khôn vấn tâm bản cờ nhân đều là trên mặt thoáng qua một mạt bừng tỉnh. Nguyên lai tên kia vẫn cùng ở nha đầu kia bên người a, không hổ là khu ma long tộc truyền nhân, vừa tiến vào chư thần điện liền bị theo dõi đâu. Trúc Thiên Hỏa cũng là chợt nói, thảo nào chúng ta ở bản cờ chung đều bị chế trụ. Nha đầu kia lại có thể một người liền phá cục. Cái gì nha đầu, không quý củ. Trúc Hình Cựu liếc Trúc Thiên Hỏa liếc mắt một cái, nhắc nhở, kia thế nhưng thần tôn, chân chính thiên mệnh thần chủ. Ngậy. Trúc Thiên Hỏa nhấc nghẹn, lập tức cau mày nói, chỉ sợ già lâu La thần điện nhân sẽ không chịu để yên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Hồi tộc. Trúc Hình Cựu bĩu môi, lao mắt tương Lôi Huyên Hỏa điện vô cực chờ người đảo qua, hì hì đạo, sau này thần tộc nhất định sẽ bất bình tĩnh. Chúng ta nếu như đứng ra đội, chỉ sợ kia chu thần trên đài cũng là muốn đi lưu một vòng A. Nghe nói, điện vô cực cùng hạt trưởng lão hai người đồng thời khỏe miệng nhất chịu, nói gì vậy? Rõ ràng chính là ý hữu sở chỉ ma. Ha ha! Chu thần đài A. Trúc Hình Cựu cũng không quản bọn họ là phản ứng gì, tự cố tự cười, lâu dài đạo, lao tử cũng không muốn đi lên tản bộ đâu, nha đầu kia cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay chủ nhân. Dứt lời, nhất phất tay áo, gọi cháy tộc mọi người, thét to đạo. Thằng nhãi con cát, đi, chúng ta hồi tộc. Hỏa tộc đoàn người vù vù đi, liên đầu cũng không có hồi. Điện vô cực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vô vô ngọc cơ bả vai nói, chúng ta cũng đi thôi, xem ra điện tộc cũng muốn sớm làm quyết định. Ngọc cơ trầm mặc gật gật đầu, sau đó nhìn Lôi Huyên liếc mắt một cái, theo điện vô cực đi. Hỏa tộc cùng điện tộc nhất đi, hạt trưởng lão lần này nhìn về phía bên mình trầm mặc không nói Lôi Huyên, đạo, thiếu chủ, chúng ta cũng trở lại. Lôi Huyên ánh mắt phức tạp chiều phương xa liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, đi về trước, nàng đã đáp ứng ta hợp tác, ta tin nàng sẽ không nuốt lời. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Chiều hôm qua trong nhà suýt nữa cháy, ta ngủ đến gần một điểm thời gian bị mùi khói cấp sạc tỉnh, chạy ra phòng ngủ vừa nhìn, trong phòng khách tất cả đều là khói trắng, liên đông tây đô trông không rõ ràng lắm. Mẫu thượng đại nhân buổi tối hơn 10 giờ ở đôn sương sườn, kết quả chính nàng quên chạy đi ngủ, suýt nữa tương ra đốt. Có một hố hoa mẹ quả thật là thương bất khởi. Chương 147, vị lai trong tương lai. Bát bộ thiên long đàn nội bộ không gian liền giống như cái núi lửa đế, vừa mắt xử đều là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Hiên Viên Thiên Âm ở vừa tiến vào cái không gian này hậu liền bị hoàn cảnh chung quanh cấp hoảng sợ. Lao thiên, ở đây mặt tại sao là loại này bộ dáng? Nhìn dưới chân nham thạch nóng chảy, Hiên Viên Thiên Âm có chút ngẩn người. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn quanh bốn phía một vòng, như có điều suy nghĩ đạo, hẳn là ảo cảnh. Ảo cảnh. Hiên Viên Thiên Âm có chút hoài nghi nháy nháy mắt, này bốn phía nóng cháy nhiệt độ nhưng không thế nào tượng giả a. Đích thực là ảo cảnh. Vị Lai Phiêu lơ lửng bỗng hoàng đến hai người phụ cận, so với trước ở trong đại điện bộ dáng, nó dường như càng thêm yếu, ngay cả quanh thân kia màu ngà quần sáng cũng là phai nhạt không ít. Hiên Viên Thiên Âm lo lắng nhìn nó, "Vị Lai, ngươi thực sự không có chuyện gì không?" "Âm âm, ta không sao nhi." Vị Lai lắc lắc đầu, tùy quay người hướng phía trước phiêu đi. Biên phiêu biên hướng về phía người phía sau vây tay, đạo, đi theo ta, truyền thừa lực liền ở phía trước. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn vị lai, con ngươi trung thoáng qua một mạt suy nghĩ sâu xa, lập tức nắm Hiên Viên Thiên Âm tay, ôn thanh đạo, đi thôi. Dắt nàng một bước bước ra, rõ ràng dưới chân là cuộn cuộn nham thạch nóng chảy, nhưng giống như hành tẩu ở đất bằng. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn dưới chân liếc mắt một cái, lập tức theo bước ra một bước, đương dưới chân xúc cảm truyền đến, nàng lúc này mới nói thầm, quả nhiên là ảo cảnh. Kia vật nhỏ là cái gì? Đâu tới? Đông Phương Kỳ ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm ở phía trước phiêu vị lai, trước ở trong đại điện tên kia đột nhiên theo thiên âm trong cơ thể toát ra đến hắn liền muốn hỏi, bất quá tình huống lúc đó không cho phép. Thấy Đông Phương Kỳ hỏi thăm, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, đạo, kỳ thực ta cũng không biết vị lai là cái gì, tự trước điện trên quảng trường cái kia càn khôn vấn tâm bản cờ lúc nó liền vẫn theo ta. Chuyển con ngươi nhìn vị lai, đáy mắt thoáng qua một mạt kỳ quái chi sắc, trước này vật nhỏ còn vẫn quấn quýt lấy chính mình không bông, thế nào lúc này lại không đến quấn quýt lấy chính mình. Chẳng lẽ kia vật nhỏ vẫn có thể cảm giác ra bên cạnh mình nam nhân này thích ăn giấm không thành. Vẫn theo ngươi. Đông Phương Kỳ nghe nói như mày. Đúng vậy. Thu về ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, lần này còn may mà vị lai đâu, như không phải là bởi vì có vị lai ở, ta cùng Hàm Nhiêu bọn họ còn vào không được kia quá khứ cốc. Nói đến quá khứ cốc, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt liền có một chút phát sáng, cười nói, ở đó quá khứ trong cốc vị lai cho ta thật nhiều bà bối, hơn nữa chúng ta còn ở nơi đó mặt phát hiện Tuyết Vũ Chim Đại Bàng Đàn Nga. Quá khứ cốc. Tuyết Vũ Chim Đại Bàng Đàn. Nghe nói, Đông Phương Kỳ như thế có chút kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói chư thần điện chung còn có một kêu lên đi cốc địa phương. Còn, Tuyết Vũ Chim Đại Bàng một tộc không phải là bị diệt tộc không? Hẳn là rất sớm trước đây liền bị thu nhập đã đến đi trong cốc, không chỉ là này đó, quá khứ trong cốc còn có thật nhiều đã ở hồng hoang lúc liền diệt sạch hồng hoang man thú, hòa một ít kỳ chân dị quả. Vị lai đã nói đi trong cốc gì đó đều là quá khứ có mà bây giờ lại không có, bất quá đích thực là danh xứng với thực. Dường như thấy Đông Phương Kỳ cũng là rất dám hứng thú bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm liền nhịn không được nhất nhất nói cho hắn nghe, nói xong lời cuối cùng vẫn là vẻ mặt mừng rỡ bộ dáng, đạo, A Kỳ, lần này ở quá khứ trong cốc thu hoạch lớn nhất liền là kia Tuyết Vũ Chim Đại Bàng Đản, có chừng hơn 10 người đâu, cái này chúng ta áo trắng không còn là cô đơn một người, hơn nữa ngay cả hắn vợ cũng có. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc cao hứng, Đông Phương Kỳ cũng là nhịn không được câu môi cười, ôn thanh đạo, ân, Thiên Âm lần này thật lợi hại. Một chút thu hoạch nhiều như vậy, là trọng yếu hơn là áo trắng tên kia có những thứ ấy đản, liền sẽ không ở cùng hắn cướp vợ. Đó là, Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, là phát ra từ nội tâm cao hứng, bất quá dù sao cũng phải đến nói vẫn phải là nhờ có vị lai, như không phải là bởi vì vị lai, chỉ sợ chúng ta cũng vào không được quá khứ cốc. Nghe nói, Đông Phương Kỳ cười cười, ánh mắt thật sâu nhìn vị lai liếc mắt một cái, đạo, đích xác muốn cảm ơn nó. Nếu như nói Đông Phương Kỳ có hiểu rõ hơn Hiên Viên Thiên Âm, như thế đồng dạng, Hiên Viên Thiên Âm liền có hiểu rõ hơn Đông Phương Kỳ. Cho nên đương Đông Phương Kỳ tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức nhận thấy được hắn khác thường, có chút hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, hỏi, A Kỳ, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, sau đó thân thủ nhẹ nhàng sờ lên gương mặt nàng, ôn thanh đạo, Thiên Âm, ta hy vọng ngươi nhớ, có xá liền có được, đồng dạng đạo lý, hiểu được đến liền có mất, rất nhiều chuyện là đã định trước, thế nhưng mất đồng thời cũng không đại biểu vĩnh viễn mất. Nhân quả luân hồi, chung có một ngày mất còn có thể rồi trở về. Ngươi đột nhiên nói như vậy. Nhượng ta có chút bất an. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, chăm chú nhìn Đông Phương Kỳ. A Kỳ, ngươi lời này là có ý gì? Bàn tay khẽ rời, hơi lạnh chỉ bụng nhẹ nhàng vì nàng giãn ra mi tâm. Đông Phương Kỳ ôn thanh đạo, đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Thiên Âm, ta chỉ là hy vọng ở trên mặt của ngươi vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện khó chịu hoặc là thương tâm cảm xúc. Nhưng càng như vậy nói, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng bất an lại càng là mãnh liệt. Âm âm, tới. Ngay Hiên Viên Thiên Âm muốn đón hỏi thăm lúc, phía trước liền truyền ra vị lai yếu thanh âm. Đương nghe được vị lai kia yếu thanh âm hậu, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng đống nhiên nhất nhảy, nhanh quay đầu lại nhìn về phía trước vị lai nhìn lại, nhưng mà cái nhìn này, lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Vị lai. Ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy? Bàn tay đại tiểu người bây giờ đã thu nhỏ đến ngón cái bàn đại tiểu. Vị lai quanh thân màu ngà quần sáng cũng biến thành huỳnh hòa ánh sáng, tương tự tùy thời đô hội dập tắt. Âm âm vị lai ở không trung trên dưới trôi một chút, nhìn bộ dáng dường như nó bây giờ đã yếu đến vô pháp chính mình phi hành. Vị lai. Hiên Viên Thiên Âm bước nhanh tiến lên, hai tay nhanh chóng tương nó nâng lên, gấp giọng đạo, vị lai, ngươi làm sao vậy? Ngươi sao có thể biến thành như vậy? Âm âm, ngươi đừng nói trước này, mau nhìn phía trước vị lai lắc lắc đầu, sau đó hướng phía trước nhất chỉ, yếu ớt nói, chỗ đó. Chuyển thừa lực sẽ ở đó lý. Theo tương lai tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy vị lai trong tay bật ra một đạo bạch quang, thẳng tắp không có vào phía trước trong hư không, sau đó bốn phía cảnh tượng đột nhiên phát hiện biến hóa. Nham thạch nóng chảy thế giới đã không thấy, bốn phía biến thành một mảnh hắc ám hư không, trên đỉnh đầu phương tất cả đều là lóe ra ngôi sao, mà bọn họ lúc này sở trạm địa phương là một cực đại lục hình thoi bãi đá. Màu đen kim cương trên mặt đất khắc đầy phong cách cổ xưa mà phức tạp trận pháp cùng văn tự, ở này lục hình thoi bãi đá trung tâm có một cái vòng tròn hình trận pháp chung một màu vàng năng lượng cầu ở trôi nổi với ở giữa. Âm âm, nhìn thấy kia màu vàng năng lượng cầu không? Đó chính là thiên đạo lưu lại truyền thừa lực. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm đâu còn lo lắng cái gì truyền thừa lực, vị lai lúc này bộ dáng thật giống như tùy thời hội tiêu tan bản, liền như thế một hồi công phu, thân thể của nó mặc dù không có tiếp tục thu nhỏ, lại là đã trở nên hư ảo khởi lai. Vị lai, mặc kệ cái gì truyền thừa lực, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi sao có thể biến thành như vậy? Muốn làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi khôi phục? Âm âm, làm sao có thể mặc kệ truyền thừa lực đâu? Vị lai cười cười, đạo, ở đây chưa từng có nhân tiến vào quá, bất quá một khi có người tiến vào hậu, ở trong thời gian quy định không có thể hấp thu truyền thừa lực, nó liền tự động tan biến a âm âm. Biết ở lãng phí thời gian, ngươi bây giờ vội vàng đi hấp thu hết truyền thừa lực. Ngươi nhượng ta mặc kệ ngươi sao? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất hồng, vị lai vẫn tránh nó vì sao lại thành vì cái dạng này, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại biết, nhất định là trước ở trong đại điện vị lai vì giúp mình sử dụng lực lượng của chính mình tương những thứ ấy nhân cấp ném ra đi sở mang đến hậu quả. Vị lai, nói cho ta, muốn làm như thế nào mới có thể làm cho người khôi phục? Ha ha! Âm âm ngươi thật khờ đâu, ta khôi phục không được nha. Vị lai cười nói. Vị lai, ngươi nói cái gì ngốc nói, nhất định có biện pháp, nhất định có thể khôi phục hảo. Hiên Viên Thiên Âm cuống quýt lắc đầu, gấp giọng đạo, ngươi là lực lượng hao hết nguyên nhân đi. Ta tương ta thần lực thua phân nửa cho ngươi, ngươi là có thể khôi phục. Nếu như thần lực không được, linh lực đâu? Linh lực nhất định có thể. Thiên Âm, ngươi bình tĩnh một điểm. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm hoang mang bộ dáng, Đông Phương Kỳ cao mày tâm đệ lại nàng muốn vì vị lai chuyển vận linh lực tay. Đạo, bất kể là thần lực còn là linh lực, đối với nó đâu không có ích lợi gì. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Kỳ, run thanh âm nói, A Kỳ, làm sao ngươi biết? Ngươi có biện pháp đúng hay không? Ta cũng không có cách nào. Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía vị lai, đạo, tự ngươi nói còn là ta nói. Còn là chính ta nói đi. Vị lai đạo. Nói. Nói cái gì? Hiên Viên Thiên Âm nhìn Đông Phương Kỳ, sau đó quay đầu lại lần nữa nhìn về phía vị lai. Âm âm, ngươi biết ta rốt cuộc là ai không? Vị lai cười cười, quay đầu nhìn quanh một chút bốn phía, chậm rãi nói, ta năm đó liền là ở đây sinh ra đâu? Ở đây sinh ra. Hiên Viên Thiên Âm phủng tương lai hai tay khẽ run lên, lập tức ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa truyền thừa lực, trong mắt xẹt qua một mạt không thể tin tưởng. Ngươi đoán được. Thấy nàng bộ dáng, vị lai nhẹ nhàng cười, đạo, thiên đạo tương truyền thừa lực để ở chỗ này quá lâu, lâu đến truyền thừa lực đô sinh ra sinh linh đến, vị lai là chính ta cho mình thủ tên, bởi vì ta biết mình là không có tương lai, cho nên ta mới cho mình đặt tên gọi vị lai. Vị lai Hiên Viên Thiên Âm mũi đau xót, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Không có tương lai vị lai, nhưng khi sơ nó lại nói với mình nó gọi vị lai là bởi vì hy vọng trong tương lai. Âm âm không muốn khó chịu, kỳ thực ta theo sinh ra khởi liền đã biết mình kết cục, cho nên ta vẫn có chuẩn bị tâm lý. Vị lai yếu bay lên, vì nàng sát rơi nước mắt, sau đó lại bởi vì thái yếu lại lần nữa ngã vào lòng bàn tay của nàng. Nửa ngày, mới nói, ta biết trung quy hội có một ngày, khu ma long tộc truyền nhân hội đi tới nơi này tiếp thu truyền thừa, mà ta ở truyền thừa tan biến một khắc kia cũng sẽ theo tan biến. Cho nên ta có chuẩn bị tâm lý, một chút cũng không khó quá, huống chi đi tới nơi này tiếp thu truyền thừa nhân sẽ là âm âm. Ta ở chỗ này chờ đã lâu, lâu đến chính mình đều quên thời gian, ở đây thái yên tĩnh, cái gì cũng không có, trừ cô độc cũng chỉ có cô độc, cho nên ở mỗi một ngày ta ly khai ở đây, đi tới chư thần điện nội chờ. Vị lai hít một hơi thật sâu, ở âm âm vừa tiến đến, ta liền đã nhận ra khí tức của ngươi, ta là thực sự rất cao hứng, cho nên mới phải trái với càn khôn vấn tâm bản cờ quy củ. Vẫn quấn quýt lấy ngươi nói chuyện. Qua nhiều năm như vậy âm âm là thứ nhất nguyện ý nói chuyện với ta nhân, mặc dù trước âm âm rất ghét bỏ ta, thế nhưng bây giờ âm âm lại sẽ vì ta khó chịu, vì ta khóc, ta thực sự thật vui vẻ. Vị lai, xin lỗi, ta không nên ghét bỏ ngươi. Hiên Viên Thiên Âm khó chịu nhắm chặt mắt, nàng biết vị lai nhất định sẽ rất tịch mịch, nhưng lại không muốn quá tương lai sẽ như vậy tịch mịch cô độc. Bất, bởi vì âm âm, trong khoảng thời gian này là ta từ khi ra đời tới nay vui vẻ nhất thời gian đâu. Vị lai cười cười, ta chỉ là tiếc nuối không thể lại theo âm âm ngươi, ta nhiều muốn cùng ngươi đi ra này chư thần điện, đi xem thế giới bên ngoài là dạng gì tử. Vị lai, ngươi kiên trì ở, chúng ta nghĩ biện pháp nhượng ngươi phục hồi, sau đó ta dẫn ngươi đi thế giới bên ngoài, có được không? A ngốc cầm âm, kỳ thực ngươi cũng có thể nghĩ như vậy à, khi ngươi hấp thu luyện hóa truyền thừa lực, sau đó đi đến thế giới bên ngoài, cũng cùng cấp ta theo ngươi cùng đi ra ngoài à, dù sao ta là truyền thừa chi linh. Truyền thừa lực ở bên trong cơ thể ngươi, cũng bằng ta đã ở trong cơ thể của ngươi a. Sau này âm âm có thể nhìn thấy thế giới, ta cũng có thể nhìn thấy đâu, như vậy cũng không lỗi, bởi vì như vậy ta là có thể cùng âm âm ngươi vẫn cùng một chỗ lại cũng phân bất hai. Nhìn vị lai càng lúc càng hư ảo bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm cũng nhịn không được nữa khóc lên. Âm âm đừng khóc, ta thích nhất âm âm, thế nhưng lại không thích ngươi khóc. Vị lai, thực sự không có biện pháp không? Âm âm, ta còn chưa từng thấy hải tử của ngươi đâu, ngươi đã đáp ứng ta muốn cho gặp hắn. Vị lai không trả lời, lại là đột nhiên rời đi chỗ khác để tài nói. Hảo, ta tương nắm thả ra đến. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, tự hồ sợ tương lai sẽ tan biến bản, nhanh triệu ra phong thần bia tương nắm tung ra ngoài. Nắm đỉnh một mờ mịt bánh bao mặt, nhìn chằm chằm bốn phía nháy nháy mắt, mại thanh mại khi nói, đây là địa phương nào? Mẫu thân. Đương phát hiện Hiên Viên Thiên Âm hai mắt từng đỏ, trên mặt còn có vệt nước mắt, nắm một khuôn mặt nhỏ nhắn tức thời giận dữ, ngẩng đầu liền là trường hướng cha hắn tôn, cả giận nói, phụ tôn, ngươi bắt nạt mẫu thân. Đông Phương Kỳ lạnh lùng liếc con trai liếc mắt một cái, sau đó một phen sách qua hắn, trầm giọng nói, biệt nói nhiều, đi mẫu thân bên mình ngoan ngoãn ốc. Nắm nhất ốc, một giây sau liền bị cha hắn tôn cấp vứt xuống Hiên Viên Thiên Âm bên người, sau đó hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện mẹ hắn thân trong tay còn phủng một kỳ quái vật nhỏ. Mẫu thân, đây là cái gì? Nắm đến. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay phủng vị lai hướng nắm trước mặt thấu gần điểm, nhẫn khó chịu, đạo, nó gọi vị lai, là rất thích mẫu thân. Đối mâu thân cũng người rất tốt, ngươi có thể cùng nó làm bằng hữu, bồi nó trò chuyện không? Nắm nháy mắt con ngươi nhìn vị lai, mặc dù hắn còn nhỏ, thế nhưng hắn lại có thể nhìn ra này gọi tương lai tiểu gia hỏa dường như rất không tốt, mà mâu thân vừa đang khóc, nhất định là bởi vì nó. Nhĩ hảo vị lai, ta kêu Đông Phương Hạo, nhũ danh gọi nắm, ngươi có thể gọi ta nắm Nga. Nắm chiều vị lai vươn một ngón tay, ra hiệu nhượng vị lai ôm lấy, cười híp mắt nói, mâu thân nói bắt tay liền là giao hảo, cho nên hai chúng ta nắm chặt tay. Sau này chúng ta sẽ là bằng hữu. Nắm không? Ngươi là ta người bạn thứ nhất đâu. Thấy nắm chiều chính mình vươn một ngón tay, vị lai tốn sức cười cười, sau đó giơ tay lên ôm lấy hắn ngón tay út lắc lắc. Người bạn thứ nhất. Nắm nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn vị lai, hỏi, kia mẫu thân ta cùng ngươi bất là bằng hữu à? Không phải, âm âm chính là âm âm. Vị lai lắc đầu, trong tương lai trong ý thức, Hiên Viên Thiên Âm là nó thích nhất nhân, đạn bất là bằng hữu. Bởi vì thích nhân so với bằng hữu cùng thân thiết. Như vậy a? Nắm cái hiểu cái không nháy mắt mấy cái, sau đó lập tức lại cười nói, thứ nhất liền thứ nhất đi, như vậy hình như là ta lợi dụng đâu, chúng ta hiện tại trở thành bằng hữu, sau này ta thứ tốt cũng có thể cùng ngươi chia sẻ Nga, bởi vì mẫu thân đã nói, bằng hữu là muốn cùng nhau chia sẻ vui vẻ. Sau này không vị lai cười cười, đạo, hảo, ta thứ tốt cũng cùng ngươi chia sẻ, ta trả lại cho ngươi chuẩn bị thật nhiều lễ vật, đô ở âm âm chỗ đó. Sau này có thể cho âm âm đô đưa cho ngươi. Lễ vật ta nắm mừng rỡ mở to mắt, sau đó lại do dự đạo, thế nhưng ta lại không có thể cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Cái này làm sao làm a? Ha ha, thấy nắm kia lung túng vừa khẩn trương bộ dáng, vị lai nhịn không được cười lên một tiếng, đạo, lễ vật của ngươi ta đã nhận được a, ngươi có thể trở thành bằng hữu của ta, liền là tốt nhất lễ vật đâu. Là thế này phải không? Nắm nhất ốc, bất quá ở nhìn thấy vị lai sau khi gật đầu, hắn lập tức lại lần nữa cười khai. Đạo, vị lai ngươi thật là một không tệ bằng hữu, ta thích ngươi. Ân, ta cũng thích ngươi. Vị lai âm thanh dần dần nhỏ một chút, bất quá thân thể của nó xác thực dần dần biến thành màu hồng phấn, hiển nhiên cũng là rất vui vẻ. Vị lai nhìn vị lai đã đem gần trong suốt thân thể, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được mang theo khóc câm đạo, vị lai. Mẫu thân, vị lai nó thế nào? Tương lai biến hóa nắm cũng là nhìn ở trong mắt, ướt xuống trong đôi mắt to lập tức đầy khẩn trương. Ta mau biến mất ta. Vị lai cười nói. Mặc dù ta rất không nỡ, bất quá hình như thời gian muốn tới đâu. Vị lai tại sao muốn tan biến? Nắm khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, hắn mới cùng vị lai trở thành bằng hữu A, có thể không cần thiết thất không? Dường như không thể. Vị lai có chút khó xử nói, mỗi người đôi hội có đi tới đầu cùng ngày ấy, ta cũng như nhau, hiện tại chính là ta tới đầu cùng lúc. Dứt lời, nó chậm rãi quay đầu nhìn về phía đã khóc không thành tiếng Hiên Viên Thiên Âm, tốn sức cười nói, âm âm không khóc, ta rất muốn lại cùng âm âm. Thế nhưng dường như không được, âm âm ngươi nghe ta nói. Vốn có ta ở đây, ngươi tiếp thu truyền thừa lực hội nhẹ nhõm một điểm, thế nhưng ta lại có một chút bất không chịu thua kém, chống không đến cái kia thời gian cũng không giúp ngươi được, cho nên lát nữa ngươi tiếp thu truyền thừa lực thời gian nhất định sẽ có chút hung hiểm, đã là bất kể thế nào, âm âm ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, chính là bất luận thế nào cũng muốn cắn răng rất quá khứ, chẳng sợ quá trình lại thống khổ, đều phải rất quá khứ. Ta biết, vị lai. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngươi có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút nhi? Không nghỉ ngơi, chờ ta sau khi biến mất liền hội vĩnh viễn nghỉ ngơi đi, cho nên thừa dịp lúc này còn là nhượng ta nhiều bồi ngươi nói một chút nói đi. Vị lai lắc lắc đầu, cười nói, thật hâm mộ nắm, có thể trở thành Âm Âm đứa nhỏ, Âm Âm nhất định là một rất tốt mẫu thân, đáng tiếc ta là truyền thừa chi linh, không có mẫu thân. Tương lai âm thanh dần dần nhỏ đi, cũng trở nên càng thêm mờ mịt, Âm Âm, tượng như ta vậy truyền thừa chi linh sau khi biến mất có thể hay không nhập luân hồi, còn sẽ có hạ một đời. Nếu là có hạ một đời lời, ta cũng muốn làm một có mẫu thân đứa nhỏ, nếu là có thể nhượng ta tuyển trạch làm ai đứa nhỏ, ta nhất định tuyển trạch Âm Âm, bởi vì ta thích nhất chính là Âm Âm. Có, nhất định sẽ có hạ một đời. Hiên Viên Thiên Âm khóc nói, vị lai, nhất định sẽ có hạ một đời, nếu như hạ một đời ngươi thực sự trở thành con của ta, ta sẽ dẫn ngươi xem biến toàn bộ bốn biển bát hoang, dẫn ngươi đi ngươi sở hữu muốn đi, muốn chơi địa phương. Thật vậy chăng? Vị lai thấp cười, ta rất mong đợi đâu. Cho nên vị lai, cầu lại Hà Thượng nhớ quay đầu lại nhìn, Mạnh Bà Canh cũng ít uống một hớp, luân hồi lúc nhớ nói cho Tam Sinh Điện Nhân, ngươi hạ một đời là muốn tới tìm ta, gọi bọn hắn không được nghĩ sai rồi, bằng không ta không tha cho hắn cắt. Ân, ta nhớ, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết các không được nghĩ sai rồi. Vị lai cười đến vui vẻ, Âm Âm cũng đừng quên ta, ngươi phải nhớ bộ dáng của ta, nếu không chờ ngươi sau này đứa nhỏ nhất nhiều, ngươi cũng không biết cái nào là ta. Hảo, ta sẽ nhớ. Ngươi còn không biết ta rốt cuộc trường bộ dáng gì nữa đi. Kỳ thực chính ta cũng không biết, bởi vì Linh là không có thân thể không có mặt, bất quá ta nghĩ nếu như hạ một đời ta nhất định sẽ trưởng thành cái dạng này, cho nên Âm Âm ngươi phải nhớ ta. Dứt lời, chỉ thấy vị lai quanh thân quần sáng tản ra, lộ ra nó kia một vĩnh viễn thấy không rõ thả mơ hồ mặt. Mà kia gương mặt, lạnh lạnh diễm lệ lại vượt ra khỏi giới tính chi phần, thế nhưng vừa có tám phần tương tự Hiên Viên Thiên Âm. Âm Âm, ngươi nói ta hạ một đời trưởng thành như vậy được không? Ân, rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm hữu lực gật gật đầu, đạo, ta nhớ kỹ, hội vững vàng nhớ. À vậy ta an tâm. Ông, lòng bàn tay người cuối cùng tiêu tan, hóa thành một chút bạch quang. Hiên Viên Thiên Âm mở to mắt tử tử cắn môi nhìn chằm chằm kia đoàn sao một chút, nhưng nàng lại biết lần này, này đó sao một chút sẽ không còn ngưng tụ sau đó hóa thành kia bàn tay đại tiểu nhân. Linh tinh điểm trắng dần dần tan biến, cuối cùng một quả móng tay đại tiểu trong suốt tinh thể nhanh không có vào Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể, không trung mơ hồ có tương lai âm thanh truyền đến, Âm Âm, đây là ta ngưng tụ cuối cùng năng lượng, có lẽ ở ngươi lát nữa hấp thu luyện hóa truyền thừa lực lúc có thể giúp đến ngươi một hai, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm. Vị lai, Hiên Viên Thiên Âm ở trên hư không một chảo, tính toán nghĩ phải bắt được cuối cùng một điểm tinh mang, nhưng mà mặc kệ nàng thế nào chảo, lại chung là cái gì cũng không có để lại. Vị lai còn là biến mất. Hoa, nắm đột nhiên đại khóc lên, mẫu thân. Vị lai, ta mới vừa giao cho bằng hữu, liền như thế không có. Nắm từ nhỏ cũng rất thiếu khóc, nghĩ loại này khóc lớn cơ hồ không có. Đông Phương Kỳ nhữ nhữ mày, nhìn con trai khóc được rung trời, trong mắt thoáng qua một mặt ghét bỏ. Nhưng mà lại vẫn như cũ nhẫn ghét bỏ tường con trai sách tiến trong lòng. Thiên Âm một tay ôm lấy con trai, đang nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm thời gian, kia trong mắt ghét bỏ trong nháy mắt tan biến, tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt tất cả đều là đau lòng. Thiên Âm biệt khó chịu, ngươi trước đi tiếp thu truyền thừa lực, bằng không thời gian một khi, truyền thừa lực liền hội tan biến, kia tương lai hy sinh liền uổng phí. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu không động, Đông Phương Kỳ thân thủ chậm rãi cũng tương nàng kéo vào trong lòng, ôn thanh an ủi đạo, nhưng nhớ ta trước lời nói. Hiểu được liền có thất, thế nhưng mất không nhất định là thật chính mất, chung có một ngày mất còn sẽ trở lại. Vị lai mặc dù là truyền thừa chi linh, thế nhưng thiên đạo truyền thừa lực sinh ra linh tuyệt đối không đơn giản, cho nên ngươi phải tin tưởng nó, có lẽ nó thật sự có hạ một đời đâu. Nó như thế thích ngươi, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nửa ngày, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, đạo, ngươi nói đối, nó như thế thích ta, nhất định sẽ không nợ ta, ta phải tin tưởng nó, vị lai nhất định sẽ hồi tới tìm ta. Hy vọng trong tương lai. Như thế vị lai cũng nhất định trong tương lai. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng lại lần nữa lên tinh thần, Đông Phương Kỳ lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi, sau đó vô vô nằm sấp ở trong lòng mình anh khóc con trai tiểu phì mông, đạo, tiểu tử thối, biệt hảo, mất mặt. Bị tập kích mông nắm lập tức ngao ô một tiếng, ngẩng đầu căm tức nhìn chính mình phụ tôn, tức giận nói, tập mông chi nhục không đội trời chung, ta muốn quyết đấu với ngươi. Đông Phương Kỳ nghe nói như mày. Thừa dịp Hiên Viên Thiên Âm không nhìn thấy không đường, hướng phía nắm nguy hiểm mị mị hai mắt, dùng khinh ánh mắt đạo, quyết đấu. Liền ngươi, nhìn nhà mình phụ tôn kia khinh ánh mắt, nắm lập tức tức giận đến gào khóc gọi, một đôi tiểu chân ngắn vù vù ở cha hắn tôn trong lòng loạn đạp, có bản lĩnh yên tâm tiểu gia muốn quyết đấu với ngươi. Giọng nói còn chưa rơi, Đông Phương Kỳ quả nhiên tương nắm hướng ra phía ngoài ném. Tròn vo nắm bị đột nhiên ném ra, sợ đến Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim nhi nhất nhảy, đang chuẩn bị đi đón con trai. Kết quả liền thấy nắm tiểu thân thể ở không trung linh hoạt nhất phiên, sau đó vững vàng rơi xuống. Ơ, nắm dường như lợi hại không ý ta. Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt mấy cái, nàng có một thời gian không có nhìn thấy nắm, hôm nay vừa thấy, trái lại bị nắm thân thủ cấp hoảng sợ. Mẫu thân, ở phong thần bia không gian đoạn này thời gian, chú hai còn có thần long ông ngoại bọn họ ngày ngày đô ở huấn luyện ta đâu. Nắm đắc ý dương dương cảm, nhưng trong lòng yên lặng oán niệm đạo, đương nhiên còn có ghét phụ tôn ngày ngày đô ở hành hạ ta. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt liếc con trai liếc mắt một cái, Thiên Âm, trước đem tiểu tử này thu về không gian, lát nữa ngươi luyện hóa truyền thừa lực cũng không biết lại xuất hiện chuyện gì, hắn đại ở bên ngoài không thế nào an toàn. Nắm nghe nói giận dữ, trừng cha hắn tôn, cái gì không an toàn, ngươi chính là nghĩ đuổi rồi tiểu gia độc chiếm mẫu thân. Cũng tốt. Hiên Viên Thiên Âm điểm điểm, nàng cũng cảm thấy tương nắm thu về không gian muốn an toàn một điểm, cho nên cũng không quản nắm giống như dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn chính mình, nhưng vẫn là làm như không nhìn thấy bản, trực tiếp tương tiểu gia hỏa cấp thu về phong thần bia không gian. Nhìn nắm bị thu nhập không gian lúc kia đoán nghiệm mắt nhỏ thần nhi, Đông Phương Kỳ lạnh lùng cười, tiểu tử thối cùng ta đấu. Người còn nộn điểm. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Viết một chương này ta là viết khóc. Bất quá các ngươi phải tin tưởng, ta là mẹ ruột. Thực sự. Chương 148, Thiên Đạo Truyền Thừa Lực, canh 2. Ở đây yên tĩnh được có chút nhưng sợ, có một loại im lặng cảm giác cô độc. Lục hình thoi bãi đá là trôi nổi với mảnh không gian này chung, bốn phía đều là hắc ám. Ngẩng đầu liền thấy ngôi sao, dường như đưa thân vào vũ trụ mênh mông chung. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trước mắt trận trong lòng truyền thừa lực, ánh mắt phức tạp. Có lẽ là thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm vào truyền thừa lực bất động, Đông Phương Kỳ vô vô lưng của nàng, ôn thanh đạo, chớ suy nghĩ quá nhiều, bắt đầu trước hấp thu truyền thừa lực đi. Trầm mặc gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm ở sau khi hít sâu một hơi, thân thủ đi qua trận pháp, không có bất kỳ trở ngại cầm truyền thừa lực. Vo ve, truyền thừa lực vừa vào tay, lập tức buộc phát ra ngút trời quang mang. Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người hơi mị hí mắt, ngửa đầu nhìn về phía này một bó kim quang, chỉ thấy kim quang dần dần thu lại, cuối cùng vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Người nọ mặc một thân rộng thùng thình trường bào màu trắng, khoanh chân mà ngồi. Da nua trên khuôn mặt đầy năm tháng lưu lại dấu vết, tức khắc màu bạc tùy ý phi ở sau người, cùng cằm hắn thượng kia nhanh đến trước ngực ngân tu trái lại rất xứng đôi. Nhìn này kim quang hóa thành hư ảnh, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt liền là nguy hiểm mị khởi lai. Mà người nọ dường như cũng là nhận thấy được này nguy hiểm quang mang bản, mỹ mắt khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra. Đương cùng hắn cặp mắt kia đối diện hậu, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng chấn động mạnh một cái. Kia là như thế nào đôi mắt? Sâu, giống như quần quận trời sao. Ôn hòa, lại tựa có thể bao dung vạn vật. Nhưng sâu hòa ôn hòa sau lưng lại ẩn một phần bể râu, nhiều hơn uy nghiêm. Người nọ ánh mắt theo hai mắt mở hậu, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, theo ban đầu xem kỹ, sau đó đến hài lòng, cuối cùng dần dần hóa thành ôn hòa, người rốt cuộc đã tới. Người là ai? Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, trong lòng có cái ý nghĩ, lại không chịu xác định, chỉ có thể thăm dò bản hỏi, người là thiên đạo. Người nọ nghe nói cười nhạt, có lẽ có thể nói ta gương mặt này là thiên đạo, nhưng ta cũng không phải hắn. Truyền thừa lực. Đông Phương Kỳ nhíu mày, nhìn người nọ câu môi cười, đạo, ngươi mặc dù không phải hắn, cũng là xuất thân từ hắn, là của hắn một phần, có lẽ ngươi cũng hẳn là có hắn ký ức. Hắn là truyền thừa lực. Hiên Viên Thiên Âm cả kinh, có chút không thể tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Kỳ. Ân. Đông Phương Kỳ mỉm cười gật gật đầu, vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích, trước hắn vừa xuất hiện, ta cũng cho là hắn là thiên đạo, bất quá chung quy cùng thiên đạo vẫn còn có chút khác biệt. Thiên Âm, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút liền rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm giật mình. Sau đó quay đầu lại lần nữa nhìn về phía trước mắt hư ảnh, đi qua huyết mạch lực đi cảm ứng, quả nhiên phát hiện khác nhau. Trước mắt đạo này hư ảnh đích xác cảm giác được một cỗ thân thiết, nhưng mà lại không có cái loại đó huyết mạch thượng liên hệ, trái lại cùng tương lai cảm giác có chút tương tự. Kia hư ảnh, hoặc là nói là truyền thừa lực mỉm cười nhìn trước mắt hai người, ánh mắt đang nhìn hướng Đông Phương Kỳ lúc, cười nhạt nói, ta lại là không nghĩ đến ở nhìn thấy khu ma long tộc truyền nhân lúc còn có thể tái kiến ma thần đại nhân. Đông Phương Kỳ từ chối cho ý kiến lại lần nữa như mày, ánh mắt nhìn thẳng truyền thừa lực, không khách khí chút nào hỏi, thiên đạo lao ra hỏa kia ở nơi nào? Ma thần đại nhân tìm chủ nhân có việc. Đối với Đông Phương Kỳ kia bất kính lời lại là không để ý, truyền thừa lực vẫn như cũ mỉm cười nhìn hắn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, đỏ sẫm hai tròng mắt nguy hiểm nửa hí khởi, lạnh lùng nói, lúc trước hắn lấy ra bản đế tam hồn tam phách đi truyền thế, bây giờ bản đế kia tam hồn tam phách xuất hiện dị thường, lẽ nào bản đế không nên tìm hắn tính sổ? Ta chỉ có thể nói minh minh trung tự có ý trời, ma thần đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức. Truyền thừa lực nụ cười trên mặt vẫn như cũ bất biến, ngựa khí lại là có chút tiếc nuối nói, huống chi ta bị để ở chỗ này quá lâu, mặc dù là ta cũng không biết bây giờ chủ nhân ở nơi nào. Không biết lao ra hỏa kia ở nơi nào, bất quá ngươi thật giống như cũng biết cái gì. Đông Phương Kỳ thần sắc bất biến, ánh mắt vẫn như cũ nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn. Bất, ta không biết. Truyền thừa lực nhàn nhạt lắc đầu, đạo, nhưng ta lại biết đạo nhất điểm, đã là chủ nhân tương ma thần đại nhân tam hồn tam phách mang đi truyền thế, như thế liền nhất định sẽ không để cho ma thần đại nhân thần hồn xảy ra vấn đề. Mặc dù trung gian có biến cố gì, lấy chủ nhân trí tuệ cũng nhất định sẽ an bài xong sự tình phía sau. Như vậy lý do thoái thác ngươi liền muốn bản đế tin. Đông Phương Kỳ lãnh cười hỏi. Hình như ma thần đại nhân cũng chỉ có thể tin. Truyền thừa lực không sợ hãi cười gật đầu đáp. Dường như nhận thấy được Đông Phương Kỳ càng lúc càng ánh mắt bất thiện, truyền thừa lực cười lắc lắc đầu, nhắc nhở, ma thần đại nhân thực sự nghĩ muốn cùng ta sẽ tiếp tục đàm luận vấn đề này sao? Ta cho rằng trước mắt hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện trọng yếu hơn? Không phải là Hiên Viên Thiên Âm tiếp thu truyền thừa lực sự tình sao? Đông Phương Kỳ tự nhiên sẽ không vì mình vấn đề này mà làm lỡ Hiên Viên Thiên Âm chính sự nhi, cho nên kinh truyền thừa lực như thế cố ý nhắc tới tỉnh, hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Tương một thân ra bên ngoài bạo lãnh khí cấp tấn số thu về. Thấy Đông Phương Kỳ quyết đoán thu về ánh mắt bất thiện, truyền thừa lực ý nghĩa sâu xa cười, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, ngươi là đời thứ mấy khu ma long tộc truyền nhân? Thứ 60 năm đại. Hiên Viên Thiên Âm đạo. 65 đại à, ha hả. Truyền thừa lực nghe nói ha hả cười, tựa than thở, đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến đi tới nơi này khu ma long tộc truyền nhân a. Dứt lời hầu, hắn cũng không chờ Hiên Viên Thiên Âm trả lời cái gì. Hắn chuyện vừa chuyển, nhìn trước mắt hai người cười ha hả nói, bất quá ngươi vị này truyền nhân thế nhưng cùng qua nhiều thế hệ khu ma long tộc truyền nhân tinh khí có chút không giống đâu, khu ma long tộc đã thủ chính trừ tà, trừ ma vệ đạo vị kỷ nhâm, nhìn thấy ma tộc không phải giết chính là phong ấn, lại không có nghĩ đến ngươi trái lại cùng ma tộc trung lớn nhất một ma đi ở cùng nhau. Ma tộc trung lớn nhất một ma nghe nói lập tức tương ánh mắt bất thiện nhìn qua đây, mà truyền thừa lực cũng cùng không phát hiện bản, tiếp tục cười ha hả nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo. Khu ma long tộc là thiên đạo huyết mạch, ngươi có thể đi đến nơi đây, liền thuyết minh ngươi chính là vị kia thiên mệnh thần chủ. Này thế gian cũng có quy tắc cùng đại quy luật tự nhiên, yêu cùng ma cho tới bây giờ đều là cùng thần Phật đối lập, ta trái lại rất tò mò, ngươi là như thế nào nhảy qua đối lập thiên tính, tuyển trạch cùng ma thần đại nhân đang cùng nhau. Ma thần đại nhân nghe nói mị hít mắt, đưa mắt cũng là nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó giả đối với truyền thừa lực sở hỏi vấn đề lại là thần sắc bất biến. Lãnh Diễm tiểu nét mặt biểu lộ một mặt bất khuất chi sắc, trầm giọng nói, yêu ma lại thế nào? Thần Phật lại thế nào? Ta như nhận định, ai cũng không cách nào ngăn cản. Yêu ma cùng thần ma đối lập. Ai nói thiên tính đối lập liền không thể cùng một chỗ? Ngươi muốn trở thành thần chủ, lại cùng ma thần cùng một chỗ, nếu trời xanh phản đối. Khắp bầu trời thần Phật phản đối đâu? Phản đối. Bất kể là ai phản đối, một chữ, đánh. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh nói, trời xanh. Thần Phật. Ta nếu vì Phật, thiên hạ không ma, ta nếu vì ma, Phật làm khó dễ được ta. Đã ta là thiên mệnh thần chủ, như thế bọn họ liền chỉ có thể nghe ta mệnh, trời xanh đã lựa chọn ta, như thế cũng chỉ có thể thuận ta ý. Một phen nói nói năng có khí phách, càng là có đạp toái tất cả kiên định. Đông Phương Kỳ nguyên bản ánh mắt bất thiện lập tức trở nên giống như thịnh tinh quang bàn óng ánh, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đỏ sẫm trong tròng mắt tràn đầy mừng rỡ hòa dịu dàng. Ma truyền thừa lực ở sững sờ sau, đột nhiên cất tiếng cười to. Vừa cười vừa nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, hảo hảo hảo. Quả nhiên là bất đồng, thảo nào nhiều như vậy đại khu ma long tộc truyền nhân, chỉ có ngươi có thể đi đến nơi đây. Thần ma chỉ có thể nghe ngươi mệnh, muốn trời xanh chỉ có thể thuận ngươi ý, ngươi bây giờ đủ tư cách thu được truyền thừa. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn cười ầm ầm truyền thừa lực, nhíu mày, vừa lời nói kia là hắn ở thăm dò khảo nghiệm chính mình. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, truyền thừa lực cười nói, ngươi là thiên đạo huyết mạch, là thiên mệnh thần chủ. Nếu là ngươi không có lần này đạp toái tất cả tâm trí hòa kiên định, mặc dù ngươi đi đến nơi này, cũng là không có tư cách thu được truyền thừa. Vậy ý của ngươi là hiện tại ta liền có tư cách? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày cười hỏi. Đối, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách này. Truyền thừa lực cười gật gật đầu, lập tức thần sắc nghiêm nghị, nghiêm trọng nhìn nàng, trầm giọng nói, nha đầu, ổn định tâm thần, bắt đầu tiếp thu truyền thừa lực. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng là ánh mắt nhất ngưng, nghiêm chỉnh lấy đãi. Đông Phương Kỳ thấy tình trạng đó, cũng là lặng yên lui về phía sau một chút, con mắt chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Ầm. Kia màu vàng năng lượng cầu đột nhiên bộc phát ra nhất cỗ kinh khủng khí tức, sau đó hóa thành nhất đạo kim quang trong nháy mắt không có vào Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể. Nô. Đương kim quang vừa vào thể, Hiên Viên Thiên Âm lập tức kêu rên một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lập tức đầy mồ hôi lạnh, tái nhợt một mảnh. Kinh khủng như thế năng lượng toàn bộ tiến vào trong cơ thể, loại đau khổ này có thể nghĩ. Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy toàn thân xương hòa gân mạch tựa hồ cũng bị chống bạo bàn, thân thể không có một chỗ không phải ở đau. Truyền thừa lực hư ảnh tĩnh tĩnh nhìn thần sắc thống khổ Hiên Viên Thiên Âm, hạ giọng nhắc nhở, khoanh chân ngưng thần, duy trì linh đài thanh minh, sau đó tương trong cơ thể năng lượng tận số luyện hóa vị kỳ dùng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cắn răng gật gật đầu, sau đó thông thả địa bàn đầu gối làm tốt, hai tay nhanh nhất quyết, phân biệt để đặt với hai đầu gối trên, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đương nàng nhắm hai mắt hậu, liền lập tức chìm vào trong cơ thể nội coi. Chỉ thấy lúc này của nàng thể năng đã bị kia cỗ kinh khủng năng lượng cấp tràn đầy, vùng đan điền viên kia hỗn độn châu đang cao tốc vận chuyển, bất quá mặc dù hỗn độn châu đã vận chuyển tới cực hạn, thế nhưng hấp thu khởi khổng lồ như thế năng lượng cũng là muốn có chút thông thả. Kim quang năng lượng trong cơ thể các nơi gân mạch cùng khung xương trung du đi, đương đạt đến cực hạn lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền nghe được mấy tiếng lanh lảnh gãy thanh. Khung xương cùng gân mạch nhất bị chống bạo, sau đó ở thông thả ngưng tụ thành hình. Lại lần nữa chống bạo, lại ngưng tụ thành hình, như vậy tuần hoàn không ngừng. Hiên Viên Thiên Âm tử cắn răng, khung xương cùng gân mạch bị chống bạo cái loại đó kịch liệt thống khổ, làm cho Hiên Viên Thiên Âm trong miệng tràn đầy đẫm máu chi vị, theo ban đầu thống khổ, đương không ngừng bị chống bạo lại ngưng tụ hậu, cái loại đó cảm giác thống khổ cũng dần dần bắt đầu nàng tê dại. Duy trì linh đài thanh minh, Hiên Viên Thiên Âm nhịn đau khổ, khống chế trong cơ thể kia luồng khổng lồ năng lượng, sau đó cẩn thận tương nó ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó chậm rãi nén luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hiên Viên Thiên Âm tất cả lực chú ý đô ở ngưng tụ nén năng lực trên, căn bản cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã kinh qua bao lâu. Mà bên ngoài vẫn thủ ở một bên Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm theo ban đầu thống khổ sau đó chậm rãi đến thích ứng hậu, cũng là lén lút thở phào nhẹ nhõm. Lựa chọn một chỗ cách nàng hơi chút gần một điểm địa phương, khoanh chân tòa hạ, đỏ sẫm hai tròng mắt không nháy mắt khẩn trương nhìn nàng. Truyền thừa lực kia đạo hư ảnh lúc này đã phai nhạt một chút, bất quá trên khuôn mặt lại mang theo một mặt nhàn nhạt tiêu ý, ánh mắt nhìn đã ổn định lại Hiên Viên Thiên Âm, sau đó chuyển con ngươi nhìn về phía giống như người thủ hộ bản hộ ở một bên Đông Phương Kỳ, cười nhạt nói, chủ nhân tìm một không tệ người thừa kế. Đông Phương Kỳ đương nhiên hừ, hắn Thiên Âm đương nhiên là tốt nhất. Không để ý Đông Phương Kỳ kiêu ngạo kiểu bản thân sắc, truyền thừa lực cười ha hả tiếp tục nói, đều nói ma thần vô tâm vô tình, không muốn không cầu, không ngờ ta lại có hạnh nhìn thấy loại này có tình người vị ma thần đế tôn. Ngươi rốt cuộc cái gì tan biến a? Có tình vị ma thần đế tôn không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn, không khách khí hỏi. Nhìn ma thần đế tôn kia một bộ ngươi vội vàng bản đế tan biến bộ dáng, truyền thừa lực yên lặng cười, đạo, hẳn là còn có một chút mới có thể tan biến. Ma thần đế tôn ghét bỏ bĩu môi, bất lại để ý đến hắn. Chỉ nghe truyền thừa lực lại lần nữa đạo, vị lai nó đúng là vẫn còn lựa chọn tan biến a. Đế tôn đại nhân ánh mắt hơi khẽ động, sau đó quay đầu nhìn sang. Nó vốn là truyền thừa chi linh. Kỳ thực có thể không cần tan biến, chẳng sợ truyền thừa lực bị luyện hóa, nó vẫn như cũ có thể lưu lại. Truyền thừa lực không nhìn đế tôn đại nhân ánh mắt, thản nhiên nói, thế nhưng nó ở ngoài điện vận dụng không nên sử dụng lực lượng, cho nên nó mới bởi vì hao hết sở hữu, chỉ có thể tan biến. Ngươi biết ngoài điện phát sinh tất cả. Đế tôn đại nhân thần sắc bất thiện nhìn hắn. Biết, nhưng ta nhưng không cách nào ngăn cản. Truyền thừa lực gật gật đầu, thản nói đạo, vị lai hóa sinh hậu, chủ nhân đã tới một lần, lúc trước chủ nhân liền đã nói. Tương chư thần điện giao cho nó quản lý, nhưng lại nhượng nó không thể nhúng tay chư thần điện nội sở chuyện đã xảy ra, nó không có nghe theo chủ nhân lời, tự ý vận dụng không nên sử dụng lực lượng. Đông Phương Kỳ nghe nói trầm mặc, tương lai sẽ tự ý sử dụng không nên sử dụng lực lượng toàn là vì Hiên Viên Thiên Âm. Nửa ngày, hạ giọng cảnh cáo nói, chuyện này, không được nói cho Thiên Âm. Truyền thừa lực nghe nói nhíu mày như cười như không nhìn hắn, sau lại là thần sắc bất biến, đột nhiên hỏi, nó có thể hay không thật sự có hạ một đời. Đế tôn nghĩ vị lai có không? Truyền thừa lực không đáp hỏi lại. Không muốn. Đế tôn đại nhân quyết đoán trả lời, vị lai thái dính thiên âm, như thật có hạ một đời, chỉ sợ còn có thể gián thiên âm. Nhưng mà hắn đang trả lời hậu, mi tâm lại cao, đạo, thế nhưng thiên âm hy vọng có. Cho nên mặc dù đế tôn đại nhân không muốn, vì nha đầu này ngươi cũng sẽ thay đổi ý nghĩ của mình, đúng không? Truyền thừa lực cười hỏi. Nghe nói, đế tôn đại nhân cho hắn một người đang nói lời vô ích ghét bỏ ánh mắt. Ha hả truyền thừa lực ha hả cười, ánh mắt xa xưa nhìn về phía trời sao, ý nghĩa sâu xa nói, vị lai sẽ không tan biến, nó sẽ trở lại. Dứt lời, hai người ai cũng không nói nữa, mảnh không gian này lại lần nữa khôi phục vắng vẻ. Mảnh không gian này giống như cùng năm đó thiên địa còn chưa sơ phân hỗn độn lúc bàn, thời gian ở đây rất nhanh trôi qua, nhưng không cách nào phát hiện. Ai cũng không cách nào đi tới nơi này, ai cũng không cách nào quấy rầy ở đây yên ổn. Nhưng mà ở mảnh không gian này bên ngoài, ngày thứ 9 lại là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự thần long đoàn người ly khai chư thần điện hậu liền lập tức quay trở về ngày thứ 8, mà ở bọn họ vừa về tới ngày thứ 8, phải biết ngày thứ 9 toàn bộ thiên vực bị phong tỏa. Cái khác thiên vực nhân vào không được, mà ngày thứ 9 nhân cũng ra không được. Bây giờ ngày thứ 9 liền giống như cái khóa kín lồng giam, loại này biến hóa nhượng ngày thứ 9 trung nhân âm thầm kinh hãi. Gia Lạc ở vừa về tới trùng ảnh cung hậu liền phát hạ phong tỏa ngày thứ 9 chỉ lệnh, mục đích của hắn chính là vì khốn ở hiên viên thiên âm, hảo tương nhân triệt để gạt bỏ với ngày thứ 9. Trời xanh trụ hiển danh, làm cho Gia Lạc ở ngày thứ 9 địa vị ở vô hình trung phát sinh biến hóa, mà hiên viên thiên âm sắp thu được thiên đạo truyền thừa cũng làm cho Gia Lạc triệt để thay đổi dị vãng tác phong. Bất quá làm người ta kỳ quái chính là, ở Gia Lạc hạ lệnh phong tỏa ngày thứ 9 hậu, hắn lại cũng không có xuất hiện quá. Ngày thứ 9 rơi vào một trận kỳ dị trong bình tĩnh. Thế nhưng ai cũng biết, loại này yên ổn, chỉ là báo tố tiến đến đêm trước. Bây giờ ngày thứ 9 cơ hồ người người cảm thấy bất an, mà cũng có mấy địa phương, lại có một ít ánh mắt mong chờ thường xuyên nhìn về phía Đông Hoang Đại Mạc chỗ phương hướng. Bọn họ đang đợi. Đằng một cái cơ hội. Đằng cái kia áo đỏ liễm diệm nữ tử, chung có một ngày hội đạp kim quang, phá này ngày thứ 9 yên ổn. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Canh hai dâng lên. Mấy ngày nay ta như thế nỗ lực, các ngươi là không phải nên phiên túi biểu dương ta. Hung ác trừng mắt, mau đem trong túi gì đó toàn bộ giao ra đây, bằng không ngày mai ta lười biếng, hừ hừ. Chương 149, di chứng, biển lửa chiến miên. Ngày thứ 8, cửu hoàng cung. Thế nào? Thế nhưng có tin tức gì? Nhìn bước nhanh về thần long cùng côn bằng hai người, Nguyệt Sinh vẻ mặt khẩn trương từ trên ghế nhảy lên. Tự bọn họ đoàn người về ngày thứ 8 hậu liền biết được ngày thứ 9 bị phong tỏa. Này một thời gian Lý Thần Long cùng Côn Bằng hai người mỗi ngày chạy ra đi nghĩ biện pháp, muốn một lần nữa sở tiến ngày thứ 9, nhưng lại cuối cùng bất lực trở về. Tin tức gì? Liên mỗi cũng không phải là bất đi vào, chớ nói chi là có tin tức gì truyền về. Vào phòng hậu, Côn Bằng mày ủ mặt dê theo ghế tựa Lý ngồi xuống, tức giận nói, mỗi truyền tống thông đạo đồ thử qua, tất cả đều không phong kín, hôm nay là không có biện pháp nào. Thần Long cầm lấy trên bàn ấm trà liền hồ miệng liền như thế lộc cộc quán hơn phân nửa ấm trà thủy. Sau đó trọng trọng tương ấm trà hướng trên bàn ném, phát ra một tiếng thình thịch trầm đục, cả giận nói, già lâu kia vương bắt đảng đủ ngoan, cư nhiên không tiếc tương ngày thứ 9 thượng toàn diện phong tỏa, bây giờ chúng ta vào không được, người của bọn họ cũng ra không được. Cũng không biết nha đầu kia như thế nào, ngày thứ 9 thượng như vậy cục diện, mặc dù nha đầu đạt được thiên đạo truyền thừa lực, chỉ sợ cũng sẽ bị vây ở ngày thứ 9 ở giữa. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền chỉ có thể nhìn? Trong góc, nguyên bản ngồi sồn góc tường Hạ Đờ ra Hồ Bất Quy vừa nghe cũng là có một chút tức giận nhi nhảy lên. Ở mấy ngày trước Hồ Bất Quy liền chiếm được thần long bọn họ về tin tức, lúc trước thần long bọn họ đi ngày thứ 9 mục đích không chỉ có riêng là bởi vì thiên đạo truyền thừa, còn có một bán là vì cho Túc Ly đi đoạt sinh tử luân hồi quả. Khi hắn biết được thần long bọn họ trở về hậu, hắn cho rằng sinh tử luân hồi quả đã tới tay, có thể đưa hắn ra kia nhãi con cấp cứu tỉnh, cho nên hắn lập tức bỏ lại Thanh Khâu Sở có chuyện. Vô cùng lo lắng tới ngày thứ 8 cửu hoàng cung, kết quả nào biết, sinh tử luân hồi quả là tới tay, thế nhưng hiên viên thiên âm nha đầu kia nhưng là bị vây ở ngày thứ 9 ở giữa. Không chỉ như vậy, ngày thứ 9 còn bị Gia Lạc tên kia cấp toàn diện phong tỏa. Ngươi nói nha đầu kia bị nhốt ở liền khốn ở đi, dù sao nha đầu kia vừa nhìn chính là cái mệnh đại, bị nhốt ở cũng không có gì. Mấu chốt là nhà hắn kia nhãi con nhưng ở nha đầu kia bên mình, hiên viên thiên âm nha đầu kia bị nhốt ở. Cũng không chẳng khác nào nhà hắn nhãi con cũng bị vây ở ngày thứ 9 không. Này nhưng làm Hồ Bất Quy cấp tức giận đến suýt nữa không một ngụm lao máu nhổ ra, tịnh âm thầm hối hận, sớm biết hội như vậy, lúc trước hắn xanh trở lại khâu thời gian, nói cái gì đô nên tương Túc Ly kia nhãi con cấp cùng nhau mang đi. Bây giờ bọn họ bọn người kia nghĩ hết biện pháp cũng không pháp tiến vào ngày thứ 9, Hồ Bất Quy quả thật là cấp gấp đến độ có chút thượng hỏa. Mẹ nó, hợp chúng ta mọi người lực lẽ nào thì không thể tương kia phong ấn cấp phá. Hồ Bất Quy gấp đến độ có chút vào đầu bức thai, Túc Ly kia nhãi con cũng không thể lại xảy ra vấn đề, bằng không bọn họ Thanh Khâu chín đuôi một tộc liền thực sự muốn tuyệt tự nhi a. Nếu là có thể lẽ nào lão tử hội không làm không? Thần Long nghe nói thần sắc gâm ú chừng Hồ Bất Quy liếc mắt một cái, hắn khuê nữ còn ở phía trên đâu, ngươi cho là lão tử không nội. Kỳ thực cũng không phải không thể ngay thần Long tiếng nói vừa dứt, kia tê liệt ở ghế tựa Lý Côn Bằng lại là đột nhiên dùng tay chống đầu, nhìn mọi người như có điều suy nghĩ nói. Chỉ bất quá chỉ là hợp chúng ta lực khẳng định không được. Kia còn cần ai? Nghe nói, Hàm Nhiêu hai tròng mắt sáng ngời, lập tức đứng lên, đạo, ngươi trái lại nói còn cần ai, ta lập tức đi tương nhân bắt trở lại. Chúng ta phía dưới thiên vực nhân là không được. Côn Bằng lắc lắc đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu mặt bàn, đạo, lần này Gia Lạc dùng để phong tỏa ngày thứ 9 này phong ấn cực kỳ cổ quái, nếu như tùy tiện đổi một loại, chúng ta những người này hợp lực cũng liền trực tiếp cấp phá, thế nhưng trải qua ta trong khoảng thời gian này quan sát, kia phong ấn rất là quái dị, thả tồn tại thời gian nhưng là có chút năm tháng. Nghĩ đến lần này phong tỏa ngày thứ 9 phong ấn đã ở rất sớm trước liền bị Gia Lạc cấp lặng yên không một tiếng động tương ngày thứ 9 cấp hiện đấy. Muốn phá này phong ấn, không chỉ muốn chúng ta hợp lực phá, còn phải cần ngày thứ 9 trung nhân đồng thời cùng chúng ta xuất thủ, chỉ có như vậy trên dưới cùng xuất thủ, kia phong ấn mới có thể bị đánh phá. Trên dưới cùng xuất thủ. Hồ Bất Quy nghe nói mi tâm vừa nhíu, trừng Côn Bằng, tức giận nói, ngươi đang nói giỡn nói không. Không nói đến nha đầu kia có lẽ còn chưa có xuất quan, mặc dù nàng xuất quan, bây giờ ngày thứ 9 bị phong tỏa liền con muỗi còn không thể nào vào được, cũng ra không được, chúng ta thế nào cùng nàng liên hệ a? Nha đầu kia xuất quan hậu nếu như phát hiện ngày thứ 9 bị phong tỏa, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá phong ấn về, kia phong ấn mặc dù cổ quái, thế nhưng cũng là tương thông. Côn Bằng nghe nói hí mắt lâu dài cười, đạo, tương thông duy nhất chỗ tốt liền là, chúng ta ở phía dưới đánh, mặt trên nhân có thể cảm giác được. Mặt trên nhân ở đánh, mà chúng ta người phía dưới cũng có thể nhận thấy được phong ấn dị thường. Chỉ cần phát giác có người ở phá phong, bất kể là không phải nha đầu kia, chỉ cần chúng ta ở phía dưới theo dùng sức không được sao. Ha! Nói thế vừa rơi xuống, liền là Hồ Bất Quy vẻ mặt nhìn bệnh tâm thần biểu tình nhìn Côn Bằng, ngay cả thần long chờ người đồng dạng cũng là dùng một loại nhìn quái thai ánh mắt nhìn hắn. Mà Long Tà càng trực tiếp, lập tức chào phúng nhìn, máng, ngươi nha nhị thiếu đi. Ngày thứ 8 cùng ngày thứ 9 giữa nhiều như vậy truyền tống thông đạo, ngươi đặc sao thấy qua tới sao? Cho dù ngươi có thể tương sở hữu thông đạo đồ coi chừng, thế nhưng ai biết nữ nhân kia hội đánh bên kia thông đạo phong ấn à? Ngươi bận được qua đây không? Ngươi mới là nhị thiếu. Cả nhà ngươi đều là nhị thiếu. Côn Bằng ghét bỏ nhìn chằm chằm Long Tà, phản kích đạo, cho nên mới nói các ngươi Long tộc đô là một đám tứ chi phát đạt, đầu não đơn giản ra hỏa, các ngươi còn không tin đâu. Ta khở mới đi thủ sở hữu truyền tống thông đạo a. Côn Bằng này một kích động lời nói ra, đả kích phạm vi liền có chút đại a. Tứ chi phát đạt đầu não đơn giản Long tộc 5 người, Thần Long, Long Tà, Nguyên Sên, Huyết Ngọc, Diệu Quang, đồng thời sắc mặt nhất hắc. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Côn Bằng. Bị Ngũ Song đằng đằng sát khí ánh mắt cấp đồng thời nhìn thẳng, Côn Bằng lại thích tác nhân cũng là nhịn không được ra đầu tê dần. Thấy 5 người đã muốn liên kết đánh mình một trận, Côn Bằng đánh ha ha cười gượng 2 tiếng, sau đó hướng về phía sắc mặt bất thiện 5 người khoát khoát tay, rời đi lực chú ý của bọn họ đạo, kỳ thực chúng ta chỉ cần bảo vệ 3 chỗ truyền tống đi qua là có thể. Đầu 3 chỗ. Thần Long chuẩn bị đánh người động tác một trận. Liên bên trong phòng những người khác cũng là ánh mắt nghi hoặc lại mang theo vài phần mong đợi nhìn hắn. Côn Bằng hàng này mặc dù có thời gian yêu làm một điểm, cũng không thế nào đáng tin một điểm, thế nhưng hắn kia đầu óc còn là rất có dùng. Nói hắn là cái người nhiều mưu trí quân sư cũng không quá đáng, phản đang tuổi lớn ở Hồng Hoang lúc hắn liền là một bộ quân sư quạt mo bộ dáng, năm đó bản cổ như thế lăn qua lăn lại, thậm chí thường thường làm ra tân độ cao, có đại thể đều là hắn ở sau lưng ra siêu chủ ý. Cho nên, năm đó bản cổ phụ thần nhất mọc cánh thành tiên, hàng này liền mỗi ngày bị người truy sát, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thấy bị đánh nguy cơ hóa giải, Côn Bằng ho nhẹ một tiếng, bày làm ra một bộ chính kinh mặt, chậm rãi vươn nhất chỉ, đạo, đệ nhất sử chính là đi thông Đông Hoang Đại Mạc gần nhất truyền tống thông đạo, nha đầu kia ở vừa xuất quan hậu nhất định là thân ở Đông Hoang Đại Mạc trong, nàng muốn về ngày thứ 8 liền chỉ có từ nơi đó về, đương nàng phát hiện thông đạo bị phong ấn, lấy nha đầu kia tinh khí tất nhiên sẽ thô bạo đạt được tay phá phong. Mọi người nghe nói vừa nghe, cũng là cảm thấy Côn Bằng nói được lại lần nữa, sau đó gật gật đầu, hỏi, kia còn có 2 nơi đâu. Côn Bằng hố cha cười, cười đến có chút hèn mọn, hướng phía mọi người lại lần nữa chậm rãi vươn 2 ngón tay, đạo, này còn có ngoài ra 2 nơi mà, nhất liền là Lôi tộc Lôi Thành, nhị chính là Hỏa tộc Viêm Thành. Lôi tộc cùng Hỏa tộc. Thần Long nghe nói vừa nhíu, hạ giọng hỏi, vì sao này ngoài ra 2 nơi sẽ là Lôi tộc cùng Hỏa tộc chủ thành. Nhìn thấy Thần Long hỏi thăm, Côn Bằng hừ hừ, liền nói các ngươi này đó Long tộc là tứ chi phát đạt đầu não giản lời còn chưa dứt, Thần Long âm chắc chắc ánh mắt lập tức quét tới, Côn Bằng lập tức mi tâm nhất nhảy, sau đó sửa lời nói, lúc trước ở Chư Thần Điện chung lúc các ngươi chỉ biết đánh nhau lại không có đi cẩn thận quan sát bốn phía, bất quá ta lại là phát hiện lửa kia tộc đại trưởng lão cùng Lôi tộc thiếu chủ chờ người đối Thiên Âm nha đầu thái độ có chút cổ quái. Hỏa tộc đại trưởng lão thái độ của Trúc Hình Cửu rõ ràng là hướng về Thiên Âm nha đầu. Mà Lôi tộc thiếu chủ hình như cũng là cùng Thiên Âm nha đầu có chút quan hệ, cho nên nếu như nha đầu xuất quan phát hiện ngày thứ 9 bị phong tỏa hậu, có lẽ nàng cũng có khả năng đi Hỏa tộc hoặc là Lôi tộc, cho nên chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm này 3 chỗ truyền tống thông đạo chuẩn không sai nhi. Đích xác, ở chư thần điện trung trúc hình cựu đích thực là vẫn muốn thiên âm nha đầu, tựa hồ là bởi vì thiên âm nha đầu trong tay thiên lý hỏa thần tiên cùng chạm thiên thần quyết, cho nên trúc hình cựu cùng trúc thiên hỏa hai người đối thiên âm nha đầu nhất định là thân thiết. Hàm Nhiêu cũng là gật đầu nói. Không chỉ như vậy, Nguyệt Sinh lúc này cũng là nói chuyện, lôi tộc tiểu tử kia cùng A Âm có hợp tác, lúc trước ở tranh đoạt sinh tử luân hồi quá lúc, A Âm cùng tiểu tử kia hình như có làm giao dịch gì còn là hợp tác, A Âm nếu như xuất quan phát hiện ngày thứ 9 bị phong tỏa, rất có thể sẽ chọn đi lôi tộc, dù sao nàng đáp ứng rồi sự nhi liền nhất định sẽ không nuốt lời với nhân. Nghe nói, Thần Long chờ người liếc mắt nhìn nhau hậu, lập tức quyết định đạo, tốt lắm, cứ làm như thế, lập tức phái người đi thủ này ba chỗ truyền tống thông đạo, chỉ cần phát hiện có động tĩnh, sau đó chúng ta liền lập tức xuất thủ. Nhưng mà Thần Long bọn họ ai cũng không nghĩ đến, bọn họ canh giữ ở ba truyền tống chỗ lối đi giữ tròn một năm nhiều thời giờ, lối đi kia thượng phong ấn đô là không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh. Vắng vẻ im lặng bên trong không gian, thời gian ở đây dường như đã ngưng trệ. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm nhảy xuống nước tự tử tức luyện hóa trong cơ thể truyền thừa lực hậu, cũng là dường như biến thành một trận tượng đá bản. Đông Phương Kỳ cách mỗi mấy ngày liền hội vây quanh nàng quan sát một vòng, ở phát hiện của nàng khí tức bình ổn hậu, lại muộn không hề răng ngồi trở lại bên cạnh tiếp tục thủ. Thế nhưng thời gian một lúc lâu, người nào đó cũng là bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Uy, nhà ta Thiên Âm rốt cuộc lúc nào sẽ tỉnh lại? Trận trong lòng, thân hình đã càng thêm hư ảo truyền thừa lực nghe nói chậm rãi mở hai mắt ra. Thấy Đông Phương Kỳ vẻ mặt tối tăm nhìn mình chằm chằm, truyền thừa lực cười nhạt, đạo, lâu như vậy chờ thêm tới, chờ một chút cũng không có gì đi. Vậy ngươi rốt cuộc lúc nào tan biến? Đông Phương Kỳ không nhận được đáp án mình muốn, lại thay đổi một phương thức hỏi. Lao mắt cổ quái nhìn kia vẻ mặt tối tăm nam nhân, chính mình lúc nào tan biến cùng nha đầu kia lúc nào tỉnh lại hình như là cùng một vấn đề đi. Hắn tan biến không phải ý nghĩa nha đầu lập tức muốn đã tỉnh sao? Nguyên lai ta còn là lần đầu tiên như thế chiêu nhân ngại a. Truyền thừa lực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó thủy con ngươi nhìn thân thể của mình liếc mắt một cái, trả lời đạo, đại khái ta còn có thể chống một hồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, quả nhiên liền nhìn thấy vị kia ma thần đại nhân lập tức liền thay đổi một bộ ngươi thế nào như thế có thể chống. Tạo điểm tan biến không tốt sao? Sắc mặt. Nhìn biến sắc mặt nhanh như vậy thả không chút che giấu trong lòng mình ý nghĩ ma thần đế tôn đại nhân, cho dù là truyền thừa lực loại này dừng dưng tâm tính cũng là nhịn không được khỏe miệng rút chịu. Rất là có một loại nghị quất người xúc động. Ông. Đột nhiên, đúng lúc này, nguyên bản nhập định có đã hơn một năm Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể lại là đống nhiên truyền đến một trận năng lượng dao động, trong nháy mắt tương này phương không gian yên ổn cấp phá. Đông Phương Kỳ mi tâm vừa nhíu, mục chặt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, kinh nghi nói, đây là... A, xem ra thành công A. Truyền thừa lực cũng là nhẹ nhàng cười, lập tức trên khuôn mặt già nua xẹt qua một mặt vui mừng chi sắc, đạo, hiện tại liền là ta nên tan biến lúc A. Nghe nói, Đông Phương Kỳ ghé mắt nhìn lại, quả nhiên thấy trận trong lòng kia đạo hư ảnh chính đang dần dần tiêu tan. Đế tôn đại nhân, xem ra ta là đợi không được nha đầu kia đã tỉnh, bất quá còn thỉnh đế tôn đãi nha đầu tỉnh lại chuyển lời nàng, bất kể là chủ nhân còn là ta, với nàng đô rất hài lòng. Dứt lời, truyền thừa lực hư ảnh hóa thành một mảnh một chút tinh mang, sau đó tan biến với nảy phiến trời sao dưới. Mà ở hắn tiêu tan hậu, bên kia khoanh chân nhắm mắt Hiên Viên Thiên Âm cũng là đột nhiên khinh ngô một tiếng. Lập tức một cỗ khổng lồ khí tức tự nàng trong cơ thể bỗng nhiên lao ra. Quả nhiên là thành công. Nhận thấy được cổ hơi thở này hậu, Đông Phương Kỳ câu môi cười, trong lòng cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm bàn. Thế nhưng hắn khẩu khí này tung được cũng quá sớm điểm, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lúc này trong cơ thể trạng thái cũng không tính quá tốt. Ở trải qua một năm nhiều thời giờ, nàng cuối cùng tương trong cơ thể kia luồng khổng lồ năng lượng cấp luyện hóa sau đó nén thành một quả long nhãn bàn đại tiểu năng lượng kim cầu. Nhưng khi nàng tương kia mai năng lượng kim cầu chậm rãi dẫn dắt tiến bên trong đan điền chuẩn bị hoàn toàn dung hợp thời gian, dường như xuất hiện biến cố. Năng lượng kim cầu không khống chế được, nhất cỗ quỷ dị màu vàng ngọn lửa trong nháy mắt tự nàng bên trong đan điền lao ra, sau đó bắt đầu hướng về nàng trong cơ thể các nơi gân mạch lan tràn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia không khống chế được màu vàng ngọn lửa ở trong cơ thể mình lan tràn lúc cũng là nhịn không được biến sắc, sau đó tử cắn răng muốn tương ngọn lửa cấp lại lần nữa áp hồi năng lượng kim cầu chung. Nhưng mà mặc kệ nàng thế nào thử đô là không có bất cứ tác dụng gì. Nàng trong cơ thể nhất xảy ra vấn đề, kia phóng ra ngoài khí tức cũng là tùy theo biến đổi, trở nên cực kỳ không ổn định cùng cuồng bạo. Đông Phương Kỳ nguyên bản còn mừng rỡ trên khuôn mặt lập tức biến đổi, ánh mắt khẩn trương nhìn sắc mặt đã bắt đầu trở nên trắng Hiên Viên Thiên Âm, cả người cũng là lập tức luống cuống. Thiên Âm. Thiên Âm không dám thân thủ đi lung lay nàng, Đông Phương Kỳ trên mặt âm u một mảnh, nhịn không được khẽ nguyền rủa đạo, đáng chết, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Rõ ràng trước đã thành công A. Dưới loại tình huống này, chẳng sợ Đông Phương Kỳ muốn giúp đều là không giúp được Hiên Viên Thiên Âm, mà lúc này chuyển thừa lực hư ảnh cũng đã tan biến, liên hỏi thăm nhân đô là không có. Hắn ở bên ngoài sốt ruột, nội coi chung Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng là có chút cấp, mắt thấy còn kém một bước cuối cùng dung hợp, ai sẽ nghĩ tới cư nhiên lại xuất hiện loại biến cố này. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm đầu đầy mồ hôi thời gian, một đạo nhàn nhạt bạch quang lại là trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể nàng, đương nhìn thấy đạo bạch quang kia trung tinh thể hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được sửng sốt, vị lai. Đây là vị lai lúc trước ở sau khi biến mất chui vào nàng trong cơ thể kia phiến tinh thể, mặt trên chịu tải vị lai cuối cùng lực lượng. Kia màu trắng tinh thể vừa xuất hiện, Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện mình trong cơ thể đã không khống chế được màu vàng ngọn lửa trong nháy mắt bắt đầu thu lại, sau đó theo nó chậm rãi lại lần nữa tiến vào trong đan điền kia mai năng lượng kim cầu trung. Nhìn thấy một màn này, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm bản, lẩm bẩm nói, vị lai, ngươi lại giúp ta một lần. Dường như có kia phiến màu trắng tinh thể tồn tại, năng lượng kim cầu cũng là dần dần bình tĩnh lại, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất ngưng, lại lần nữa ngưng thần bắt đầu dung hợp năng lượng kim cầu, còn lần này, của nàng dung hợp lại hình như dị thường thuận lợi. Ân. Bên ngoài, chính lo lắng Đông Phương Kỳ ánh mắt nhất ngưng, sau đó liền kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm khí tức dường như lại lần nữa ổn định lại. Nhưng là thật ổn định lại không? Đáp án có hay không định? Hiên Viên Thiên Âm dung hợp năng lượng kim cầu quá trình đích xác rất là thuận lợi. Thế nhưng đương nàng triệt để tường kia mai năng lượng kim cầu dung hợp hậu, nàng lại lần nữa ánh mắt biến đổi, tự vùng đan điển chuyển đến khắc thường cảm tình trong nháy mắt làm cho nhịn không được chửi mẹ nó. Kia khắc thường lửa nóng cảm giác tự đan điển tuôn ra, sau đó ở nàng nơi bụng chậm rãi lưu chuyển, cái loại đó tê dại khó nhịn quen thuộc cảm giác, làm cho Hiên Viên Thiên Âm tiểu mặt tối sầm, khẽ nguyền rủa đạo, dựa vào. Đây cũng là cái quỷ gì? Sao có thể xuất hiện loại cảm giác này? Cảm giác gì? Tê dại khó nhịn, gãi tâm gãi phổi. Trung mị độc cảm giáp bái. Ẩm. Tàng lớn màu vàng ngọn lửa tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể xông thể ra, bất quá nháy mắt gian, này phương lục hình thoi bãi đã biến thành một mảnh màu vàng biển lửa. Đông Phương Kỳ bị này đột nhiên xuất hiện màu vàng ngọn lửa cấp hoàng sợ, sau đó hắn liền nhìn thấy kia khoanh chân nhắm mắt Hiên Viên Thiên Âm lại là ở bỗng nhiên thấy mở hai mắt ra. Nhưng mà trên mặt hắn nụ cười mừng rỡ còn chưa triển khai, hắn liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn lạnh lạnh hai tròng mắt lúc này đã là đỏ tươi một mảnh, còn bản thân nàng lại là một bộ tàn bạo bộ dáng chăm chú nhìn chính mình, còn không đoạn thở hổn hển nhi. Loại cảm giác này, dường như lúc này mình tựa như một cái bị sói đói nhìn thẳng tiểu cừu, mà Hiên Viên Thiên Âm xin ý kiến phê bình là kia chỉ sói đói. Đông Phương Kỳ khỏe miệng nhịn không được nhất chịu, nhìn kia từng bước một hướng phía chính mình đi tới nữ nhân, nếu như hắn lại phát giác không được lúc này Hiên Viên Thiên Âm không thích hợp nhi, hắn liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Hiên Viên Thiên Âm lúc này rất buồn bực, trong cơ thể kia luồng hỏa thiêu được nàng muốn giết người. Mà càng làm cho nàng muốn giết người chính là, cách đó không xa nam nhân kia ở trông thấy mình tới gần hắn lúc, hắn nhưng lại như là đồng nhất cái gặp phải sắc lang hoa cúc khuê nữ bản, mang theo vẻ mặt kinh hoàng không ngừng tại chiều lui về phía sau. Qua đây, Hiên Viên Thiên Âm ám câm âm thanh, nhìn chằm chằm hắn gầm nhẹ nói. Đông Phương Kỳ nuốt nuốt nước miếng, âm thanh có chút bất ổn, Thiên. Thiên Âm, ngươi. Ngươi bình tĩnh một chút. Nếu không phải rõ ràng nhìn thấy kia tử nam nhân đáy mắt chỗ sâu cất giấu kia mạt hưng phấn quan mang, Hiên Viên Thiên Âm còn thật muốn vì hắn lúc này chống lại chống hạ trưởng. Đừng nói nhảm, vội vàng qua đây. Hiên Viên Thiên Âm cả giận nói. Nhưng mà kia nam nhân dường như lại tới hứng thú, mang theo vẻ mặt kinh hoàng cùng vô tội thần sắc không lùi lui về phía sau. Thiên Âm A, lý trí điểm, ngươi cái dạng này nhượng ta rất sợ A. Hiên Viên Thiên Âm thực sự rất muốn một búng máu phun ở trên mặt hắn, ngươi đặc sao có thể hay không không muốn nói sợ, lại đôi mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm lao nương ngực. Dừng bước lại. Hiên Viên Thiên Âm hô hấp dồn dập nhìn hắn, câm tiếng nói hỏi, ngươi thật bất quá đến. Thiên Âm, xúc động là ma quỷ, ngươi cũng không thể sang bậy. Kia nam nhân còn đang trang. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hít một hơi thật sâu, sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp quay người nâng bộ liền là chuẩn bị ra không gian. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm động tác, người nào đó có chút há hốc mồm, thế nào bất tiếp tục. Thiên Âm, ngươi đi đâu vậy? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói không quay đầu lại trả lời đạo. Ngươi đã không cho ta đối với ngươi sảng bậy, như thế ta cũng chỉ hảo ra tìm những nam nhân khác sảng bậy. Đế Tôn đại nhân bá một chút mặt đen. Quả nhiên, ở Hiên Viên Thiên Âm bước thứ hai vừa bước ra hậu, phía sau liền có tiếng xé gió đánh tới, lập tức nàng liền cảm giác được bên hông mình căng thẳng, sau đó một trận trời đất quay cuồng, liền bị đen mặt người nào đó cấp đè xuống đất đè lại. Mỗi nam nhân toàn thân trọng lực quyền áp ở trên người mình, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Đón liền nghe thấy người nào đó nghiến răng nghiến lợi ở bên thai nàng nói, tìm những nam nhân khác. Thiên Âm. Lời này ngươi thật là dám nói. vì sao không dám? Hiên Viên Thiên Âm nhẫn trong cơ thể sao động, thân thủ đẩy trên người nam nhân, bất quá lại không đẩy ra, suy một tiếng nói, ngươi đã không muốn, ta dù sao cũng phải giải quyết trong cơ thể ta di chứng về sau chứ. Dù sao đô là nam nhân, mắt vừa đóng bất đô là giống nhau. Hảo ma, lời này vừa nói ra, đế tôn đại nhân nguyên bản chính là màu đỏ trong mắt đỏ hơn, bị tức. Đoán chừng là bị tức oan, đế tôn đại nhân trái lại cười khởi lai, chỉ bất quá nụ cười này thế nào nhìn thế nào làm cho người ta có chút nhút nhát. Càng đỏ sấm hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, nhìn chằm chằm trên người kia trương đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, hòa kiều diễm dục tích môi đỏ mọng, không nói hai lời liền là tàn bạo một ngụm gầm xuống. Hiên Viên Thiên Âm chỉ tới kịp thấp ngô một tiếng, liền nghe thấy một tiếng thứ lạp động tĩnh, nàng y phục trên người đã ở người nào đó bàn tay hạ trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hung ác hôn dần dần rời đi hướng cổ của nàng, gặm xuôi thai được đế tôn đại nhân trầm giọng nói, ta đến nói cho ngươi biết, nam nhân cùng nam nhân giữa rốt cuộc có chỗ nào không đồng nhất dạng. Thiên Âm, lần này thế nhưng ngươi tự tìm. Biển lửa như trước cháy, dường như vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Xuyên qua thiêu đốt biển lửa, hai đạo vén bóng người liều chết chiến miên. Ở này yên tĩnh không gian chung, kia thở dốc than nhẹ liền giống như khúc mãi mãi liền có chương nhạc, thật lâu vị dừng. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Em ạ. Xấu hổ bắn che mặt. Ta muốn đi ngủ chậm rãi. Thái xấu hổ bắn. Cái kia gì? Các ngươi vội vàng phiên túi, ta muốn suy nghĩ một chút tỉnh ngủ hậu viết bất viết canh hai, hừ hừ. Ta hiện tại ngạo kiểu. Chương 150, xuất quan, thành hoang trung phục kích, canh hai. Sức mẹ hoang vắng thành cổ trung liên một bóng người cũng trông không thấy, yên tĩnh được có chút nhưng sợ, mặc dù bây giờ trên trời mặt trời chói chang sáng quắc, này tọa không người thành cổ cũng là làm cho một loại âm âm ú ú cảm giác. Táng thần ao, tự chư thần điện sau khi biến mất, nó lại lần nữa trở nên không người hỏi thăm, nếu như không phải đặc thù tình huống, không có người hội nguyện ý đi tới nơi này. Tự hơn một năm trước những thứ ấy đến đây tiến vào chư thần điện tầm bảo nhân bị không hiểu ném ra chư thần điện hậu. Táng thần trên quảng trường không kia phiến màu đen cửa đá cũng là tùy theo tan biến. Lúc đó cũng có không hết hy vọng nhân lại lần nữa về tới đây, thế nhưng ở tha thiết mong chờ đợi mấy ngày hậu, chung quy mang theo thất vọng ly khai. Bây giờ đã hơn một năm quá khứ, táng thần quảng trường vẫn là như vậy vắng vẻ, nhưng mà loại này vắng vẻ ở hôm nay lại không có thể duy trì bao lâu. Không gian truyền ra vù vù tiếng, hai đạo nhân ảnh tự kia trống rỗng xuất hiện màu đen vòng xoáy chung một trước một sau lực ra. Lại lần nữa tắm gội dưới ánh mặt trời. Hiên Viên Thiên Âm lại có loại tái thế làm người cảm giác, kia chư thần điện trùng không thấy mặt trời, thời gian quá dài này đột nhiên vừa về tới bên ngoài còn lệnh nàng có chút không thích ứng. Đứng thẳng ở giữa không trung, Hiên Viên Thiên Âm lười lười mở rộng một chút tứ chi, toàn thân cũng có một loại nói không nên lời vui sướng cảm, loại cảm giác này làm cho nàng nguyên bản âm u khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hòa hoãn không ít. Thiên Âm, người nói bụng không? Người nào đó cẩn thận từng ly từng tí cùng ở sau người, âm thanh lấy lòng hỏi thăm. Kết quả Hiên Viên Thiên Âm ở vừa nghe đến hắn thanh âm hậu, vừa mới dịu xuống sắc mặt lại là lại lần nữa trở nên âm u khởi lai. Một bộ không muốn cùng bất luận kẻ nào nói nói âm u thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm liên cổ họng cũng không cổ họng một tiếng liền là trực tiếp lược hạ không trung về tới mặt đất. Đáng chết này nam nhân. Chỉ cần nghĩ tới hắn ở bát bộ thiên long đàn không gian chung đối với mình làm những chuyện đó, nàng liền nhịn không được muốn nhất bàn tay đưa hắn cấp đánh bay. Hiên Viên Thiên Âm nói rõ một bộ không muốn phản ứng chính mình lạnh nhạt thái độ. Nhưng mà đế tôn đại nhân lại là đường không nhìn thấy bản, lại lần nữa tiến đến nàng trước mặt, lấy lòng đạo, ngươi bế quan lâu như vậy, nhất định là đói hỏng rồi, chờ ta các ly khai này thành hoang, liền tìm ra tiểu lầu hảo hảo cho ngươi bồi bổ. Vừa nói, kia tay cũng là nhịn không được muốn hướng Hiên Viên Thiên Âm bên hông ôm đi, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn ôm đến, liền nghe thấy một tiếng ba lanh lảnh tiếng vang, đế tôn đại nhân chỉ cảm thấy mu bàn tay nhất đau, chính mình kia vươn đi tay liền bị Hiên Viên Thiên Âm cấp vô tình đẩy ra. Tinh phụ tặng hai lệnh như băng tự, cút ngay. Muốn đế tôn đại nhân cút ngay điều này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Chỉ thấy đế tôn đại nhân ảo não ngô một tiếng, tuấn tú trên khuôn mặt thần sắc lập tức nhất ảm, vẻ mặt vô tội nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, Thiên Âm, ta thực sự không phải cố ý, đó là bị tức quá. Cho nên hắn cũng đã làm đầu. Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới, đế tôn đại nhân chuyển tới trước người của nàng, vẫn như cũ mặt mang vô tội, ngựa khí lại lên án bàn nói. Ai nhượng Thiên Âm ngươi muốn nói cái loại đó nói khí ta cũng không tức giận, Thiên Âm cũng không khí có được không? Trả lời hắn là Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi vươn một ngón tay, sau đó vô cùng ghét bỏ địa điểm hướng mi tâm của hắn sau đó dụng lực nhất chọc đưa hắn cấp theo trước mắt mình đẩy ra. Thấy đẩy ra chính mình hậu, Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại hướng phía trước mặt đi đến, đế tôn đại nhân lập tức lại lần nữa đuổi kịp, mà lần này lại là vừa lên đi liền mặt dày mày dạn tương nhân cấp lay ở, một bộ Thiên Âm ngươi nếu không để ý ta. ta liền không buông tay bộ dáng. Tức giận đến Hiên Viên Thiên Âm vốn là âm u khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt xanh đen. Cho ta buông tay. Bốn chữ theo trong hàm răng bài trừ, có thể thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này có bao nhiêu sao nghị quất chết này không biết xấu hổ nam nhân. Không buông. Đế Tôn đại nhân kiên định cự tuyệt, còn không quên mặc cả, Thiên Âm ngươi như không tức giận, ta liền buông ra. Hiên Viên Thiên Âm một ngụm ngân răng cắn được kéo kẹt vang, nhìn kia tử tử ôm lấy chính mình tịnh một bộ ta đánh chết cũng không buông tay vô lại nam nhân, quả thật là một ngụm lao máu nghẹn ở cổ họng nhi lý, nuốt cũng không phải, phun cũng không phải. Nam nhân này thế nào càng không biết xấu hổ, lúc trước chính mình thực sự là mắt chó đuôi mù, vậy mà còn cảm thấy hắn cao quạng cu é giật, nàng bây giờ thực sự là, tất, cầu. Chậm rãi hít một hơi, Hiên Viên Thiên Âm xanh đen khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa trầm mặc, sau đó trực tiếp quay đầu lại. Tùy ý phía sau lay nhất đại đống, nâng bộ hướng phía trước mặt tiếp tục đi đến. May mắn lúc này này thành hoang trung liên một bóng người cũng không có, bằng không còn không chừng hội kinh dụng bao nhiêu người cầm đâu. Một áo đỏ liễm diệm, lãnh diễm tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt âm u trầm mặc đi về phía trước, ở phía sau của nàng, một hắc y tôn quý, tuấn tú vô song tuấn tú nam nhân lại là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình ôm thật chặt nữ tử, tùy ý nữ tử đưa hắn kéo đi lên đi. Mặc dù này tổ hợp nhìn qua rất là quái dị, nhưng mà trầm mặc chung hai người lại có một loại kỳ dị hài hòa. Chỉ bất quá quỷ dị này hài hòa cũng không có duy trì bao lâu, kia vẻ mặt hưởng thụ đế tôn đại nhân lay ở Hiên Viên Thiên Âm sau lưng, chóp mũi sử không ngừng truyền đến kia luồng mùi thơm quen thuộc, làm cho đế tôn đại nhân con ngươi sắc tiệm sâu, lại lần nữa trở nên tâm viên ý mã khởi lai. Mà này nhất tâm viên ý mã hạ, người nào đó liền nhịn không được hướng phía kia gần trong gang tấc trắng non gáy ngọc đưa tới. Đương kia luồng mang theo ướt ý gặm cảm giác lại lần nữa theo cổ truyền đến hậu, Hiên Viên Thiên Âm trên trán gân xanh liền nhịn không được đống nhiên nhảy nhảy. Chỉ bất quá nam nhân phía sau lại là càng được voi đòi tiên, không ngừng gặm lực đạo dần dần biến nặng, thậm chí còn có thể rõ ràng nghe thấy người nào đó kia càng gấp hô hấp, hòa động tình lúc ý loạn tình mê. Nam nhân này lại còn học được tùy chỗ động dục. Hiên Viên Thiên Âm trong đầu tên là lý trí kia căn huyền, băng một tiếng triệt để chặt đứt. Hít một hơi thật sâu, Hiên Viên Thiên Âm hai tay chặt nắm thành quyền, liền là dự bị bước ra đánh tử phía sau cái tên kia. Mà ôm ở bên hông mình hai tay lại là vào lúc này đột nhiên căng thẳng, nam nhân phía sau còn đang động dục gặm cổ của nàng, thế nhưng âm thanh lại dị thường tỉnh táo, thả nhỏ giọng truyền đến, Thiên Âm ngoan, đừng động, ở đây đã tới không ít người xem đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang nhất ngưng, trước nàng bị nam nhân này cấp tức giận đến không nhẹ, đảo là không có đi chú ý bốn phía tình huống, bây giờ bị Đông Phương Kỳ như thế nhắc tới tỉnh, Hiên Viên Thiên Âm tỉnh táo lại hậu. Lập tức liền nhận thấy được đường phố hai bên những thứ ấy sức mẹ vật kiến trúc chung cũng không phải là có không ít khí tức dao động sao. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt ánh sáng lạnh, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thả lỏng thân thể, tùy ý nam nhân phía sau ôm chính mình làm. Thậm chí ở nhận thấy được bốn phía những thứ ấy mịt mở khí tức ở xuất hiện dao động hậu, nàng càng là quay người ôm lấy nam nhân phía sau, ở trong bóng tối những tên kia cắt nhìn không thấy địa phương, ánh mắt hung ác trừng Đông Phương Kỳ, sau đó mở miệng liền là tàn bạo hướng phía hắn môi mỏng gặm xuống. Rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng hai người này lại là hôn động tình, hôn không coi ai ra gì. Mặc dù nơi này theo biểu hiện ra đến xem đích thực là không có nhân. Đế tôn đại nhân tâm tình vui mừng hưởng thụ Hiên Viên Thiên Âm chủ động, mặc dù này chủ động hung ác một điểm, bất quá hắn có thể trực tiếp xem nhẹ. Một bên chiếm tiện nghi, vừa mỉm cười truyền âm, Thiên Âm, ngươi nói núp trong bóng tối những tên kia có kỳ bát, lại phân biệt đến từ đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hung hăng cắn một miếng người nào đó vô sỉ đưa qua tới lưỡi. Ở thường đến một tia đấm máu chi vị hậu, mới tàn bạo truyền âm trả lời đạo, già lâu la thần điện, còn có lôi tộc. A một chút cũng không để ý chính mình bị cắn một miếng, đế tôn đại nhân tâm tình như trước không tệ cười nói, già lâu la thần điện nhân hội thủ tại chỗ này tỉnh không kỳ quái, chỉ bất quá kia lôi tộc nhân cũng sẽ thủ tại chỗ này, ta lại là có chút hiếu kỳ. Không có gì được không kỳ, lúc trước ở luân hồi cốc cấp giật sinh tử luân hồi quả lúc ta cùng lôi lên có quá giao dịch, sinh tử luân hồi quả do ta mang đi. Mà ta giúp hắn giải quyết bọn họ lôi tộc vấn đề. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt mị mị, chậm rãi nói, xem ra bọn họ lôi tộc vấn đề là càng lúc càng nghiêm trọng a, bằng không đã lôi nguyên thân là lôi tộc thiếu chủ thân phận, là không thể nào tự mình canh giữ ở này thành hoang trung. Không sai, dấu ở người xung quanh không chỉ có giả lâu la thần điện nhân, còn có lôi tộc nhân, mà lôi nguyên bản thân cũng tự mình ở đây. Hai người này kích hôn thời gian có chút quá lâu, lâu đến kia dấu ở người xung quanh cũng đều có một chút không nhịn được. Là tả là tả. Ở mắt nhìn hai người này dường như còn chưa kết thúc này kích hôn tính toán hậu, mấy chục đạo bóng đen liền là tự bốn phía chỗ tối cấp nhảy ra ngoài. Những người này vừa xuất hiện liền không có bất kỳ nương tay, đồng thời rút kiếm đối còn ôm cùng một chỗ hai người vào tới, tựa hồ là tính toán thừa dịp hai người ý loạn tình mê thời gian hảo hạ sát thủ. Nhưng mà, nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng sự thực thường thường rất là tàn khốc. Chỉ thấy kia nguyên bản còn ôm cùng một chỗ hôn khó xá khó phân hai người, ở bọn họ những người này vừa xuất hiện hậu, liền là trong nháy mắt tách ra. Kia hồng y nữ tử ánh mắt thanh minh lạnh lùng, đâu còn có nửa phần ý loạn tình mê. Hai người tách ra hậu, tuấn tú nam nhân liền ôm hai tay lui sang một bên làm xem hát bộ dáng, mà hồng y nữ tử lại là cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói, không tiếc đi ra. Còn tưởng rằng các ngươi muốn núp trong bóng tối đương một đời lui đầu vương bắt đầu. Dứt lời, bên hông thiên ly hỏa thần tiên trong nháy mắt xuất thủ, mang theo tảng lớn ly hỏa, hiên viên thiên âm tay cầm roi dài dơ tay liền là hướng về phía bọn họ rút quá khứ. Vo ve ông. Tảng lớn ly hỏa táng tắc khắp bầu trời hỏa nhận, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió đồng thời hướng phía giả lâu la thần điện hơn 10 người phi bắn tới. Đoàn người hiển nhiên cũng là cực kỳ có kinh nghiệm, mặc dù là bị khắp bầu trời hỏa nhận vây quanh, ánh mắt bất biến, lập tức ung dung ứng đối. Nhưng mà bọn họ phần này ung dung cũng không có duy trì bao lâu, một cố làm cho người ta sợ hãi mà bàng bạc uy áp đột nhiên đến, bọn họ kia sử loạn bất kinh trong ánh mắt trong nháy mắt lược thượng hoảng sợ cùng kinh hoàng. Thượng thân cảnh đại viên mãn. Trong đám người có người nhịn không được hoảng sợ kinh hô. Hiên viên thiên âm câu môi cười lạnh, ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm ra lâu la thần điện mọi người, đạm mạc nói, thế nào? Gia lạc kia tạp toái nhượng các ngươi tới chặn giết ta, lẽ nào liền không có nói cho các ngươi biết gặp đối cái dạng gì thực lực kẻ địch không? Đã hơn một năm bế quan, lại luyện hóa thiên đạo chuyển thừa lực, hiên viên thiên âm thực lực hôm nay không chỉ có riêng là thượng thần cảnh đại viên mãn, kỳ thân hồn lực càng là tu đến cựu phách bát hồn chi cảnh, chỉ kém nhất hồn, liền có thể đến chân chính đại thành. Sáng thế thần cảnh giới. Có thể nói hiện tại hiên viên thiên âm, cùng gia lạc thế nhưng đồng nhất cấp bậc tồn tại. Cho nên già lâu la thần điện này hơn 10 người ở trong mắt của nàng thật đúng là có chút không đủ nhìn a. Chỉ bất quá hiên viên thiên âm lại không biết, bọn người kia còn thật không là già lạc phái tới, biết rõ nàng đạt được chuyển thừa lực hậu thực lực nhất định sẽ tăng vọt, già lạc là ngốc mới sẽ phái gian này đó thượng thần cảnh giai đoạn trước hòa hậu kỳ người đến cho nàng tống thái. Già lạc tự về trùng ảnh cung hậu liền vẫn vị xuất hiện, bây giờ già lâu la thần điện do thánh tử hình vũ thay trưởng quản. Lúc trước hình vũ ở chư thần nội trong điện bị hiên viên thiên âm như thế nhất kích thích, hắn bất đấu kỵ phát điên mới lạ. Cho nên trước mắt bọn người kia đều là hình vũ cấp phái ra. Nhìn thấy trong mắt những người kia kinh sợ ánh mắt, hiên viên thiên âm lại là khỏe miệng lại lần nữa câu môi một mặt lạnh lùng biên độ, trong tay thiên ly hỏa thần tiên cũng là lại lần nữa vung lên. Trảm thiên thần quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Trảm thiên thần quyết thức thứ hai, cùng diễm đốt thiên. Trảm thiên thần quyết đệ tam thức, duy hỏa độc tôn. Trảm thiên thần quyết thức thứ tư, hỏa thần chân thân. Tàng lớn biển lửa ở thành hoang trung bay lên, thông thiên trong ánh lửa, táng thần ao giống như cùng chỗ sâu ở hỏa hải dương trung, cực nóng nhiệt độ cao cơ hồ làm cho không khí cũng bắt đầu xuất hiện vặn mẹo, mà bốn phía kiến trúc cũng ở đây bản dưới nhiệt độ bắt đầu tan. Hiên viên thiên âm chân đạp biển lửa, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới kia bị ngọn lửa vây quanh già lâu la thần điện mọi người, ở bọn họ ánh mắt sợ hãi chung, lãnh đạm mở miệng. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo thả mang theo bảng bạc thiên uy chậm rãi ở táng thần ao trung truyền ra, bọn ngươi trở xuống phạm thượng, tính toán khiêu khích bản chủ, nay lấy thần tộc chi chủ hiên viên tên, tức bọn ngươi thần tính, đánh rất vô gian đạo, thụ thập thế luân hồi nỗi khổ. Ầm ầm long, thiên lôi trận trận, không ngừng hướng phía dưới bị nhốt ở biển lửa trung già lâu la thần điện mọi người đánh xuống, một mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái phong cách cổ xưa mà đèn kịt cổng trống rông xuất hiện, mang theo một cỗ vô cùng âm u lạnh lẽo khí tức. Cổng phát ra một trận nặng nề tiếng vang sau đó từ từ mở ra. Theo màu đen cổng mở ra, mấy trăm cùng màu đen xích sắt tự bên trong cánh cửa nhanh như tia chớp lực ra, sau đó giống như dây leo bản, tương giả lâu la thần điện mọi người cấp tốc quấn quanh, phàm là bị xích sắt quấn quanh thượng nhân, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trong cơ thể thần hồn trong nháy mắt bị xích sắt câu ra, cuối cùng hướng phía bên trong cánh cửa kéo đi vào. Ta chủ khai ân, cầu ta chủ khai ân. Bây giờ kỳ dị mà khủng bố một màn, làm cho già lâu la thần điện những người khác đồng thời sắc mặt trắng bệnh, không hề nghĩ ngợi liền là hướng phía kia đạp hỏa nhi lập nữ tử lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cầu thần tôn khai ân, ta đợi cũng không dám nữa. Thần tôn, chúng ta đều là nghe lệnh hành sự, còn thỉnh thần tôn khai ân bỏ qua cho ta đợi a. Hiên viên thiên âm mặt không thay đổi nhìn già lâu la thần điện mọi người cầu xin tha thứ cho hề, âm thanh đạm mạc nói, khai ân, bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi theo giả lạc ở thần tộc vì bài trừ dị kỷ làm bao nhiêu chuyện ác? Chết ở các ngươi trong tay những thứ ấy thần tộc tộc nhân, các ngươi lúc trước có thể có khai ân bỏ qua cho bọn họ. Bây giờ đến phiên các ngươi cầu xin tha thứ lúc, liền muốn bản chủ khai ân bỏ qua cho các ngươi thả ngẩng đầu nhìn, cho dù bản chủ đáp ứng bỏ qua cho các ngươi, trời xanh nhưng hội đáp ứng bỏ qua cho ngươi đẳng. loại cái gì vì, liền hội được cái dạng gì quả, dám nghịch thiên mà đi, coi thường trời xanh, ngươi đẳng tội không thể thứ cho, đi vô gian địa ngục hảo hảo xét lại mình đi. Dầm lạp lạp. Theo Hiên Viên Thiên Âm lãnh đạm tiếng nói vừa dứt, xích sắt kia trong nháy mắt nhanh hơn động tác, mặc kệ những thứ ấy nhân thế nào ngạo nghễ cầu xin tha thứ, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng bị những thứ ấy xích sắt lôi vào cổng nội. Ầm. Đại giả Lâu La thần điện đoàn người mọi người một không để lại bị câu thần hồn kéo vào kia phiến cổ quái màu đen sau đại môn, cổng lần này chậm rãi lại lần nữa đóng, sau đó dần dần tan biến không thấy. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dưới chân một mảnh lửa nóng, nâng vung tay lên, kia khắp bầu trời biển lửa trong nháy mắt tan biến. Lôi Uyên, ra đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong thành nơi nào đó, Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, là ta bá. Thập mấy đạo nhân ảnh nhanh lược ra, trước tên kia dẫn đầu thanh niên tuấn mỹ nhưng không phải là Lôi tộc thiếu chủ Lôi Uyên sao? Lôi Uyên vừa xuất hiện, ánh mắt liền là có chút phức tạp nhìn hư lập giữa không trung nữ tử, sau đó hai tay chắp tay, cung kính hướng phía nàng thi lễ, đạo, Lôi tộc Lôi Uyên, thấy qua thần chủ. Đông Phương Kỳ đứng ở một bên nhìn một lúc lâu hí, bất quá ở Lôi Uyên sau khi xuất hiện, hắn liền chân mày hơi nhất trọn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm kia mặt màu bạc nặng đồng nam tử, này ra hỏa. Nhìn nhà hắn Thiên Âm ánh mắt nhi dường như có chút không đối đâu. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đi xuống không trung, ở Lôi Uyên chờ người trước người đứng lại, nhìn kia đối với mình cung kính hành lễ Lôi Uyên, nhíu mày, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bị Lôi tộc chạy ra? Thần chủ nói phải chỗ đó nói. Lôi Uyên giật giật khoe miệng, lộ ra một cứng ngắc tươi cười, đạo, bây giờ ngày thứ 9 bị Gia Lạc cấp phong ấn đã hơn một năm, ta nghĩ ngươi xuất quan hậu sợ rằng sẽ gặp đến Già Lâu La thần điện phục kích, cho nên liền ở nửa năm trước liền đi tới nơi này chờ thần chủ xuất quan. Ngày thứ 9 bị phong ấn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cả kinh, phía sau Đông Phương Kỳ cũng nghe nói đi tới. Nhìn sắc mặt nàng thần sắc kinh ngạc, Lôi Uyên lường trước nàng liền còn không biết, cho nên mở miệng chậm rãi nói ra. Lúc trước chúng ta bị không hiểu ném ra chư thần điện hậu liền mỗi người hồi tộc, thế nhưng cũng không lâu lắm, Gia Lạc liền phát ra phong tỏa ngày thứ 9 mệnh lệnh, khi chúng ta biết được hậu, ngày thứ 9 đã bị khóa kín như lồng giam. Kia hàm nhiêu bọn họ thế nhưng còn đang ngày thứ 9. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Cựu Hoàng Thượng Thần bọn họ đã quay trở về ngày thứ 8. Lôi Uyên đạo, lúc trước Gia Lạc đích xác muốn truy kích Cựu Hoàng Thượng Thần bọn họ, bất quá Cựu Hoàng Thượng Thần chờ người tốc độ rất nhanh. Còn Gia Lạc truy kích mệnh lệnh còn chưa phát ra, bọn họ liền là đã quay trở về ngày thứ 8. Này là được. Nghe được hàm nhiêu bọn họ đã an toàn trở lại, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Này ngày thứ 9 phong ấn là chuyện gì xảy ra nhi? Ta đợi cũng không biết, chỉ là ở phát giác lúc đã chậm. Lôi Uyên lắc lắc đầu, cau mày nói, này phong ấn cực kỳ cổ quái, ngày thứ 9 trung sở hữu truyền tống thông đạo đều bị phong ấn, hơn nữa chúng ta cũng thử quá phá ta Lôi Thành kia đạo phong ấn. Thế nhưng tập chúng ta Lôi tộc sở hữu kẻ mạnh toàn lực một kích, đô thì không cách nào tường tầng kia phong ấn đánh ra một kia vết rách. Lôi Uyên giọng nói dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, do dự nói, Gia Lạc này cử hẳn là muốn khốn ở thần chủ ngươi, thần chủ bây giờ vừa xuất quan, thế nhưng có tính toán gì không? Khốn ở ta. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, hắn muốn khốn ở ta, vậy ta tựa như hắn ý ở lại ngày thứ 9, chỉ bất quá đến thời gian hắn bất phải hối hận là được. Có lẽ ta có thể đi nhìn nhìn kia phong ấn, có lẽ có thể nghĩ đến biện pháp phá phong. Đông Phương Kỳ cau mày nói, Thiên Âm cũng không thể vẫn ở lại ngày thứ 9, thời gian nhất trường liền hội trở thành khốn thú chi đấu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trầm tư nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Lôi Uyên, trầm ngâm nói, đi thôi, ngươi đã mang người chờ ở chỗ này, nghĩ đến hẳn là đang chờ ta lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, bây giờ đã ta hồi không được ngày thứ 8, vậy chúng ta liền tùy ngươi đi Lôi tộc đi một chuyến đi. Vừa lúc có thể giúp ngươi giải quyết Lôi tộc vấn đề. Nghe được Hiên Viên quyết định của Thiên Âm, Đông Phương Kỳ nhíu mày, lại là không có phản đối. Mà Lôi Uyên nghe nói lại là vui vẻ, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chắp tay, đạo, đa tạ thần chủ. Không cần tạ ta, giúp ngươi đồng dạng cũng có ta quyết định của chính mình. Hiên Viên Thiên Âm khoát khoát tay, ánh mắt như cười như không nhìn chằm chằm Lôi Uyên, đạo, ngươi sẽ không thật cho là ta là bạch giúp ngươi đi. Lôi Uyên vốn là khôn khéo, lại thế nào nghe không hiểu Hiên Viên Thiên Âm trong lời nói hàng nghĩa. Bất quá hắn lại không có bất luận cái gì không vui ý nghĩ, trái lại sang sảng cười, đạo, sao có thể đâu, Lôi tộc từ nay về sau nguyện ý chỉ nghe theo thần chủ điều khiển. Nghe được Lôi Uyên trả lời, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới hài lòng cười, nàng thích cùng người thông minh nói chuyện. Đi thôi, bế quan lâu như vậy, bây giờ cuối cùng xuất quan, ta nhưng không muốn vẫn đãi ở này âm âm ú ú thành hoang trung. Hiên Viên Thiên Âm chiều Lôi Uyên chờ người vẫy vẫy tay, sau đó nâng bộ hướng phía ngoài thành đi đến, vừa đi vừa đạo, nghe nói các ngươi Lôi tộc chủ thành, Lôi Thành, thế nhưng ngày thứ 9 cực kỳ phồn hoa nơi, ta đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ vừa lúc có thể đi theo ngươi nhìn nhìn. Thần chủ quá khen, nói lên phồn hoa hai chữ, ta Lôi tộc Lôi Thành nhưng thua kém Hỏa tộc Viêm Thành, dù sao tứ đại nguyên tố trong gia tộc, Hỏa tộc mới là bài đệ nhất. Lôi Uyên cười cười, đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm, lại cung kính rất lại phía sau một bước. Bất quá ta Lôi Thành mới lạ gì đó cũng không phải thiếu, có lẽ thần chủ sẽ thích. Hỏa tộc Viêm Thành Ma Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, ý nghĩa sâu xa nói, không thể ta thật còn phải đi lên một chuyến a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Canh hai tới, mau biểu dương ta. Chương 151, giao hấn hoàn khố, lại thấy vạn cổ thương hội. Lôi tộc địa bàn ở ngày thứ 9 Bắc Cảnh, trưởng quản Bắc Cảnh Tứ Châu 32 thành, này Tứ Châu 32 thành bị gọi chung vì Lôi vực, Tứ Châu 32 phân bố dày đặc, như theo ngày thứ 9 thiên vực đồ thượng nhìn, đúng lúc là một chính vương phương hình tứ phương, ở vào trung ương nhất liền là chủ thành, Lôi Thành. Hiên Viên Thiên Âm hai người theo Lôi Uyên ra táng thần ao, liền ngồi Lôi tộc chuyên dụng phi hành thú Lôi Bằng Điểu, dùng ngũ nhật thời gian ra Đông Hoang Đại Mạc đi tới Lôi vực biên cảnh, bởi vì có Lôi Uyên vị này Lôi tộc thiếu chủ ở, cho nên ở tiến vào Lôi vực hậu trái lại phương tiện không ít, một đường sử dụng Lôi tộc nhân chuyên dụng truyền tống trận, cuối cùng ở ngày thứ 7 lý đi tới Lôi Thành. Hơn một năm trước, trời xanh trụ đột nhiên hiển danh, toàn bộ ngày thứ 9 nhân đều biết thần tộc ra nhất danh thiên mệnh thần chủ. Nhưng là trừ biết thần chủ họ Hiên Viên là khu ma long tộc truyền nhân ngoại, lại là không người biết vị này thần chủ rốt cuộc nhìn là một cái gì bộ dáng. Năm đó cùng nhau tiến vào chư thần điện những thứ ấy nhân có lẽ biết được, thế nhưng ở cuối cùng bởi vì Già Lạc đột nhiên xuất hiện, mà vị kia thiên mệnh thần chủ cùng ngày thứ 9 đệ nhất nhân dường như có không giải được sinh tử quá tiết, cho nên những thứ ấy nhân ở bị ném ra chư thần điện hậu, ai cũng không dám tương thiên mệnh thần chủ bất cứ tin tức gì công bố ra ngoài. Có chút nhân là không dám, mà có chút nhân là ở xem chừng ở trong cuộc sống sau này rốt cuộc nên đứng thành hàng ở đâu một bên. Còn có một số người, tỷ như Trúc Hình Cửu, Lôi Uyên, Điện Vô Cực chờ người cũng là lựa chọn trầm mặc, chỉ bất quá loại trầm mặc này lại là tốt hơn thay Hiên Viên Thiên Âm giảm bớt bị bại lộ cơ hội. Lần này Hiên Viên Thiên Âm theo Lôi Uyên một đường đi tới Lôi Thành, ở trên đường trái lại thường xuyên nghe thấy bị người nói đến về thiên mệnh thần chủ sự tình, mà tên của mình cũng thành những thư ấy nhân khẩu trung thường xuyên xuất hiện chữ nhi. Lôi Thành không hổ là Lôi vực chủ thành, vừa mới vừa tiến vào cổng thành, liền lập tức cảm nhận được này tòa thành thị phồn hoa hưng thịnh. Người đến người đi đường phố, hết đợt này đến đợt khác giao hàng thét to thành, đủ loại quán nhỏ cùng cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm, trong không khí còn mơ hồ tản ra một cỗ đặc hưu thâm dịu. Mẫu thân, mức quả. Mức quả nắm chừng một đôi ướt súng mắt to, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm góc đường biên một bán mức quả quán nhỏ tử thượng. Tự tiến vào Lôi vực hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền đem nắm tung ra ngoài, mặc dù lúc đó ở nhìn thấy nắm lúc, Lôi Uyên chờ người cũng là bị kinh ngạc một phen, bọn họ lại là không có nghĩ đến thần chủ thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng có. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, đã thần chủ cùng ma thần đã thành thân, có nhất đứa nhỏ cũng không phải cái gì ngạc nhiên chuyện. Nhìn thấy nắm tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm quầy hàng thượng mức quả, Hiên Viên Thiên Âm còn không nói gì, cùng ở Lôi Uyên phía sau nhất danh Lôi tộc tộc nhân liền đã vui vẻ chạy đi mua một chuỗi về. Tiểu công tử, mức quả mua về tới. Tựa lấy lòng bàn tương mức quả đưa cho nắm, tên kia Lôi tộc tộc nhân cười đến thấy răng không thấy mắt. Vị này chính là thần chủ con trai, đó cũng là thần tộc nửa chủ tử a, huống chi này tiểu công tử cha còn là ma thần, sau này này thần ma nhị tộc liền toàn là của hắn, cho nên lấy lòng vị tiểu công tử này vẫn rất có tất yếu. Nắm đôi mắt quay tròn nhìn chằm chằm trước mắt một chuỗi mức quả, mặc dù đứa nhỏ này thân phận không đồng nhất bản thả niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng cũng biết không có trải qua đại nhân đồng ý, không thể tùy tiện tiếp thu đồ của người khác. Rõ ràng liền rất muốn, nhưng vẫn là nhẫn tương một đôi ướt súng mắt to nhìn về phía bên cạnh mình mẫu thân cùng phụ tôn, không có nhà mình mẫu thân cùng phụ tôn đồng ý, nắm là thế nào cũng sẽ không đưa tay đón. Đế tôn đại nhân có chút ghét bỏ nhìn con mình liếc mắt một cái, rõ ràng muốn được chặt, còn cần phải bán manh đến hỏi thăm hắn cùng thiên âm, mất mặt. Hiên Viên Thiên Âm trái lại đối nắm phản ứng rất hài lòng, nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, ôn nhu nói, cầm đi, bất quá thu đồ của người ta. Nên nói cái gì nhưng đừng quên. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đồng ý, nắm lập tức hai tròng mắt sáng ngời, sau đó hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy mức quả, ngại thanh mãi khí liền hướng về phía tên kia Lôi tộc tộc nhân đạo, cảm ơn thúc thúc. Nắm một tiếng này thúc thúc, lập tức tương tên kia lưng hùm vai gấu Lôi tộc người đàn ông cấp kêu được hổ khu chấn động, vội vã không có ý tứ cười xua tay, không dám, không dám, tiểu công tử thích liền hảo, hỉ hỉ. Nhìn kia hán tử lưng hùm vai gấu là không có ý tứ lại lui tiến trong đội ngũ. Nắm ân cái miệng nhỏ nhắn cười, sau đó ngửa đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cầm trong tay mức quả đưa tới, cười ra hữu trên hai má nhợt nhạt lún đồng tiền, đạo, mẫu thân, ăn. Hiên Viên Thiên Âm bị con trai này bán manh cười cấp cười đến đầu quả tim nhi run lên, đặc biệt là nhìn con trai còn cười ra trên hai má đơn độc cái lún đồng tiền hòa lộ ra hai cái răng khệnh, thân thủ một phen tương con trai ôm lấy, cười nói, còn là nắm đau lòng mẫu thân. Lời này đế tôn đại nhân nhưng không vui, rõ ràng hắn so với tiểu tử thúi kia càng đau lòng nàng được rồi, không phải là một chuỗi mức quả sao. Khó chịu nhìn chằm chằm con trai, không nhịn được nói, tiểu hài tử mới ăn kia đồ chơi, mẫu thân ngươi không thích ăn. Hạt nói cái gì đó. Thấy nắm khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp vừa nhíu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghiêng đầu trừng đế tôn đại nhân, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được nói bậy, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn về phía con trai, mở miệng liền cắn một viên, dụ dỗ nói, mẫu thân thích ăn. Con trai là cười, lao tử lại là mặt đen. Đế tôn đại nhân một thân lãnh khí không lấy tiền ra bên ngoài mạo, đặc biệt là nhìn Thiên Âm trong lòng tiểu tử thúi kia còn đắc ý xông chính mình nhe răng nết mép hậu, bên cạnh hắn nhiệt độ lập tức hàng 10 độ. Đông lạnh được lôi tộc chờ người đồng thời đánh một giật mình, liền ngay cả lôi viên cũng là tỉnh bơ hướng bên cạnh lui lui. Dọc theo con đường này cha con hai người mỗi ngày như vậy tranh sủng ám đấu, nhưng mà mỗi lần đều là con trai thắng, nhìn kia đen gương mặt ma thần đại nhân, lôi viên cũng nhịn không được vì hắn cảm thấy đồng tình hòa xót xa trong lòng. Đúng rồi. Hiên Viên Thiên Âm hàm trong miệng viên kia toan muốn nghe răng mức quả, đột nhiên nhớ ra cái gì đó bản, nhìn lôi viên hỏi, mấy ngày nay vội vàng gấp rút lên đường. Ta trái lại quên hỏi bây giờ các ngươi lôi tộc tình huống như thế nào? Phụ thân của ngươi hắn. Phụ thân dùng dược liệu treo, hơn một năm trước không thể thu hồi sinh tử luân hồi quả, chú hai cùng tam thúc bọn họ đã đạt được trong tộc đại bộ phận nhân ủng hộ. Nói lên chính sự đến, lôi huyên cũng là nghiêm sắc mặt. Vẫn là không có cha ra phụ thân ngươi vì sao lại lực sinh mệnh sói mòn không? Hiên Viên Thiên Âm cau mày nói. Không có. Lôi huyên lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nếu không phải phụ thân bản thân thực lực không tệ. Hơn nữa ngày ngày dùng quý hiếm dược liệu treo, chỉ sợ hắn cũng chống không được lâu như vậy. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn lôi huyên liếc mắt một cái, đạo, xem ra một năm này nhiều ngươi ở lôi tộc ngày không thế nào dễ chịu a. Ta trái lại không có gì, dù sao ta còn có thiếu chủ thân phận, chỉ là làm khó chúng ta nhất mạch những thư ấy tộc nhân, một năm này nhiều đến ở trong tộc nơi trốn đã bị hai mạch cùng tam mạch nhân xa lánh. Lôi huyên cười khổ một cái, cau mày nói, nếu không phải vẫn có hạt trưởng lão cùng đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão ba người bọn họ, chỉ sợ bây giờ lôi tộc tộc trưởng cũng đã là ta tam thúc. Ngươi tam thúc là cái gì thực lực? Bây giờ lôi trong tộc ủng hộ hắn lại có ai? Lúc trước ở chư thần mộ chung nàng trái lại thấy qua lôi huyên vị kia chú hai, bất quá vị này lôi tộc tam tộc trưởng chỉ chưa thấy quá. Ta tam thúc gọi lôi đằng, thực lực đã là chỉ nửa bước bước chân vào đại viên mãn cảnh, trong tộc ủng hộ hắn những thứ ấy phổ thông tộc nhân trái lại không có gì. Chủ yếu là trưởng lão tịch trung trừ hạt trưởng lão ba người bọn họ ngoại, cái khác tứ danh trưởng lão đều là ủng hộ hắn. Kia tứ danh thực lực của trưởng lão thế nào? Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục hỏi. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là chỉ nửa bước tiến vào đại viên mãn cảnh, ngoài ra ngũ trưởng lão cùng lục thực lực của trưởng lão ở thượng thần cảnh hậu kỳ. Đó chính là nói ngươi tam thúc bên kia kẻ mạnh là có ba gã nửa bước đại viên mãn cảnh, hòa ba gã thượng thần cảnh hậu kỳ kẻ mạnh lạc. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, hỏi lại. Vậy các ngươi bên này đâu? Thực lực thế nào? Chúng ta bên này cũng chỉ có đại trưởng lão một người là nửa bước đại viên mãn cảnh, nhị trưởng lão cùng hạt trưởng lão còn có ta cũng chỉ là ở thượng thần cảnh hậu kỳ. Lôi huyên có chút lúng túng đạo. Sinh sôi hơn các ngươi nhiều ra hai vị nửa bước đại viên mãn cảnh kẻ mạnh, cũng khó trách các ngươi sẽ bị hai mạch cùng tam mạch nhân cấp chế trụ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lắc đầu nói. Thần chủ ngài là không biết, nếu không phải tộc trưởng đột nhiên gặp chuyện không may nhi. Toàn bộ lôi trong tộc cũng không nhân so với chúng ta tộc trưởng lợi hại. Lôi huyên phía sau nhất danh lôi tộc nam tử lập tức nói, chúng ta tộc trưởng năm đó thế nhưng thượng thần đại viên mãn cảnh kẻ mạnh, nếu không phải tộc trưởng đột nhiên gặp chuyện không may, đâu có nhị tộc trưởng cùng tam tộc trưởng chuyện của bọn họ nhi a. Nga. Thượng thần cảnh đại viên mãn kẻ mạnh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc chợt nhíu mày, nàng trước còn nghe lôi huyên nói cha của mình thực lực không tệ, thế nhưng lại không có nghĩ đến là như thế không tệ. Thượng thần cảnh đại viên mãn kẻ mạnh. Ở ngày thứ 9 trung kia coi như là đứng ở đỉnh nhân vật ta muốn nói toàn bộ chúng thần đỉnh trung, có thượng thần cảnh đại viên mãn thực lực mạnh giả nhưng không bao nhiêu cái đâu. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta trái lại càng muốn gặp thấy gia tộc ngươi dài quá. Hiên Viên Thiên Âm cười nói, một thực lực đã đến thượng thần cảnh đại viên mãn kẻ mạnh hội không hiểu ra sao cả học hành lương trường mệnh lực, lời này nói ra liên quỷ cũng không tín. Muốn biết tượng loại thật lực này kẻ mạnh, bọn họ tuổi thọ đã tiếp cận với vô hạn, chỉ cần không phải gặp phải tự thân cái gì đại kiếp nạn. Muốn sống thiên thiên vạn vạn năm kia đô không là vấn đề. Lực sinh mệnh sói mòn. Ha ha. Rốt cuộc là sói mòn vẫn bị cái gì kỳ quái gì đó cấp cắn ướt, vậy còn chờ khảo cứu. tháp tháp tháp tháp. Đúng lúc này, trên đường đoàn người đột nhiên bắt đầu xuất hiện hoảng loạn, kèm theo một trận gấp tiếng vó ngựa, trong đám người tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tránh ra! Biệt cản đường, bằng không bị mã dẫm chết đáng đời. Đương hung hăng càn quấy lời âm truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm liền là hơi nhất túc. Chỉ thấy trên đường đoàn người như làm chim muông kinh hoàng tản ra, cách đó không xa đang có nhất danh nam tử trẻ tuổi cưỡi cao to rác mã đấu đá lung tung mà đến, ở phía sau hắn, còn theo hơn 10 người tùy tùng. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia mắt phải khỏe mắt hạ một quả màu bạc tia chớp ấn ký, Hiên Viên Thiên Âm chân mày vi trọn, tương nghiền ngậm ánh mắt nhìn về phía sau Lôi Uyên. Lúc này Lôi Uyên chờ người đồng dạng cũng thấy rõ ở trên đường cái cưỡi rác mã lao điên cuồng nam tử, cho nên sắc mặt cũng là càng khó coi. Thiếu chủ, là xét đánh, hắn cư nhiên dám ở phố xá xâm ướt loại này cưỡi ngựa, cũng không biết đoạn đường này bị hắn đụng thương nhân có bao nhiêu. Này xét đánh là ai? Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía tên kia nói chuyện Lôi tộc tộc nhân, nhìn bộ dáng Lôi Uyên bọn họ cùng cái kia cưỡi ngựa ra hỏa quan hệ không tốt ta. Là nhị thúc ta con trai. Lôi Uyên sắc mặt khó coi nói. Người chú hai. Hiên Viên Thiên Âm nghiền ngẫm cười, đưa mắt nhìn về phía đã sắp xông lại nhân, ngươi chú hai không phải là kia Lôi Tiếu không? Không ngờ ngươi chú hai tốt xấu cũng biết ở bên ngoài chuyển người tốt bộ dáng, ở đây tử lại là đầy đủ hoàn khô a. Xét đánh là nhị thúc ta lao tới tử, lại chỉ có như thế một đứa con trai, cho nên bị dưỡng được không thành bộ dáng. Lôi Uyên cười lạnh nói, kia xét đánh thúc ngựa đã đến phụ cận, rõ ràng là sớm liền nhìn thấy bọn họ đoàn người, kết quả hắn không chỉ bất kìm ngựa, lại còn nghĩ như thế đụng qua đây không? Lôi Uyên bọn họ lần này có hơn 10-20 nhân, ở này trên đường phố vốn liền thấy được, này xét đánh liền cùng không nhìn thấy tựa như, hiển nhiên là muốn cùng Lôi Uyên bọn họ tới một gia vai phủ đầu a. Là có chút không còn hình dáng một chút. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia xét đánh trong mắt đắc ý ngoan cười, hai tròng mắt liền là nguy hiểm nhất mị, đặc biệt là nhìn thấy hắn giá rác mã đấu đá lung tung, dọc theo đường đi đụng ngã lăn không ít quầy hàng, Hiên Viên Thiên Âm liền cảm giác mình có nghị quất người xúc động. Đối phó loại này bị đại nhân cấp luông chiều làm hư hỏng hoàn khố, chỉ có đưa bọn họ cấp đánh đau, bọn họ mới có thể nhớ lâu một chút. Tránh ra, đô tránh ra cho ta, hảo cầu bất cản đường. Nghe xét đánh còn đang kêu gào, Hiên Viên Thiên Âm quay người liền tương trong lòng nắm giao cho Đông Phương Kỳ, sau đó dùng giáo dục miệng, đối nắm đạo, con trai thấy không? Loại này liền là hoàn khố, tượng loại này đáng đánh đòn nhân, đi tới chỗ nào liền sẽ bị nhân đánh tới chỗ nào, cho nên ngươi sau này nhưng ngàn vạn biệt trưởng thành như vậy. Nắm một bên gặm mức quả, một bên kiên định gật đầu, đạo, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ trường ai. Đông Phương Kỳ cân nhắc trong lòng con trai, trong lòng ghét bỏ nghĩ con hắn nếu là thật sự trưởng thành như vậy, hắn thứ nhất quất chết hắn. Xét đánh cưới rác mã đã nhanh đến trước mặt, Lôi Uyên mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi theo bên cạnh sạp bán trái cây tử thượng bắt một phen sơn trà ở trong tay, Lôi Uyên liền trong lòng biết có người muốn xui xẻo. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm một phen sơn trà ở tay, quay người huy giơ tay lên. Ba hoàng cam cam sơn trà quả phân biệt đánh hướng xét đánh cùng trên người hắn rác mã. Chỉ nghe thấy rác mã phát ra một tiếng đau mình, theo hai móng trước liền phù phù một chút quỳ xuống, bởi tốc độ quán tính, rác mã trực tiếp nằm trên đất, càng là tương trên lưng xét đánh cấp cùng nhau ngã vang ra ngoài. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, xét đánh kêu thảm một tiếng, trực tiếp đập vào Hiên Viên Thiên Âm bên mình sạp bán trái cây tử thượng, trong nháy mắt tương sạp cấp đập cái vỡ nát. Xét đánh dù gì cũng là có thần đế hậu kỳ thực lực. Mặc dù này vừa ngã đưa hắn ngã bất thường, thế nhưng cũng đồng dạng hội đau à. Nam sấp ở đầy đất trái cây thượng, xét đánh đau đến ôi ước kêu thảm thiết, mà nguyên bản cùng ở phía sau hắn chạy một đám tùy tùng cũng là bị này kinh biến cấp hoảng sợ, thế nhưng khi nghe thấy xét đánh đau hô hậu, tất cả mọi người là biến sắc, vội vã chạy tới đi nâng. Nhị công tử ngươi không có chuyện gì đi. Khốn nạn. Xét đánh bị người nâng dậy hậu, tức giận một cước đá bay bên mình nâng người của chính mình. Sau đó quay đầu căm tức nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhất tay chỉ nàng giận dữ hét, người tới, tương nữ nhân này cấp bản công tử bắt lại. Cư nhiên dám ngang nhiên tập kích bản công tử, trói lại, còn không đi cho ta đem nàng trói lại. Các tùy tùng vừa nghe, lập tức thần sắc hung ác hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đi đến, nhưng mà còn chưa đi đến phụ cận, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, như là ngón tay ngươi bất tính toán muốn, ngươi đại có thể như thế tiếp tục chỉ vào ta. Phóng chó của ngươi thí. Xét đánh vẻ mặt hung hăng càn quấy nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cười gần nói, đàn bà thối còn rất hoành, ta đảo muốn nhìn ngươi chuẩn bị tương bản công tử làm sao bây giờ. Ánh mắt không thèm quét Lôi Uyên liếc mắt một cái, hừ hừ, đừng tưởng rằng ngươi theo Lôi Uyên, ta cũng không dám động ngươi, bị thương bản công tử, mặc dù là hắn đô bảo không được ngươi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang phát lạnh, hơi nghiêng đầu hỏi hướng Lôi Uyên, ngươi nói ta muốn đem hắn làm sao bây giờ. Lôi Uyên mí mắt nhất đáp, cung thanh đạo, ngài nghĩ làm sao bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười, lập tức mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, xét đánh kia chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm ngón trỏ tận gốc mà đoạn. A, tay đứt ruột sót, huống chi là bị Hiên Viên Thiên Âm như vậy sinh sôi chặt đứt. Xét đánh ôm tay phải kêu thảm thiết rung trời, nhất căn máu chảy đầm địa ngón tay tĩnh tĩnh nằm ở dưới chân của hắn. Cho ta giết nàng, giết này đàn bà thối. Nhìn mình bên chân đoạn chỉ, xét đánh đau đến khuôn mặt có rúm. Nhưng mà vừa dứt lời, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục lạnh lùng nói, miệng như thế thối, lẽ nào miệng của ngươi cũng không muốn muốn. Xét đánh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn cũng không cho rằng nữ nhân này là đang nói giỡn, có thể mắt cũng không chắt một chút chặt đứt chính mình nhất chỉ, nữ nhân này rất có thể hội thực sự xé miệng mình. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, xét đánh sắc mặt trắng bệnh, nhẫn đau nhức, hướng về phía bên cạnh xem náo nhiệt Lôi Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, Lôi Uyên, ngươi cư nhiên dám cùng người ngoài tổn thương bổn tộc tộc nhân, cha ta còn có các trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi ở phố xá xâm vất thúc ngựa đả thương người, tổn hại Lôi tộc danh dự, bây giờ càng là quấy nhiễu này nhất vị đại nhân, đừng nói là bị thương ngươi, coi như là lúc này giết ngươi, cha ngươi cùng mấy vị trưởng lão đô không dám nói gì. Lôi Uyên nhìn hắn, thản nhiên nói, bản thiếu chủ bây giờ tốt xấu còn là Lôi tộc thiếu chủ, ngươi thấy bản thiếu chủ không hành lễ, trái lại còn dám gọi thẳng bản thiếu chủ tên cũng đã là trở xuống phạm thượng. Xét đánh, ngươi thật cho là bản thiếu chủ không dám tương ngươi thế nào không thành. Xét đánh người này mặc dù hoàn khố điểm, bất quá lại cũng không phải cái đồ ngốc, Lôi Uyên từ trước cao ngạo, thế nhưng ngay cả hắn đều phải gọi nữ nhân này một tiếng đại nhân, như thế nữ nhân này thân phận tất nhiên không tầm thường. Cho nên, ở tỉnh táo lại sau, xét đánh cũng biết mình ở đây là chiếm không được hảo, tức thì hư lạnh một tiếng, ánh mắt cừu hận trừng Lôi Uyên, cắn răng nói, hảo, hôm nay tính ta tài. Bất quá ta đảo muốn biết chờ ngươi sau khi trở về nhưng hội loại này hung hăng càng quái. Dứt lời, tựa kiêng dè nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, không chút do dự liền dẫn nhân quay người đi. Xét đánh đoàn người ly khai, trên đường lại lần nữa khôi phục náo nhiệt, Hiên Viên Thiên Âm nhìn những thứ ấy người bán rong các mỗi người thu thập chính mình quay hàng, sau đó nghiêng đầu nhìn Lôi Uyên, cười đến có chút cố ý, đạo, xem ra tên kia đem ngươi cấp hận thượng à. Mặc dù không có hôm nay chuyện, hắn với ta cũng không có gì hảo ý. Lại nhiều hận thượng một điểm, cũng không có gì vội vàng. Lôi Uyên cười lắc lắc đầu. Tên kia chặt đứt nhất chỉ cũng sẽ không liền như thế quên đi, ngươi đoán hắn bây giờ trở lại là đi cáo trạng đâu? Còn là đi cáo trạng đâu? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia cười đến ý nghĩa sâu xa bộ dáng, Lôi Uyên mặc, lẽ nào thần chủ ngài nói không phải một ý tứ không? Hắn đương nhiên là trở lại cáo trạng. Cáo trạng A. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ cằm, cười híp mắt nói. Ngươi nói lát nữa hắn có thể hay không đưa hắn cha cũng cấp đánh tới à? Theo nhị thúc ta thương yêu con trai tính khí, xét đánh bị chặt đứt nhất chỉ, chú hai hắn hẳn là sẽ đến. Lôi Uyên thành thật trả lời đạo. Đánh tiểu, lão thượng, cũng không biết đêm này lao đánh hậu, có thể hay không có giả hơn ra. Lôi Uyên nghe nói khỏe miệng nhất chịu, bưng một chính kinh mặt, nghiêm nghị nói, hoàn hồn chủ đích nói, ra ra ta đã qua đời, đại khái không có giả hơn hội đi ra. Vậy cũng không có gì. Hiên Viên Thiên Âm vô tình phất tay một cái, đạo, không có giả hơn nhảy ra, có lẽ sẽ có mấy trưởng lão nhảy ra cũng nói không chừng a. Lôi Uyên chờ người nghe nói đồng thời trầm mặc. Mẫu thân, người trông chỗ đó. Đoàn người vừa đi vừa nói, ngay bọn họ vừa chuyển qua một ngai hậu, nắm đột nhiên lên tiếng hô. Hiên Viên Thiên Âm theo nắm chỉ hướng phương hướng nhìn lại, lập tức hai tròng mắt hơi trừng lớn, kia một tòa kim chói mắt, tràn đầy thổ hào khí tức vật kiến trúc, nàng thế nào liền cảm thấy quen như vậy tất đâu. Đông Phương Kỳ ở nhìn thấy kia vật kiến trúc hậu, đồng dạng chân mày nhíu nhíu, cười đến có chút ý nghĩa sâu xa nói, vạn cổ thương hội. Thực sự là đã lâu chưa gặp được a. Nay vạn cổ thương hội quả nhiên không đồng nhất bản, không chỉ ở hắn ma vực trung khai một cái, bây giờ càng là chạy đến ngày thứ 9 tới. Đã sớm nghe nói vạn cổ thương hội liên chúng thần đỉnh cũng có, bất quá trước đây ở cái khác thiên vực trung trái lại không trông thấy bọn họ hiệu buôn, còn tưởng rằng là nói ngoa đâu, nguyên lai bọn họ hiệu buôn là khai ở ngày thứ 9 a. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng có chút ý nghĩa sâu xa nói. Thân chủ cùng này vạn cổ thương hội nhân nhận thức. Lôi Uyên nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người thần sắc, nhịn không được tò mò hỏi. Nhận thức, đương nhiên là nhận thức. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, này vạn cổ thương hội trừ bọn ngươi ra Lôi Thành, còn có cái nào thành thị có bọn họ phân điện. Cơ hồ mỗi chủ thành cũng có một nhà. Lôi Uyên đạo, bất quá vạn cổ thương hội mặc dù khai lần ngày thứ 9, thế nhưng Giả Lam Thành lại không có. Nghe nói là lúc trước Già Lâu La thần điện cấm bọn họ tiến vào Già Lam Thành. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, lập tức cười híp mắt nhìn Lôi Uyên đạo, không bằng như vậy, chúng ta toàn ra liền bất trước đi theo ngươi Lôi tộc, tạm thời liền ở nơi này, ngươi đi về trước an bài xong hậu, sẽ tới vạn cổ thương hội thông báo cho ta, ta lại trực tiếp đi nhìn phụ thân ngươi tình huống. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, Lôi Huyên cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, đạo, hảo, liền ấn thần chủ ý tứ làm. Đúng rồi, nếu là ngươi sau khi trở về ngươi chú hai bọn họ hỏi thăm ngươi, ngươi liền nói cho bọn hắn biết như muốn tìm ta liền trực tiếp đến vạn cổ thương hội. Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩa sâu xa nhìn hắn, chậm rãi nói, còn những chuyện khác liền không cần đối với bọn họ nhiều lời. Lôi Huyên mâu quang chợt lóe, lập tức cười nói, thần chủ là tính toán một lần giáo huấn nhị thúc ta không? Chỉ nói cho Lôi Tiếu của nàng nơi đặt chân, lại không để cho mình nói cho Lôi Tiếu thân phận của nàng, đây không phải là rõ ràng muốn bắt nạt người không? Lôi Tiếu lúc trước thế nhưng cũng đi quá trừ thần điện, mặc dù không có tiến vào nội điện, thế nhưng ngày hôm nay mệnh thần chủ là ai, hắn lại nơi nào sẽ không biết. Như Lôi Tiếu thật mang người đến vạn cổ thương hội vì con trai báo thủ, ha ha. Chỉ sợ hắn nhất định phải bị vị này thần chủ đại nhân cấp lột xuống một lớp ra đến. Có chút nói rất rõ trắng sẽ không hảo chơi. Hiên Viên Thiên Âm cười ha hả trả lời đạo. Lôi Huyên mang theo một đám người sảng khoái đi, dường như bởi vì biết nhà mình vị kia chú hai hội xui xẻo, liền rời đi lúc nhịp bước đô nhẹ nhàng rất nhiều. Đông Phương Kỳ bất đắc dĩ nhìn lúc này ủ rũ nhi hoại Hiên Viên Thiên Âm, than thở, thật hy vọng kia Lôi Tiếu trường điểm tâm, bằng không hắn như biết trận tướng, chỉ sợ sẽ khóc đi. Ngươi rất đồng tình Lôi Tiếu. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại liếc xéo hắn. Bất. Đế Tôn đại nhân nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ đạo, ta là ở cười trên nỗi đau của người khác. Mẫu thân uy vũ. Nắm không cam lòng tỏ ra yếu kém lấy lòng. Liếc một lớn một nhỏ cha con hai người, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng gật gật đầu, đạo, đi thôi, ta hiện tại trái lại muốn nhìn một chút này ngày thứ 9 thượng vạn cổ thương hội cùng ma vực chung có cái gì bất đồng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta cảm thấy ta có chút tạp văn. Sương sao làm. Chương 152, xinh đẹp quản sự, canh 2. Ngày thứ 9 trung vạn cổ thương hội kỳ thực cùng ma vực chung cũng không có gì đặc biệt bất đồng, nếu không có phải nói ra một bất đồng đến, đó chính là ngày thứ 9 trung vạn cổ thương hội dường như thổ hào khí tức càng thêm dày. Hiên Viên Thiên Âm một bước vào vạn cổ thương hội cổng, liền bị bên trong một mảnh hoàng kim chi sắc cấp suýt nữa thiểm mắt bị mù. Nay vạn cổ thương hội cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, dường như phi thường thích loại này nồng đậm thổ hào phong hoàng kim sắc. Càng sâu tới nàng còn phát hiện, này thương hội chung không ít vật phẩm trang sức còn thật là thuần hoàng kim chế tạo. Loại này rêu rao phong cách, thật đúng là rất sợ người khác không biết nhà bọn họ có tiền tựa như. Hiển nhiên nắm cũng là bị vạn cổ thương hội loại này thổ hào phong cấp kinh ngạc một phen, chừng một đôi ướt xuống mắt, cái miệng nhỏ nhắn đô trương thành o hình, hảo nửa ngày mới mãi thanh mãi khí hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm đạo, mẫu thân, này cùng chúng ta ma vực chung vạn cổ thương hội muốn hào khí thật nhiều, quả nhiên là không đồng nhất dạng. Đối với năm đánh giá, đế tôn đại nhân chỉ là ghét bỏ cho ba chữ, nhà giàu mới nổi. Ô, hôm nay sáng sớm nô gia liền nghe đến dường như có hỉ điệu ở dù gì gọi cái không ngừng, lúc đó còn đang khó hiểu đâu, cũng không muốn nguyên lai là có khách quý tới nhà. Một trận làn gió thơm đập vào mặt, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy hoa mắt, một hồng hồng lục lục bóng dáng liền từ đại đường cửa hông lý phát ra. Nghe này xinh đẹp tiếng nói, một tư thái nhi xinh đẹp, tiểu tay hoa xinh đẹp. Nam nhân liền tiếu sinh sinh chạm ở trước mặt bọn họ. Nam nhân. Nam nhân. Đế tôn đại nhân khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt cứng. Nam cũng là bánh bao mặt nhất ốc. Hiên Viên Thiên Âm. Nhìn trước mắt vị này kiểu tay hoa, còn vây vây đối với mình chớp mắt nam nhân, khỏe miệng rút chịu. Nga ha ha ha. Quý khách không muốn như thế nhìn Nô Gia Ma, Nô Gia cũng là hội xấu hổ. Người tới kiểu tay hoa khép hở ở bên môi, cười đến kia gọi một cười run rẩy hết cả người. Không biết ba vị quý khách là dùng cơm đâu? Còn là ở trọ đâu? Ở trọ. Hiên Viên Thiên Âm nuốt nuốt nước miếng, bị này bất nam bất nữ ra hỏa cấp lộng được khởi một thân nổi da gà, đặc biệt là nhìn hắn kia tay hoa, thế nhưng ra đầu ngưỡng ấy. Nhìn một cái, nhìn một cái. Vừa nhìn quý khách chính là có phẩm vị, chúng ta vạn cổ thương hội bất kể là thức ăn còn là gian phòng, kia nhưng đều là này Lôi Thành trung số một số hai. Không biết đánh đâu rút ra một màu hồng sắc khăn tay. Nói liền là hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm tựa e thẹn vung lên, lập tức một cỗ thổi qua một trận làn gió thơm. Cái này, Hiên Viên Thiên Âm nhưng không chỉ là khỏe miệng có rúm, liên trên trán gân xanh đô nhảy nhảy. Lẽ nào này bất nam bất nữ gia hỏa liền là này vạn cổ thương hội quản sự không thành? Người rốt cuộc là tỷ tỷ còn là ca ca? Nắm ở bên cạnh xem xét nửa ngày, thật sự là nhịn không được hỏi lên. Nào biết bất nam bất nữ gia hỏa vừa nghe, lập tức phát ra nga ha ha ha liên tiếp cười duyên thành. Sau đó lắc ngông đến gần đế tôn đại nhân mấy bước, nhìn đế tôn đại nhân ôm vào trong ngực nắm, vẻ mặt xấu hổ mang chắt nhăn nhó nói, trông tiểu công tử nói được đâu nói, nô gia đương nhiên là ca ca, đương nhiên. Tiểu công tử nếu như muốn gọi nô gia một tiếng tỷ tỷ, nô gia cũng như nhau hội ứng. Nắm mông ép, rõ ràng nói là ca ca, thế nhưng gọi tỷ tỷ hắn cũng ứng, vậy hắn rốt cuộc là ca ca còn là tỷ tỷ a? Ui ra, tiểu công tử cùng vị công tử này nhìn thật là đủ tượng, cùng một khuôn mẫu khắc ra tựa như, hai vị là anh em ruột đi. Bất nam bất nữ ra hỏa tựa phát hiện cái gì tân đại lục bản, đôi mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm đế tôn đại nhân, còn kém nước bọt không chảy ra, nhìn một cái bộ dáng này tuấn, chính là nô gia thích loại hình đâu. Đế tôn đại nhân hắc gương mặt, trường kia ở trước chân làm khó xử trạng nhân yêu, âm thanh đều nhanh lanh thành lươi trợ tử, mắt trường trên đỉnh đầu đi. Ngươi gia huynh đệ nhỏ hơn ngươi nhiều như vậy. Ngạch nhân yêu nghe nói sừng sốt, thăm dò hỏi, đó là con trai. Nam cảm giác được chính mình phụ tôn trên người lãnh khí tựa muốn bộc phát, vội vàng gật đầu, con trai. Nghe nói, yêu nhân kia phiếm quang hai mắt bá nhất ảm, ánh mắt tựa tiếc nuối lại lần nữa ở đế tôn đại nhân khuôn mặt tuấn tú thượng tản bộ một vòng, nói thầm đạo, nguyên lai là con trai à, thực sự là đáng tiếc, nô gia đối đàn ông có vợ nhưng không cảm thấy hứng thú. Vừa nói không có hứng thú hậu, tiện lợi thật liền nhiệt tình đô ít đi không ít. Nhân yêu trên mặt sáng loáng mang theo một bộ hứng thú thiếu thiếu thần sắc, giơ tay lên vỗ tay vỗ vỗ, cửa hông nội lập tức ra nhất danh trưởng quản bộ dáng nam nhân trung niên cùng một tiểu nhị bộ dáng trẻ tuổi nhân. Đến khách nhân, vội vàng mang khách đi đăng ký, sau đó mang theo khách đi gian phòng. Được rồi, lần này trực tiếp theo hắn trong miệng quý khách cấp hàng thành phổ thông khách. Bất quá so với người này yêu đến, hiển nhiên trưởng quầy kia hai người trái lại muốn bình thường rất nhiều. Trưởng quầy kia vừa nghe là tới khách nhân. Lập tức bước nhanh đến gần trong quầy, sau đó phiên ra một đăng ký bộ, cười híp mắt hỏi, không biết mấy vị là muốn cái gì hình dáng gian phòng. Hiên viên thiên âm nhíu mày liếc mắt nhìn kia vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu nhân yêu tựa ở cửa hông sử chơi ngón tay của mình giáp, tên kia tự nói không có hứng thú hậu, lại là liên khỏe mắt cũng không hướng bọn họ bên này liếc một chút. Có ý tứ. Không biết các ngươi nơi này có cái dạng gì nhi gian phòng. Lại là như thế nào thu phí. Hiên viên thiên âm chuyển con ngươi nhìn về phía trưởng quản hỏi. Trưởng quầy kia nghe nói ha hả cười, trái lại thập phần chuyên nghiệp vì hiên viên thiên âm giải thích, chúng ta vạn cổ thương hội gian phòng cộng phân thiên, nhân tam đẳng, lầu 1 đại đường cùng lầu 2 xương phòng là dùng cơm địa phương, lầu 3 liền là người tự phòng, lầu 4 là tự phòng, mà 5 tầng liền là chữ thiên phòng. Nhân tự phòng 1 ngày thu tiền phòng 50 thiên tinh tiền, tự phòng 1 ngày thu tiền phòng 100 thiên tinh tiền, chữ thiên phòng 1 ngày tiền phòng là 200 cái thiên tinh tiền. À các ngươi này người kém coi nhất tự phòng so với cái khác tiểu lầu chữ thiên phòng đô đắt gấp 2 không ngừng à. Hiên viên thiên âm cười nói. Trưởng quản nghe nói nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, khách có sở không biết, chúng ta vạn cổ thương hội chi phí quý là đắt điểm, nhưng cũng cảm thấy vật siêu sở trị, đoạn không dám cản quấy định giá. Hiên viên thiên âm gật gật đầu, ánh mắt khẽ nâng nhìn về phía trên, này vạn cổ thương hội cộng thêm đại đường cùng sở hữu lục tầng. Chính quan sát, ánh mắt của nàng đột nhiên nhất ngưng. Nhìn lầu 6 một cái vi khai cửa sổ, hai tròng mắt hơi nhất mị. Nếu như nàng không nhìn lầm lời, vừa dường như có người ở đó cửa sổ hậu, mà kia chợt lóe lên hoa đảo mắt, dường như có chút quen thuộc a. Trưởng quản, ngươi còn chưa nói của các ngươi tầng thứ 6 đâu. Hiên viên thiên âm như có điều suy nghĩ thu về ánh mắt, nhìn trưởng quản nhíu mày đạo. Trưởng quản không trả lời, trái lại kia bên cạnh chơi ngón tay nhân yêu nhận lấy nói, yêu xinh đẹp nhiều nói, tầng thứ 6 cũng không tùy tiện đối nhân mở ra, cho nên còn mời khách nhân thứ lỗi. Không theo ý đối nhân mở ra. Đó chính là đối đặc biệt nhân mở ra lạc. Hiên viên thiên âm mâu quang lóe lên, sau đó tự hiên viên tâm khóa chung lấy ra một khối xinh xắn lệnh bài, hướng trên quầy nhất ném, đạo, như vậy thế nhưng có thể lái được phóng. Nhìn tấm lệnh bài kia, trưởng quản ánh mắt nhất lấm, ngay cả yêu nhân kia cũng là hai mắt mị mị. Thế nào? Không được. Hiên viên thiên âm nhìn phản ứng của bọn họ, cười hỏi. Ô, trông quý khách đây là nói đâu nói. Được rồi, lệnh bài vừa ra. Yêu nhân kia trong miệng khách lại biến thành quý khách. Lắc mông đi tới, nhân yêu cười híp mắt cầm lên trên quầy lệnh bài, sau đó khách khi đưa trả cho hiên viên thiên âm, cười duyên đạo, có lệnh bài kia ở, đừng nói tầng thứ 6, mấy vị quý khách ở chúng ta vạn cổ thương hội tất cả chi phí đều là toàn miễn mới đối. Thu về lệnh bài, hiên viên thiên âm như cười như không nhìn chằm chằm người trước mắt yêu, tiêu ý thật sâu đạo, ta còn tưởng rằng này tấm lệnh bài ở đây mặc kệ sử dụng đây. Ngài thế nhưng nói đùa. Chúng ta vạn cổ thương hội vạn cổ lệnh cũng không phải là hội đơn giản cấp ra, chỉ cần có này khối vạn cổ lệnh ở, bất kể là ở nơi nào, chỉ cần là ở chúng ta vạn cổ thương hội chung cũng có thể dùng được. Nhân yêu kiểu tay hoa lại lần nữa cười duyên một tiếng, này thái độ lại lần nữa phát sinh biến hóa, đến, liền do nô ra vì mấy vị quý khách dẫn đường được rồi. Nói, hắn còn một bộ đuổi rồi bộ dáng tương bên cạnh tiểu nhị cấp đuổi đi khai, thật là một không ánh mắt gì đó. Dọc theo đường đi lầu 6. Hiên viên thiên âm liền phát hiện, này lầu 6 đích sắc cùng phía dưới có khác nhau rất lớn, phòng ngự rất tốt. Nay ở cái địa phương, cho dù là ở bên trong phòng dùng giống, người bên ngoài đều là liên một tia âm thanh đâu nghe không được, thậm chí còn cắt đứt thần thức hỏi dò. Tầng thứ 6 thập phần tĩnh mịch, thả gian phòng cũng cực nhỏ. Nhất yêu quản sự mang theo Hiên Viên Thiên Âm ba người một đường đi qua thật dài hành lang, đi tới một cái tinh xảo xa hoa trước cửa phòng, tiểu tay hoa đạo, nhạ, này Vân Khuyết giản liền là quý khách các dành riêng phòng. Thân thủ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cười duyên đạo, này tầng thứ 6 là hoàn toàn cách âm, nếu như quý khách các có bất kỳ giản bảo, cũng có thể sử dụng bên trong gian phòng kia nhất chén dẫn âm linh, chỉ cần nhẹ nhàng lay động, nô gia liền sẽ lập tức đi lên. Không biết quý khách các đối căn phòng này còn hài lòng. Rất tốt, vậy phiền phức quản sự ở cho chúng ta chuẩn bị một bàn thức ăn bưng lên đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, ánh mắt ở hành lang một cái khác đầu cùng nhẹ nhàng vừa rơi xuống, tựa tùy ý hỏi, này tầng thứ 6 nhưng còn có những người khác. Ồ, trông quý khách nói nhiều lắm khách khí, cái gì quản sự mặc kệ sự, nô gia Phượng Tiếu, quý khách gọi thẳng nô gia tên là được. Phượng Tiếu nhăn nhó vòng vòng trong tay khăn tay, đạo, chúng ta này tầng thứ 6 cũng không phải là tùy tiện người nào có thể đi lên, trừ ba vị nhưng sẽ không có người khác, lại đâu còn có thể có cái gì khác nhân. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, như vậy, kia liền phiền phức Phượng Tiếu quản sự. Đầu chuyện A. Phượng Tiếu nũng nịu cười. Sau đó cười mỉm nói, mấy vị kia liền nghỉ ngơi trước một chút, nô gia này liền đi vì mấy vị an bài thức ăn. Nói, quay người lắc mông liền đi. Nhìn Phượng Tiếu lập tức bóng lưng, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, sau đó tiện tay tường cửa phòng đóng lại. Người phát hiện cái gì? Vừa tiến vào gian phòng, Đông Phương Kỳ liền tương trong lòng con trai cấp ném, ngồi ở bên cạnh bàn vì Hiên Viên Thiên Âm rót chén trà thủy. Kết quả chén trà, khinh khinh nhấp một miếng, Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩa sâu xa nói, dường như phát hiện một người quen. Bất quá còn không xác định có phải hay không. Người quen. Đông Phương Kỳ nghe nói nhíu mày nhìn nàng. Nắm cũng là dùng cả tay chân bò lên trên ghế, nhìn Hiên Viên Thiên Âm hiếu kỳ hỏi, mẫu thân phát hiện cái gì người quen? Ta thế nào không nhìn thấy có cái gì người quen a? Thân thủ nhẹ nhàng bắn một chút nắm chán, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới nhìn Đông Phương Kỳ, cười nói, lúc trước ở ma vực lúc gặp phải, tựa hồ là vạn cổ thương hội chủ nhân đâu. Vạn cổ thương hội chủ nhân. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị. Nhìn hắn bộ dáng này, Hiên Viên Thiên Âm cười, nhìn chằm chằm hắn cô y nói, một bạn nhỏ, rất đẹp bạn nhỏ. Nam còn là nữ. Nô. Chú bé, lúc trước còn hỏi nhà ta chung có thể có vừa độ tuổi muội muội tới. Vừa độ tuổi muội muội. Đế tôn đại nhân ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn bộ dáng lập tức vui lên, ha một tiếng, đạo, ta trái lại muốn muội muội giới thiệu cho hắn, như thế có tiền em rể nhưng không dễ tìm, đáng tiếc tiểu tử kia quá nhỏ. Đế tôn đại nhân nghe nói liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở, đừng quên, ngươi dường như không ngừng một người muội muội. Ngậy! Hiên Viên Thiên Âm tiểu nụ cười trên mặt cứng đờ, dường như cũng là muốn khởi ở hiện thế chung, nàng dường như có lẽ là nhiều một em gái, bằng không nhà nàng tiểu ngũ cũng sẽ không đồng dạng đi tới gì thế. Thế nhưng này loại khả năng, thế nào cũng làm cho nhân cảm thấy có chút không hiện thực. Hẳn là không kia loại khả năng đi. Này vạn cổ thương hội sau lưng chủ nhân đích thực là có chút cổ quái. Không chỉ liên ma vực chúng có bọn họ chi nhánh, ngay cả chúng thần đỉnh đồng dạng cũng có, loại này tùy ý xuyên toa mỗi lĩnh vực không nhìn trung gian cái chắn năng lực, đích thực là làm cho người ta có loại bọn họ đâu cũng có thể đi cảm giác. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Thật sự có một chút tạp văn. Như vậy tạp văn ta lại còn viết ra canh hai, vội vàng biểu dương ta. Cuối tháng A, phiên túi. Mau phiên túi. Chương 153, Lôi Tiếu tìm đến. Vạn cổ thương hội động tác rất nhanh. Không bao lâu, một bàn thức ăn liền đã bưng lên, còn là Phượng Tiếu tự mình mang theo người làm mướn bưng lên. Chỉ bất quá Phượng Tiếu tới hậu sẽ không có vội vã ly khai, đứng ở bên cạnh bàn, đôi mắt chảnh chảnh này, lại nhìn nhìn cái kia, ở trước mắt quăng nhìn về phía Đông Phương Kỳ lúc, hắn tiếc nuối thở dài, lập tức đưa mắt nhìn về phía nắm thời gian, mặc dù cũng có một tia tiếc nuối, thế nhưng tiếc nuối chung còn có một mạt mong đợi. Nhìn Phượng Tiếu này một hồi thở dài một hồi lại thẹn thùng nhưng lại, Đông Phương Kỳ nhịn lại nhịn. Suýt nữa đem đôi đua trong tay đô cấp nhất đoạn. Phượng Tiếu quản sự, ngươi nếu như còn có việc nhi lời liền bận đi đi, chúng ta ở đây tạm thời không nên cần gì. Hiên Viên Thiên Âm ở dưới đáy bàn vỗ nhẹ nhẹ chụp Đông Phương Kỳ chân trấn an một chút, cười nói với Phượng Tiếu. Rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách, lại Phượng Tiếu tựa không nghe được bàn, nắm bắt khăn tay che miệng, cười nói, ồ, muội muội ở đây là nói đâu nói, các ngươi thế nhưng quý khách, thế nào cũng phải có người ở bên cạnh hầu hạ đi. Vừa vặn nô gia hiện tại không chuyện gì. Liền thay thế người làm mướn ở trước mặt hầu hạ đi. Muội muội. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mí mắt nhảy nhảy, Đông Phương Kỳ một khuôn mặt tuấn tú bá một chút đen phân nửa. Dường như thấy người nọ là quyết định chủ ý muốn thủ tại chỗ này, Hiên Viên Thiên Âm nhịn nhẫn, cười đến có chút cứng ngắc đạo, vạn cổ thương hội như thế thanh nhàn a. Liên một quản sự đô nhàn thành như vậy. Cười tỉ tỉ. Ngậy. Ca ca, mẫu thân ta ý là ngươi có thể hay không không muốn thủ tại chỗ này, chúng ta lúc ăn cơm không có thói quen có người ở trước mặt canh giữ ở. Nam ỷ vào nhỏ tuổi, đơn giản trực tiếp đưa hắn mẫu thân kia huyền chuyển lời trắng ra phiên dịch về, dù sao là đồng nôn vô kỵ ma. Phượng Tiếu vừa nghe, lập tức ánh mắt trở nên u oán nhìn nắm, tiểu công tử liền như thế không muốn nhìn nô ra không. Nắm Phùng Bắt lắc lắc đầu, không phải, chúng ta là cần. Cần nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, chúng ta là cần không gian, đối, đơn độc không gian. Người ở nơi này chúng ta sẽ không có cái kia đơn độc không gian. Vậy được rồi. Một tay đặt tại ngực, Phượng Tiếu vẻ mặt bị thương thần sắc nhìn nắm, ưu nói, đã tiểu công tử cũng đã nói cần đơn độc không gian, kia nô ra liền đi đi. Cẩn thận mỗi bước đi hướng phía cửa phòng đi đến, thấy nhân ra ba người xác thực không có gọi lại ý nghĩ của mình, Phượng Tiếu xấu hổ dậm chân, sau đó che miệng anh tiểu chạy ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây còn không quên dùng mang theo thanh âm nức nở hô một câu, tiểu công tử thật đáng ghét, bắt nạt nhân. Hiên Viên Thiên Âm Đông Phương Kỳ. Nắm vẻ mặt mờ mịt quay đầu nhìn về phía nhà mình phụ tôn cùng mẫu thân, hán. Thế nào? Lẽ nào ta nói sai cái gì không? Đế tôn đại nhân lần đầu tiên đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ôn hòa nói, không có gì, ăn cơm. Hiên Viên Thiên Âm cũng là không nói gì bàn lắc lắc đầu, bên tâm thần gì gì đó hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Giơ tay lên vì nắm kẹp nhất đua hắn thích ăn thịt, ôn nhu nói, nhanh ăn đi, bằng không sau này nhi liền không có thời gian ăn. Vừa nghĩ tới trước ở trên đường cái bị mẫu thân chặt đứt nhất chỉ tên kia, nắm một bánh bao trên mặt lập tức tinh thần tỉnh táo, ăn, ăn no mới có khí lực nhìn mẫu thân thu thập người xấu. Mà bên kia, Lệ chạy đi đi Phượng Tiếu lại cũng không có xuống lầu, mà là lắc ngông hướng phía cuối hành lang gian phòng kia gian đi đến. Thiếu đế. Vừa vào phòng, Phượng Tiếu đầu cũng không nâng. Cung kính đôi đứng ở bên cửa sổ nhân liền đơn đầu gối quỳ xuống. Thế nào? Ấm nhuận ngọc như bàn thanh âm mang theo một tia tính trẻ con, phía trước cửa sổ nhân chậm rãi xoay người lại, rõ ràng là một nhìn qua mới 7-8 tuổi xinh đẹp đứa nhỏ, thế nhưng kia một đôi hoa đào trong mắt lại dẫn theo một mặt câu hồn đoạt phách phong tình. Nghe được hỏi thăm thanh, Phượng Tiếu lắc ngông đứng lên, ngấy cổ họng đạo, tương nô ra cấp đuổi ra ngoài bái. A chậm rãi độ bộ đến ghế tựa bên cạnh ngồi xuống, hoa đào trong mắt có tiêu ý thoáng qua, chậm gì gì nói. Không tương ngươi cấp đánh ra đến đã coi là không tệ, tính tình của nàng trái lại thay đổi tốt hơn một chút. Thiếu đế. Phượng Tiếu hờn dỗi dậm chân, một đôi mị nhãn chừng ghế tựa trung nhân, như nô gia thật bị đánh ra, kia ném thế nhưng ngài mặt. Bất quá thiếu đế nhận thức bọn họ. Kia vạn cổ lệnh không phải là ngài cho nàng đi. Không phải ta. Lắc lắc đầu, ngữ khí có chút ý nghĩa sâu xa nói, ở bọn họ ở nơi này trong lúc nếu là có cái gì cần liền toàn bộ thỏa mãn, bất quá đừng nữa đi thử tham bọn họ. Bằng không bị người cấp thu thập, ta thế nhưng sẽ không quản ngươi. Nga. Phượng Tiếu nghe nói trong mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, nhìn trước mắt nhân thăm dò hỏi, bọn họ là ai? Vì sao thiếu đế ngài coi trọng như thế? Bọn họ a, không thể trêu vào cũng không muốn nhạ nhân. Lâu dài cười, thân thể nghiêng dựa vào đỡ trên cánh tay, lấy tay chống hằm dưới, tựa tự nhủ đạo, nàng sao có thể đến lôi thành đâu? Mấy năm trôi qua, thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng có. Phượng Tiếu nháy nháy mắt. Nghĩ thầm thiếu đế trong miệng này ta rốt cuộc là chỉ hắn đâu, còn là nàng đâu. Vậy mà nhận thức, thiếu đế chẳng lẽ không chuẩn bị đi gặp thấy sao? Không được, thời cơ còn chưa tới. Lời còn chưa dứt, trong phòng không gian lại là bỗng nhiên rung động, sau đó nhất danh bưu hình đại hán đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng. Đại hán kia vừa xuất hiện, Phượng Tiếu lập tức liền cùng nhìn thấy cái gì tạng đông tây tựa như, vẻ mặt ghét bỏ vội vàng để cho vài bộ, cách đại hán kia xa một chút. Mà đại hán ở nhìn thấy bên trong phòng Phượng Tiếu hậu, cũng là vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi, ôm ôm đối ghế tựa lý nhân cung kính nói, thiếu đế, dâu quay nón, xảy ra chuyện gì nhi? Thiếu đế, lôi tộc lôi tiếu mang theo một đám người đột nhiên tới chúng ta vạn cổ thương hội. Nga, hoa đào mắt hơi nhất mị, cười hỏi, bọn họ đến ta vạn cổ thương hội làm cái gì? Chẳng lẽ không biết ta vạn cổ thương hội quy củ? Tự lôi đình gặp chuyện không may nhi hậu, này lôi tộc lá gan trái lại càng đại một chút. Dưới lầu Diêm trưởng quản đã đem bọn họ cấp ngăn lại, kia lôi tiếu nói đến chúng ta thương hội là tới tìm đánh bị thương con của hắn hung thủ. Hắn kia không ra hồn con trai cuối cùng bị người cấp đánh A. Không chút che giấu trong lời nói cười trên nỗi đau của người khác, nhưng mà vừa nói xong, hoa đào trong mắt liền có ưu quang trận lóe, đột nhiên hỏi, kia lôi tiếu muốn tìm chính là ai? Dâu quay nón dương mắt xem xét nhìn ghế trên nhân, cung thanh đạo, liền Vân Khuyết Giản mấy vị kia. Ha! Nghe nói cười, nhanh tự ghế trên nhảy xuống tới, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hứng thú, ta liền biết có nàng ở địa phương liền chắc chắn có náo nhiệt có thể nhìn, cư nhiên ở Lôi Thành đánh Lôi Tiếu con trai bà bối, còn bị nhân tìm tới môn đến, có ý tứ. Thiếu đế, vậy chúng ta làm như thế nào? Dâu quay nón nghi ngờ nhìn về phía người trước mắt, theo lý thuyết có bọn họ vạn cổ thương hội vạn cổ lệnh nhân, chỉ cần ở tại bọn họ thương hội chung, bất kể là phiền phải gì, bọn họ vạn cổ thương hội liền có nghĩa vụ đi hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng nhìn thiếu đế này hưng phấn bộ dáng, rõ ràng là có cái khác tính toán A. Phượng Thiếu, nô gia ở. Ngươi bây giờ lập tức đi Vân Khuyết Giản nói cho mấy vị kia, ngươi cái gì đâu không cần làm, xem bọn hắn nói như thế nào ngươi liền làm như thế nào, biết không? Là, nô gia này liền đi. Phượng Thiếu kiều kiều cười, kia xinh đẹp trên khuôn mặt cũng là có một mặt khó nén vẻ hưng phấn, xem náo nhiệt gì gì đó, hắn cũng thích A. Nhìn Phượng Tiếu một bước xoay tam xoay ly khai, dâu quai nón nhịn không được trà sát hai cánh tay thượng nổi da gà, nhịn không được mắng, này người chết yêu càng bất nam bất nữ, thiếu đế ngài thực sự mặc kệ quản không. Thế nào quản? Hoa Đào mắt liếc xéo dâu quai nón liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, Phượng Tiếu là chuyển luân vương nhân, chuyển luân vương lại trực thuộc thần đồ, bọn họ này nhất chi nhân, tổng lại xuất hiện mấy loại này đặc biệt ra hỏa. Tựa bất đắc dĩ giơ tay lên xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói, cho nên ở thần đồ thủ hạ người hầu nhân, này đặc biệt tính khí là sửa không tốt. Dâu quay nón khỏe miệng nhất chịu, đặc biệt là nghe tới thần đồ hai chữ hầu, liền lặng yên đóng miệng, kia một vị A. So với Phượng Tiếu đến càng sâu A. Quả nhiên là có cái gì dạng lão đại, sẽ có cái đó dạng tiểu đệ. Bất nam bất nữ Phượng Tiếu dẫm nhẹ nhàng bước chân lại lần nữa đi tới Vân Khuyết Giản trước cửa phòng, lúc này bên trong phòng người một nhà cũng đang hảo dùng hết rồi cơm. Bang bang bang tiếng đập cửa truyền đến. Nam chính rất bị chống được tròn vo bụng nhỏ ở bên trong phòng đi tới đi lui tiêu thực. Vừa nghe thấy tiếng đập cửa, cũng không cần Hiên Viên Thiên Âm nói cái gì, lập tức ngao một tiếng vui vẻ chạy đi mở cửa. Đương nhìn thấy ngoài cửa Phượng Tiếu Hậu, bánh bao mặt vừa nhíu, nhìn chằm chằm hắn đôi nhượng đạo, ngươi tại sao lại tới à? Ô, tiểu công tử đây là ghét bỏ nô gia không? Phượng Tiếu tựa khó chịu lấy tay ôm ngực, vừa nói một bên đã nghĩ vào phòng, cũng không phải là nô gia nguyện ý quá tới quấy rầy của các ngươi, mà là thật có sự nhi mới tới. Nhưng mà Phượng Tiếu mặc kệ đi như thế nào, nắm lại là vững vàng che ở hắn phía trước. Ơ! Phượng Tiếu kinh ngạc nháy nháy mắt, hắn này mấy bước nhìn như tùy ý, nhưng hắn muốn vào phòng cũng là chuyện dễ dàng. Thế nhưng này tiểu nãi hoa tử lại có thể mỗi lần sớm nhận thấy được hắn động tác, vừa lúc chắn hắn phía trước. Nay liên có ý tứ. Trong lòng có kinh ngạc, liền nhịn xuống dò xét mấy lần, quả nhiên. Mỗi lần hắn chân vừa mới động, nay tiểu nãi hoa tử liền sớm phát hiện. Sau đó lại lần nữa chính xác chặn xuống. Ồ, đây là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong A. Tham dò sau khi xuống tới, Phượng Tiếu vẻ mặt u hoán nhìn chằm chằm nắm, tiểu công tử sao vẫn cản trở nô gia, nô gia là thật có việc nhi muốn nói A. Thẳng cổ chiều bên trong phòng giống lên giống, tương có việc nhi ba chữ này cắn trọng trọng. Nám, nhượng hắn tiến vào. Nay bất, tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bên trong nhân nói chuyện. Nám nghe nói lập tức tránh ra lộ, quay người đang đang đang chạy đi vào, mẫu thân. Ta nhượng hắn tiến vào. Đi ở phía sau Phượng Tiếu khỏe miệng rút chịu, bất quá ở vừa vào phòng hậu, trên mặt muốn dẫn khởi một mặt yêu xinh đẹp nhiều tươi cười, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người đạo, muội muội à, không phải nô gia muốn tới quấy rầy của các ngươi đơn độc không gian, thật sự là dưới lầu những thứ ấy nhân ổn đến lợi hại. Dưới lầu nhân. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, mâu quang lóe lên, hỏi, Phượng Tiếu quản sự, không biết lầu này xuống người nào? Cần quản sự tới tìm chúng ta. Vẫn có thể là ai? Không phải là lôi tộc vị kia nhị gia lôi tiểu ma. Phượng Tiếu vẻ mặt đau buồn lau khỏe mắt căn bản không có nước mắt, lắp bắp nói, ở này lôi thành trung liền thuộc lôi tộc những tên kia lớn nhất, mặc dù chúng ta vạn cổ thương hội có chút năng lực, thế nhưng cường lòng cũng áp bất ở bọn rắn độc không phải, cũng không biết bọn họ rút cái gì điên, mang theo một đám người liền ầm ĩ nhượng muốn chúng ta tương hôm nay vào ở nhân cấp giao ra đây. Lại giơ tay lên lau không có nước mắt, mắt vụ sáng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, chúng ta này mở cửa làm ăn. Nếu là bị bọn họ như thế nhất náo, sau này ai còn dám đến A Nô gia liền muốn. Hôm nay và ở chúng ta vạn cổ thương hội khách dường như cũng chỉ có muội muội các ngươi toàn ra, cho nên Nô gia liền muốn đi lên hỏi một chút, như quả thật là đến tìm muội muội của các ngươi, vậy chúng ta vạn cổ thương hội nói cái gì cũng muốn tương nhân cấp cả lại. Nói cái gì cũng muốn tương nhân cấp cả lại. Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn Phượng Tiếu, như thật có cái kia tâm tư muốn nhân cấp cả lại, này ra hỏa lúc này liền sẽ không xuất hiện ở đây. Bị Hiên Viên Thiên Âm cái nhìn này cấp chảnh có chút chột dạ, Phượng Tiếu khô cằn cười, đạo, cái kia. Muội muội a, lôi tộc những thứ ấy nhân còn thật là tới tìm các ngươi không? Tuy biết rõ này ra hỏa là ở trang, bất quá Hiên Viên Thiên Âm cũng không vạch trần, gật gật đầu nói, nếu như Lôi Tiếu lời, kia đích thực là tới tìm chúng ta. Kia Phượng Tiếu trong mắt chuyển chuyển, thăm dò hỏi, kia nhưng muốn nô gia đưa bọn họ đuổi đi. Muội muội có vạn cổ lệnh, vẫn có thể dùng vạn cổ lệnh yêu cầu chúng ta vạn cổ thương hội làm một việc. Liếc mắt một cái này ra hỏa trong mắt một chút cũng bất che giấu khó xử chi sắc, Hiên Viên Thiên Âm cười nói, điểm này việc nhỏ nhi hẳn là không dùng được vạn cổ lệnh, đối với quý thương hội kia một hứa hẹn, ta nhưng còn có trọng dụng sứ đâu. Trọng dụng sứ ba chữ bị Hiên Viên Thiên Âm cắn đặc biệt rõ ràng. Phượng Tiếu nghe nói mí mắt nhảy nhảy, trong lòng có loại đương nàng dùng ra cái kia hứa hẹn lúc, chỉ sợ bọn họ vạn cổ thương hội hội hung hăng ra nhất ca máu cảm giác. Làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên hảo nghị nữ nhân này hiện tại liền đem cái kia hứa hẹn dùng, nhượng hắn đi đuổi đi lôi tộc những tên kia à. Thấy Phượng Tiếu trên mặt kia thịt đau thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm hài lòng cười nói, đã Lôi Tiếu bọn họ là tới tìm chúng ta, vậy phiền phức Phượng Tiếu quản sự cho chúng ta an bài một chỗ so sánh thanh tĩnh địa phương đi, chúng ta sau đó liền quá khứ. Hảo, nô gia này liền đi. Khoe miệng rút chịu, Phượng Tiếu cười đến có chút mất tự nhiên quay người đi. Nhìn thấy kia bất lại xinh đẹp cũng không lại một bước xoay tam xoay bóng lưng, Đông Phương Kỳ cười liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lâu dài đạo, Thiên Âm, ngươi thật là ngoan, trông đem nhân gia quản sự sợ đến, mặt đồ biến sắc, dường như chỉ sợ ngươi sau này đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, bọn họ vạn cổ thương hội hội hung hăng dụng một miếng thịt tựa như. Ác sao? Dùng cơ hội không lợi dụng mới là đống đốc, lúc trước nhận được này khối vạn cổ lệnh, ta thế nhưng cũng thanh toán đại giới a. Hiên Viên Thiên Âm vô tình cười cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, thân thủ một lười eo, thản nhiên nói, đi thôi. Chúng ta cũng đi xem, kia vì lôi tộc nhị gia muốn tìm chúng ta làm cái gì. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Ngày mai phi Bắc Kinh, sau đó hậu thiên phi Ai Cập. Tổng cộng 10 ngày, ta sẽ dẫn thượng máy vi tính, thế nhưng không cam đoan có thể không đúng giờ canh tân. Hậu tục an bài cũng đã làm tốt, ta tận lực không ngừng cảng. Chương 154, Vương Bá Khí Tận Hiện, canh 2. Nói là tìm một chỗ so sánh thanh tĩnh địa phương, Phượng Tiếu còn tưởng là thật tìm một tuyệt đối thanh tĩnh địa phương tốt. Vạn cổ thương hội phía sau một chỗ vườn, nơi này là cho tới bây giờ cũng không đối ngoại nhân mở ra quá, do Phượng Tiếu tự mình mang theo Lôi Tiếu một đám người qua đây. Vạn cổ thương hội loại này làm vẻ ta đây làm cho Lôi Tiếu trong lòng có chút buồn chồn. Phía trước dẫn đường vị này bất nam bất nữ quản sự nhưng vẫn là một nhân vật lợi hại, lúc trước vạn cổ thương hội ở Lôi Thành dừng chân lúc liền là do hắn một mình ôm lấy mọi việc, ngay cả lúc trước Lôi Đình đều đúng vị này Phượng quản sự khách khí. Hơn nữa vạn cổ thương hội địa vị cũng vẫn là có chút thần bí. Lúc trước ở Già Lam Thành, vạn cổ thương hội bị Già Lâu La Thần Điện nhân cấm vào thành, bên ngoài thượng thoạt nhìn là vạn cổ thương hội né mặt, thế nhưng tượng bọn họ Lôi tộc loại này đại gia tộc thế nhưng biết được một chút người khác không biết bí ẩn. Nghe nói lúc trước Già Lâu La Thần Điện cấm bọn họ nhập trú Già Lam Thành là vị nào phát lời, thả nguyên nhân có một tia nói không rõ đạo không rõ kiêng rẻ ý vị ở bên trong. Có thể làm cho kia một vị đô kiêng rẻ thậm chí ngay cả môn cũng không cần bọn họ tiến vào. Như thế này vạn cổ thương hội sau lưng thực lực cũng có chút làm cho người ta nghĩ lại như đâu. Nhưng chính là như thế ý vị sâu xa vạn cổ thương hội, hôm nay cư nhiên sẽ làm ra lần này làm vẻ ta đây đến. Vậy hắn hôm nay muốn tới tìm phiền phức đánh bị thương con của hắn những tên kia rốt cuộc là thân phận gì liền nhượng trong tim của hắn có chút buồn chồn. Phượng Tiếu một đường mang theo bọn họ tiến trong viện một phòng khách, khách khí thỉnh nhân ngồi xuống, trên mặt đảo là không có một điểm không vui chi sắc. Lôi Tiếu ở trong lòng buồn chồn nửa ngày, còn là nhịn không được thăm dò hỏi. Phượng quản sự, không biết ngươi có biết hiểu kia đánh thượng con ta nhân rốt cuộc là thân phận gì? Phượng Tiếu nghe nói nũng nịu che miệng cười, nắm bắt khăn tay kiểu tay hoa đạo, ồ, trông Lôi nhị gia nói được nói gì vậy, ngươi mang người đến tìm người phiền phức, lẽ nào còn không biết nhân gia là một thân phận gì không? Lôi Tiếu mí mắt nhảy nhảy, cũng không biết là bị Phượng Tiếu này bất nam bất nữ động thái cấp buồn nôn, vẫn bị kia nũng nịu thanh âm cấp kích thích, dù sao hắn vội vã đưa mắt rũ xuống bất lại nhìn kia xuyên hồng hồng lục lục nhân, cười khan đạo. Ta nếu như biết đâu vẫn có thể tìm đến vạn cổ thương hội, con trai không hiểu ra sao cả bị chặt đứt nhất chỉ, đây cũng là bị tức được không có biện pháp à. Vị này chính là nhị gia công tử đi. Phượng Tiếu che miệng cười cười, trong nháy mắt liền nhìn thẳng đứng ở Lôi Tiếu phía sau xét đánh, ánh mắt kia riêng ở xét đánh băng bó kỹ trên tay phải quay một vòng, đạo, đô bị thương thành như vậy, xét đánh công tử thế nào cũng không ở nhà hảo hảo dưỡng, này khắp nơi chạy nhưng đối thương thế không tốt à. Hừ. Bản công tử muốn đích thân đến xem thương ta nữ nhân kia thế nào xui xẻo, bằng không lại thế nào không làm thất vọng bản công tử đoạn dụng kia nhất chỉ. Xét đánh trong lòng cũng không có hắn lao tử Lôi Tiếu như thế cong cong vòng vòng, vừa nhắc tới Hiên Viên Thiên Âm thời gian, trong ánh mắt cửu hận chi sắc là thế nào cũng giấu bất ở. Lúc trước ở trên đường cái hắn thế cô sức yếu, bây giờ cha hắn mang theo trong tộc nhiều như vậy kẻ mạnh tới, hắn đảo muốn nhìn nữ nhân kia còn dám bất dám lớn lối như vậy. Dám cắt hắn nhất chỉ, hắn nhất định phải đoạn đi nữ nhân kia 10 ngón. Trong lòng cựu hận nghĩ, trong miệng liền cũng theo nói ra, bất tương nàng 10 ngón kinh đoạn, bản công tử khó tiêu ghê tởm này khí. Đang nói, ngoài phòng liền truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, tùy theo một đạo lạnh lạnh thanh âm cũng là theo chân truyền đến. Xem ra đoạn ngươi nhất chỉ như cũ không để cho ngươi hấp thụ giáo huấn, bây giờ ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta, có lẽ lần này quang đoạn ngươi ngón tay đã là mặc kệ dùng a. Đương thanh âm này vừa ra, Lôi Tiếu đầu quả tim liền là bỗng nhiên nhất nhảy, sau đó nhanh dương mắt hướng phía phòng nhìn ra ngoài, ở nhìn thấy kia chậm rãi đi tới hồng y nữ từ sau, Lôi Tiếu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi độ tiến bước phòng, phía sau còn theo ôm nắm Đông Phương Kỳ. Vào phòng hậu nàng cũng không nhìn Lôi Tiếu chờ người, chuyển con ngươi nhìn về phía đứng ở một bên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng Phượng Tiếu, cười nhạt mở miệng, "Phượng Tiếu quản sự, ta muốn ở chỗ này xử lý điểm chuyện riêng, không biết Phượng quản sự có thể hay không tạm thời rời đi trước một hồi." Nay Phượng Tiếu rõ ràng mang theo vẻ mặt không muốn ly khai thần sắc, thăm dò hỏi, "Nô gia ở tại chỗ này không nên gây trở ngại cái gì đi? Nếu là ngươi lát nữa có cái gì cần, có lẽ nô gia ở đây cũng có thể giúp đỡ một hai." Đích thực là cần Phượng quản sự giúp đỡ một việc nhi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, Phượng Tiếu nghe nói hai mắt sáng ngời, còn cho là mình có thể lưu lại xem hát, nào biết liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, có lẽ một hồi Lôi tộc thiếu chủ cũng hội tới tìm ta, cho nên còn thỉnh Phượng quản sự có thể giúp ta ở đại đường nhìn một hai, đương Lôi Nguyên thiếu chủ đến hậu, đưa bọn họ mời đi theo. Ngậy! Phượng Tiếu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, này hay là muốn tương chính mình cấp đuổi đi a? Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn mình, biết là lưu lại xem hát tính toán là vô vọng, Phượng Tiếu biết biết miệng, không cam không nguyện ồ một tiếng, lúc này mới nhất xoay tàm quay đầu lại đi. Đi ra cửa hậu còn phi thường chi kỷ tương phòng khách môn cùng nhau đóng lại. Đương Phượng Tiếu đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới đưa mắt một lần nữa nhìn về phía vẻ mặt cừu hận chi sắc sét đánh, sau đó nàng liền cười. Vốn định đoạn ngươi nhất chỉ cho ngươi điểm giáo huấn là được, không ngờ ngươi lại còn liên tiếp hướng ta trước mặt ấu, ngươi nói một chút. Bây giờ ta nên thế nào đối ngươi cho phải đây? Phi! Đàn bà thối, đừng tưởng rằng ngươi có chút năng lực liền có thể hung hăng càng quái, còn muốn chờ Lôi Uyên tới cứu chẳng không? Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng muốn sống đi ra này cổng. Xét đánh ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, đặc biệt là vừa hắn còn nghe được nữ nhân này nói lát nữa Lôi Uyên cũng tới, lập tức cho rằng nàng sợ. Âm ngoan đắc ý cười, Lôi Uyên, hắn ở cha ta trước mặt, hắn chính là cái dám. Nói xong, hướng về phía bên trong phòng bọn họ mang đến Lôi tộc tộc nhân hét lên, còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng cấp bản công tử tương nhân bát, trước chặt đứt nàng 10 ngón, sau đó lại mang về hảo hảo hành hạ. Xét đánh lên tiếng, những thứ ấy Lôi tộc tộc nhân cũng không dám chậm trễ, lập tức tiến lên liền là chuẩn bị muốn động thủ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn xung quanh, đột nhiên nói, nếu là ngươi lại lăng, có lẽ người nơi này không một có thể còn sống đi ra ngoài. Ngươi phòng cái gì thí? 3. Xét đánh còn chưa có nói xong, ngồi ở ghế tựa Lý Lôi Tiếu lại là đống nhiên đứng dậy, trở tay liền là nhất bàn tay quất vào trên mặt của hắn, đánh được hắn lập tức một lảo đảo. Câm miệng! Ngươi này nghiệt trướng! Xét đánh bị một tát này cấp đánh được có chút ngông, một tay bụng mặt, mờ mịt nhìn chằm chằm Lôi Tiếu, đạo, cha, ngươi đánh ta làm gì? Kia nữ nhân thối! Câm miệng cho ta! Lôi Tiếu sắc mặt xanh đen, tựa hồ bị tức giận đến toàn thân phát run, chỉ có chính hắn mới biết. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm sau khi xuất hiện, tim của hắn liền triệt để rơi vào rồi đáy cốc. Cha bị Lôi Tiếu này giữ tận bộ dáng cấp sợ đến không nhẹ, xét đánh bụng mặt không dám nói nữa cái gì. Nhưng mà Lôi Tiếu ở đánh con trai hậu, hít một hơi thật sâu, quay người bước nhanh tiến lên, sau đó liền chắp tay được rồi một đại lễ, run thanh âm nói, Lôi tộc Lôi Tiếu, thấy qua thần chủ đại nhân. Thần chủ, thiên mệnh thần chủ. Lôi Tiếu nói vừa rơi xuống. Bên trong phòng những thư ấy vốn là muốn động thủ Lôi tộc tộc nhân đồng thời sợ đến biến sắc, đối kia đứng ở trong khách sành ương hồng y nữ tử đồng thời quỳ xuống. Hơn một năm trước trời xanh trụ hiện danh, thần tộc thiên mệnh thần chủ xuất hiện, chuyện này ở chúng thần đỉnh cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Đang thần tộc tộc nhân chỉ biết thần chủ đã ra, lại cho tới bây giờ không có người thấy qua, ai cũng không nghĩ đến, đã hơn một năm hậu, vị này thiên mệnh thần chủ cư nhiên xuất hiện ở Lôi thành, liền xuất thủ chặt đứt xét đánh nhất chỉ. Nghĩ tới xét đánh vừa sở nói những lời đó, lúc này Lôi Tiếu chờ người liền nhịn không được toàn thân rét run. Đây chính là tội lớn à, đừng nói là bọn họ, như thần chủ thật muốn truy cứu khởi lai, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Lôi tộc cũng là muốn đảo xui xẻo. Thần chủ, xét đánh cũng là vẻ mặt hoảng sợ, hắn mặc dù là cái hoàng khố, đáng cũng không phải cái đồ ngốc, thần chủ hai chữ đại biểu cho cái gì, hắn không phải không biết. Nhìn quy một phong nhân, xét đánh trong nháy mắt đánh một kích linh, toàn thân nhịn không được run lên. Sao có thể? Thế nào lại là thiên mệnh thần chủ? Thần chủ lại vì sao lại cùng Lôi Uyên cùng một chỗ? Lòng rối loạn, đầu óc cũng liền theo loạn, xét đánh run rẩy được cùng run rẩy tựa như, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt đâu còn có nửa phần cừu hận chi sắc, trừ kinh hoàng cũng chỉ còn lại kinh hoàng. Nghĩa tử, còn không vội vàng đến cùng thần chủ tạ tội. Lôi Tiêu cắn răng xông xét đánh gầm nhẹ nói. Tiếng nói vừa dứt, xét đánh lập tức liên bỏ mang cổn qua đây, thần chủ, cầu thần chủ khai ân, ta không biết là thần chủ giá lâm. Thế nào? Không muốn bản chủ đích thập ngón tay. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bên chân kia không ngừng phục lệ nhân, chậm rãi độ bước lên tiền tìm ghế tựa ngồi xuống, thản nhiên nói, Lôi Tiếu, ngươi thật đúng là sinh cái hảo nhi tử, bên đường phóng ngựa đả thương người không nói, còn cùng một vốn một lời chủ nhiều lần nói năng lô mãng. Ngươi nói bản chủ đoạn hắn nhất chỉ làm trừng phạt, nên còn là không nên. Nên, đương nhiên là nên. Lôi Tiếu nhất chán mồ hôi lạnh, liên thanh đạo, nghiệt tử xông tới thần chủ, đừng nói là đoạn hắn vẫn, coi như là giết hắn cũng không quá đáng. Thần chủ nhân tử, chỉ là đoạn hắn nhất chỉ, đã xem như là tiện nghi hắn. A này đương lão tử quả nhiên là có thể nói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, ánh mắt nhìn quỳ đầy đất nhân hòa vẫn gặp công hành lễ Lôi Tiếu, nàng lại là không có nói ra để cho bọn họ khởi lai, vẫy tay tương nắm ôm qua đây, tự cố tự đối con trai đạo, nhìn thấy không? Nay liền là một đứa con trai hố cha điển hình ví dụ. Nam A. Ngươi sau này cũng không muốn như vậy học, hiểu không? Mẫu thân yên tâm, ta lớn lên nhất định bất hố cha, cũng sẽ không hố nương. Nắm gật gật đầu, kiên định nói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hài lòng gật gật đầu, chỉ có đế tôn đại nhân ánh mắt ú liếc con trai liếc mắt một cái, ở trong lòng hừ lạnh, ngươi xuất hiện cũng đã là hố cha. Lôi Tiếu ra mặt co rúm một chút, Hiên Viên Thiên Âm không để cho bọn họ đứng dậy, bọn họ bây giờ liền không dám đứng dậy. Nghe chủ tọa thượng mẹ con hai người đối thoại, Lôi Tiếu chỉ có thể cười gượng hai tiếng tìm chuyện để nói, thần chủ bế quan nhất nhiều năm, vừa xuất quan liền tới Lôi Thành, trái lại nhượng Lôi Thành rồng đến nhà tôm. Nếu sớm biết thần chủ hội đến Lôi Thành, ta Lôi tộc cũng nên hợp tộc tương nên mới phù hợp cấp bậc lễ nghĩa mới là. Cũng không có gì, bản chủ vừa xuất quan liền có Lôi tộc thiếu chủ bên ngoài chờ, coi như là toàn cấp bậc lễ nghĩa, chỉ bất quá tới có chút gấp, cho nên sẽ không có nhượng Lôi lên nhiều làm ăn bài. Vừa nghe thấy là Lôi Uyên tự mình đi táng thần ao chờ, Lôi Tiêu ánh mắt liền lóe lóe, cười khăn nói, đã tới Lôi Thành, thần chủ thế nào cũng nên đi ta Lôi tộc mới là, làm sao có thể nhượng thần chủ ngài ở bên ngoài. Đây là bản chủ chính mình quyết định, cùng Lôi Uyên trái lại không có quan hệ gì. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, lâu dài đạo, lần này tới Lôi Thành cũng bất quá là ứng Lôi Uyên thỉnh cầu đến xem Lôi tộc tộc trưởng tình huống thân thể, dù sao ngày đó ở Luân Hồi Cốc cũng là bản chủ đoạt sinh tử Luân Hồi quả. Ôi! Kỳ thực thần chủ cũng không cần thái chú ý, mặc dù ngài ngày đó bất cấp sinh tử luân hồi quả, vật kia cũng cứu không được đại ca của ta mệnh. Nói đến đây, Lôi Tiếu liền nhịn không được ai thở dài một hơi, nếu không phải thực sự trong lòng hắn kỳ thực ước gì đại ca của mình chết sớm, chỉ sợ còn thật cho là hắn là một thật tình lo lắng ca ca hảo đệ đệ đâu. Ta kia đại ca cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, ở 20 năm trước thân thể liền đột nhiên xuất hiện cổ quái, lực sinh mệnh không ngừng sói mòn, trong lúc chúng ta suy nghĩ không ít biện pháp. Nhưng chính là cha bất ra nguyên nhân, chỉ có thể mỗi ngày dùng quý hiếm dược liệu hoặc là chân phẩm đan dược treo đại ca một hơi. Nhìn thấy Lôi Tiếu nói được thanh tình tịnh mộ, lại sai không giơ tay lên gạt lệ, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, u nói, chính là bởi vì Lôi tộc tộc trưởng bệnh tình cổ quái, cho nên bản chủ mới có thể đến Lôi Thành đi lên một chuyến này, người khác khả năng cha bất ra nguyên nhân gì, có lẽ bản chủ có thể cũng nói không chừng đâu. Dứt lời, Lôi Tiếu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa kỳ vọng bản cười cười, đạo: Hy vọng thần chủ thật có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh đến, đại ca có thể tốt, đối với chúng ta Lôi tộc đến nói kia thế nhưng nhất kiện đại hỷ sự a. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, cũng không miệt mài theo đuổi Lôi Tiếu lời nói này có phải hay không nghĩ một đằng nói một nẻo, ngay này đương miệng, ngoài cửa liền truyền đến Phượng Tiếu kia nũng nịu thanh âm, theo phòng khách môn liền bị nhân cấp đẩy ra. Đại cửa vừa mở ra, bên trong phòng tình huống vừa xem hiểu ngay. Phượng Tiếu nhìn quỳ đầy đất Lôi tộc tộc nhân hòa vẫn cung eo làm hành lễ trạng Lôi Tiếu. Ánh mắt của hắn liền lóe lóe, lập tức trên mặt lập tức xả ra một mạt tiêu ý, làm như không nhìn thấy bên trong phòng bầu không khí bản, cười duyên đạo, Lôi tộc thiếu chủ quả nhiên tới, muội muội à. Bây giờ nhân đang ở sân lý chờ, thế nhưng bây giờ mời vào đến. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn Phượng Tiếu liếc mắt một cái, đối với sau đột nhiên đẩy cửa vào hành vi cũng không nói gì, chỉ là thủy con ngươi nhìn về phía Lôi Tiếu, đạm thanh đạo, Lôi Tiếu, mang người đi thôi, hôm nay chuyện, ta không hy vọng còn có tiếp theo. Con trai của mình nên quản giáo còn là hảo hảo quản giáo, bằng không tiếp theo hắn như lại xông tới người nào, có lẽ ném cũng không phải là một ngón tay, mà là của hắn mệnh. Là, này nghiệt tử ta nhất định mang về nghiêm thêm quản giáo. Lôi Tiếu lại lần nữa thi lễ một cái, cung thanh đạo, Lôi Tiếu xin cáo lui. Đi đi, có lẽ không bao lâu nữa, ta liền sẽ đích thân đến cửa, cho nên cũng không cần tái thuyết cái gì khác. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Sau đó Lôi Tiếu lập tức mang theo con trai hòa cả đám tộc nhân nhanh chóng cách nở hoa sảnh, bất quá ở nhìn thấy đằng ở trong sân Lôi Uyên cùng hạt trưởng lão hầu, Lôi Tiếu ánh mắt lại là trầm xuống. Nếu như hắn đảo hiện tại còn không biết bị Lôi Uyên cấp âm, hắn chính là cái ngu ngốc. Lôi Uyên biết rất rõ ràng chặt đứt xét đánh ngón tay chính là ai, hắn lại không nói gì, chỉ là nói với mình người nọ ở tại Vạn Cổ Thương Hội, cho nên mình mới hội lớn như vậy thứ thứ tìm tới cửa đâu. Kết quả con trai thủ không báo thành, thiếu chút nữa ném mệnh. Này bút sổ sách hắn bất ký ở Lôi Uyên trên người, kia còn ký ở ai trên người. Chỉ bất quá nếu như Lôi Uyên biết được hắn ý nghĩ trong lòng, cũng sẽ vô tội nói một câu mình là nằm cũng trúng đạn, rõ ràng là thần chủ chính mình nói không được tiết lộ thân phận của nàng. Đương nhiên, hắn đồng dạng cũng cất giấu một mạt cười trên nỗi đau của người khác tâm tư ở bên trong mà thôi. Lôi Tiếu chờ người nhất đi, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt liền rơi vào Phượng Tiếu trên người, ánh mắt thanh đạm nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Thế nhưng sinh sôi tương Phượng Tiếu cấp trành được sau lưng ra không ít mồ hôi lạnh. Ngay Phượng Tiếu chuyển trong mắt muốn nói gì lúc, liền nghe được Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, có lẽ nhà ngươi chủ tử không nên hy vọng hắn thiếu một trợ thủ đắc lực, mà thiếu này trợ thủ đắc lực nguyên nhân chỉ là bởi vì một phần hiếu kỳ. Phượng Tiếu nghe nói mí mắt nhất nhảy, được rồi, hắn biết vừa chính mình không kinh cho phép liền đẩy cửa vào hành vi chọc phải này một vị, thế nhưng này một vị nóng giận thế nào so với bọn hắn gia thiếu đế còn đáng sợ hơn a. Phượng Tiếu Nô gia. Nô gia ở Phượng Tiếu nhăn nhó kéo trong tay khăn tay, vẻ mặt vâng vâng dạ dạ nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Nguyên bản này phúc bộ dáng nhìn qua rất là đáng thương, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm hạ một câu nói liền nhượng hắn trong nháy mắt biến sắc mặt. Đi nói cho ngươi biết ra chủ tử, hy vọng ở ta theo Lôi tộc sau khi trở về, hắn có thể tự mình ra cho ta một câu trả lời hợp lý, mà không phải trốn ở gian phòng kia nội vụng trộm xem hát. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm sắc mặt chớp mắt biến Phượng Tiếu, thản nhiên nói: Bằng không ta không để ý nhượng các ngươi Vạn Cổ Thương Hội hung hăng dụng một miếng thịt, tỉ như chúng thần đỉnh thượng lại không Vạn Cổ Thương Hội phân hiệu, mà ma vực chúng chỉ cần có Vạn Cổ Thương Hội chữ mặt tiền cửa hàng, sẽ bị trừ tận gốc. Dứt lời, cũng không quản Phượng Tiếu lúc này trên mặt là một cái gì biểu tình, vương bá khí tận hiển Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp mang theo lão công con trai không quay đầu lại đi ra ngoài. Độc lưu Phượng Tiếu một người đứng ở trong khách sánh, xinh đẹp trên khuôn mặt một hồi thanh một hồi hắc một hồi tử, trông rất đẹp mắt. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Lần này ra cửa lữ hành sự tình đã kế hoạch đã lâu, cho nên ta cũng muôn phần mong đợi, dù sao Ai Cập là ta suy nghĩ thật lâu quốc gia. Vì không ngừng càng, ta riêng mua một chỉ có 12 tấc siêu mỏng sách vở, chính là vì phương tiện mang theo, bất quá ở đến Ai Cập hậu ta có 3 ngày 2 trễ sẽ ở du thuyền thượng vượt qua, cho nên ta cũng không cách nào xác định du thuyền thượng dường như có wifi, bất quá ta đã đem hậu trường giao cho người khác quản lý. Cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp tương viết hảo canh tân làm cho người ta thượng truyền đi lên. Theo 29 hảo hậu bắt đầu có lẽ bình luận khu bình luận ta cũng sẽ không hồi phục, cho nên chờ ta sau khi trở về lại nhất nhất hồi phục các ngươi đi, sao sao đát. Chương 155, đi Lôi tộc. Trong viện, Lôi Uyên ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ra hậu, lập tức nên đón, sau đó giả liên dư thừa nói cũng không nói, trực tiếp hướng phía muốn hành lễ Lôi Uyên còn có hạt trưởng lão hai người khoát tay áo, đạo, biệt đa lễ, đi thôi. Trước dẫn chúng ta đi Lôi tộc nhìn nhìn phụ thân ngươi tình huống. Lôi Uyên nghe nói nghi ngờ chiều phòng khách lý liếc mắt nhìn, thấy vị kia Phượng Tiếu quản sự lại là vẫn không ra, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá lại vẫn gật đầu, sau đó nghiêng người vì Hiên Viên Thiên Âm bọn họ dẫn đường đạo, hảo, đi theo ta. Lôi Uyên hai người tới cũng nhanh, theo Hiên Viên Thiên Âm cũng đi được mau, đoàn người bốn người mang theo một trai trai điểm đứa nhỏ chuyển cái mắt liền ra Vạn Cổ Thương Hội. Mà ở bọn họ chân trước vừa ly khai, Phượng Tiếu đứng ở phòng khách lý sắc mặt chính đủ mọi màu sắc biến ảo thời gian, trong khách sánh không gian liền là nhẹ nhàng rung động, tùy theo hai nhất tiểu nhất đại bóng dáng một trước một sau tự không gian chung đi ra. Nhìn thấy người tới hậu, Phượng Tiếu tương miệng nhất biết, mang trên mặt ủy khuất thần sắc tội nghiệp nói, thiếu đế. Căn bản không cần hắn đang nói cái gì, mặc tinh xảo màu đen cẩm bào xinh đẹp chú bé chậm rãi đi tới chủ tọa thượng ngồi xuống, một tinh xảo tiểu mang trên mặt một mặt như cười như không nhìn chằm chằm Phượng Tiếu, chậm gì gì nói, đều nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Bị thu thập đi. Nàng cư nhiên uy hiếp ta, cũng uy hiếp thiếu đế. Phượng Tiếu nắm bắt khăn tay vẻ mặt phẫn nộ dậm chân, hơn nữa nàng còn biết thiếu đế ngài tồn tại. Ân, ta biết. Chủ tọa thượng nhân gật gật đầu, vẫn như cũ dùng chậm gì gì ngữ khí đạo, hẳn là từ vừa mới bắt đầu tiến vào thương hội hậu nàng cũng đã phát hiện ta tồn tại, chỉ là không nghĩ đến nàng cư nhiên hội như thế có thể nhận mà thôi. Thiếu đế ngài không tức giận. Phượng Tiếu chớp hạ mắt, cắn môi tựa giận dữ tựa giận, cũng không biết vị kia muội muội là ai, cư nhiên mở miệng liền muốn phá hủy ta vạn cổ thương hội ở ngày thứ 9 cùng ma vực sở hữu căn cơ. Nàng thế nào không muốn nghĩ nàng trong tay mình còn cầm chúng ta vạn cổ thương hội vạn cổ lệnh đâu. Tính tình này tiện tay đoạn là ngon điểm. Chú bé sờ cầm như có điều suy nghĩ, bất quá chờ nàng sau khi trở về ta nếu không cho nàng một cái giải thích, chỉ sợ nàng còn thật làm được. Thiếu đế, ngài thật muốn đích thân đi gặp nàng. Phượng Tiếu đáy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Vì sao ta thấy kia lôi tộc lôi tiếu bọn họ bị nàng cấp trị được dễ bảo? Mở miệng liền uy hiếp nói muốn phá hủy ta vạn cổ thương hội ở ngày thứ 9 cùng ma vực căn cơ, vị này muội muội nàng. Muội muội. Như cười như không nhìn chằm chằm Phượng Tiếu, chậm gì gì nói, nàng cũng không phải là cái gì muội muội, hơn nữa như nàng thật muốn hủy, chỉ sợ còn thật có thể hủy diệt đâu. Nga. Nghe nói, Phượng Tiếu chớp một chút mắt, như vậy hắn liền càng thêm hiếu kỳ thân phận của nàng. Dường như biết Phượng Tiếu trong lòng suy nghĩ cái gì bản, hoa đào trong mắt có một mạt u quang tránh mau mà qua, nàng à. Thần tộc thiên mệnh thần chủ, ma tộc đế hậu, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không? Phượng Tiếu ngốc, vẻ mặt thấy quỷ bàn biểu tình trừng nhà mình thiêu đế, đừng nói hắn ngốc, ngay cả vẫn lặng lẽ đứng ở Nam Hải phía sau cái kêu bưu hình đại hán dâu quai nón cũng là ở nghe nói như thế hậu, thân thể hung hăng chấn động, vẻ mặt ngẩn người. Hiên viên, hiên viên, cười đến có chút ý nghĩa sâu xa liếc Phượng Tiếu liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, đối, hiên viên, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, hiên viên thiên âm. Dường như còn cảm thấy Phượng Tiếu giật mình được không đủ bản, chậm gì gì lại lần nữa bổ sung một câu, kia cùng ở bên người nàng nam nhân liền là ma tộc ma thần đế tôn, mà hai tử kia liền là bây giờ ma tộc thiếu đế, có lẽ cũng có thể là tương lai thần tộc chủ nhân. Phượng Tiếu không đốc, bởi vì hắn cả khuôn mặt đô văn mẹo. Thiên mệnh thần chủ, ma thần đế tôn, cùng ma tộc thiếu đế. Quả nhiên là thật lớn địa vị, thảo nào vừa mở miệng chính là trực tiếp uy hiếp thiếu đế muốn thiếu đế tự mình đi hướng nàng giải thích. Tựa hồ đối với Phượng Tiếu lúc này vặn vẹo biểu tình rất hài lòng bàn, đang ngó chừng hắn thưởng thức một lát sau, chủ tọa thượng nhân lúc này mới chậm gì gì đứng dậy, sau đó có chút khó xử nhữ như mày, tự nhủ đạo, nhà hiên viên nữ nhân nhưng không dễ trọc, muốn cho nàng bàn giao, vậy ta phải chuẩn bị hung hăng ra một lần máu a, thừa dịp nàng bây giờ đi lôi tộc còn chưa có trở lại, ta phải suy nghĩ một chút cần dùng biện pháp gì mới có thể đưa ra một nàng hài lòng giải thích mới được a. Nói, liền vẻ mặt như có điều suy nghĩ hướng phía ngoài cửa đi. Nhìn thấy nhà mình thiếu đế thật ở suy nghĩ lát nữa giải thích sự tình, Phượng Tiếu rút chịu khoe miệng, nhịn không được lên tiếng hỏi, vì sao thiếu đế ngài cần phải như thế theo nàng? Tốt xấu thân phận của ngươi cũng không yếu a. Ai biết kia vừa bước ra môn tiểu bóng dáng nghe nói một trận, quay đầu như cười như không nhìn hắn, chậm gì gì trả lời đạo, bất theo có thể không làm được, tốt xấu ta còn muốn thú nhân ra muội muội đâu. Phượng Tiếu cùng dâu quay nón nghe nói chân kế tiếp lào đảo, đồng thời ngẩng đầu thấy quỷ bàn nhìn chằm chằm nhà mình thiếu đế, thú. Thú nhân ra muội muội, đây cũng là cái quỷ gì? Chỉ bất quá bọn hắn ra thiếu đế ở bỏ lại một câu nói hậu liền đi, hiển nhiên là không tính toán vì bọn họ lưỡng giải thích chính mình câu nói kia rốt cuộc là cái có ý gì. Sấm Sơn tọa lạc tại Lôi Thành vùng ngoại ô, mà ở Sấm Sơn phạm vi 10 dặm trong vòng, đều là không người dám bước vào, bởi vì toàn bộ Lôi Thành hoặc là nói toàn bộ Lôi vực trung nhân đều biết, nơi này là Lôi tộc đại bản doanh. Sấm Sơn một nửa đỉnh núi đều là bị tiêu diệt. Thay vào đó là một tòa hùng vĩ đại khí đỉnh núi trang viên, từ xa nhìn lại giống như cùng chân chính ngọn núi bản. Hiên viên thiên âm một nhà ba người theo lôi lên hai người một đường hồi lôi tộc, đứng ở dưới chân núi, nhìn trên đỉnh núi hùng vĩ trang viên, hiên viên thiên âm cũng nhịn không được nữa than thở, lôi tộc chọn đất này nhì cũng không phải lỗi. Hạt trưởng lão nghe nói ha hả cười, thần chủ quá khen, năm đó tộc nhân vì xây dựng sơn trang này thời gian thế nhưng phí không ít khí lực. Dứt lời, lấy tay làm tiếu phóng tới bên miệng. Một tiếng lảnh lót tiếu thanh lâu dài truyền ra, không bao lâu liền nhìn thấy trong núi bay ra một cái hình thể khổng lồ lôi bằng điểu, trên không trung chậm rãi xoay quanh một vòng sau, vững vàng rơi xuống. Thân chủ thỉnh, thượng Sấm Sơn dùng loại này phi hành thú là nhanh nhất cũng là tiện nhất. Lôi Uyên thân thể hơi chắc chắc, cười vì hiên viên thiên âm người một nhà giải thích, thượng Sấm Sơn nhất định phải đi qua một tầng ngân lôi trận, chỉ có này lôi bằng điểu có thể miễn dịch ngân lôi trong trận sấm xét lực, lôi bằng điểu ở trải qua chúng ta trường kỳ huấn luyện sau. Đối với thế nào tránh những thứ ấy sấm sét lực chỉ sợ so với chúng ta lôi tộc tộc nhân còn muốn rõ ràng một ít. Thì ra là thế. Hiên viên thiên âm nghe nói cười cười, sau đó ôm quá năm trước lược thượng lôi bằng điểu bối, phía sau đông phương kỳ tùy theo đi theo. Ở tất cả mọi người bước trên đi sau, kia lôi bằng điểu phát ra một tiếng huýt sáo dài, rộng lớn vây cánh hung hăng vỗ, sau đó nhanh chóng hướng phía đỉnh núi lao đi. Ở bọn họ mau muốn tới gần đỉnh núi lúc, quả nhiên là trống rông đánh xuống nhất tảng lớn sấm sét, loại này sấm sét liền giống như đạo thiên nhiên cái chắn, bảo vệ trên đỉnh núi kia hùng vĩ sơn trang. Nay chỉ lôi bằng điểu hiển nhiên là cực kỳ có linh tính, ở lên núi đỉnh sau nó liền không có trực tiếp bay vào bên trong sơn trang, mà là đang sơn trang tiền màu trắng trên quảng trường chậm rãi rơi xuống. Mà sớm ở giữa không trung lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền mắt sắc nhìn thấy trong quảng trường đã đứng không ít người, đoàn người phía trước nhất chính là 6 gã lao giả, ở 6 gã lao giả bên người còn có không lâu trước mới thấy qua lôi tiếu bên mình đứng vị kia thanh y nam nhân trung niên hẳn là liền là Lôi Uyên Tam Thúc Lôi Đằng. Ở bọn họ 8 người phía sau lần lượt đứng ở không ít lôi tộc thanh niên nam nữ, ngay cả kia xét đánh cũng ở trong đó. Ở giữa là lôi tộc sở hữu có chút địa vị nhân đô đi ra a. Hiên Viên Thiên Âm ôm nắm tỉnh bơ tự lôi bằng trên lưng chim lực xuống, mà đám người kia ở nhìn thấy nàng hậu, cũng là nhao nhao đi tới. Lôi tộc hợp tộc thấy qua thần chủ. Nhìn những người này cung kính hướng phía chính mình hành lễ, cũng không quản những người này ở giữa có bao nhiêu nhân là thật tâm hay là giả ý. Hiên Viên Thiên Âm ôn hòa cười cười, đạo, tất cả đứng lên đi, lớn như vậy trận trượng nhưng tương bản chủ hạ nhất ngày đâu. Dứt lời, 6 gã lao giả ở giữa một mặt mặc tố ý lao giả ha hạ cười. Hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa chắp tay nói, thần chủ đến ta lôi tộc vốn nên hợp tộc tương nên mới đối. Thần chủ, vị này chính là chúng ta lôi tộc đại trưởng lão Lôi Chiến. Lôi Uyên tiến lên một bước vì Hiên Viên Thiên Âm giới thiệu, vị này nhị trưởng lão Lôi Ngộ, tam trưởng lão Lôi Mân, tứ trưởng lão Lôi Hổ, ngũ trưởng lão Lôi Báo cùng lục trưởng lão Lôi Đều. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất nhất ở 6 gã lao già trên người đảo qua, đều nói nhìn nhân được nhìn mắt, bởi vì mắt là tâm cửa sổ. Một tạm biệt ẩn dấu nhân cũng là thay đổi chính mình trong mắt tối bản chất gì đó. Cho nên đương Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cùng này 6 vị trưởng lão nhất vừa đối mắt sau, nàng liền phát hiện, trừ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ ngoại, cái khác tứ danh trưởng lão ánh mắt chỗ sâu hoặc ít hoặc nhiều đều là mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu, nghiên phán, hoài nghi hoặc là lóe ra thần sắc. Liếc mắt một cái nhìn tận chúng sinh thái, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, liền trong lòng có một ít đại khái. Lôi Uyên ở giới thiệu xong 6 gã trưởng lao sau, lại lần nữa chuyển hướng Lôi Tiếu bên mình tên kia thanh y nam nhân trung niên, đạo, vị này liền là ta Tam Thúc Lôi Đằng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia Lôi Đằng đảo là một bộ nho nhã bộ dáng, hướng phía chính mình ấm nhuận cười, nhìn qua đích thực là người khiêm tốn, hơn nữa còn phi thường dễ làm cho người ta sản sinh thiện cảm. Đáng càng như vậy nhân, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền càng là tăng cường vị này lôi tộc tâm ra. Hội gọi cầu không cán nhân. Giống như lúc trước ngụy trang thành Ngộ Thiên tiểu hòa thượng ra lập bàn, nhìn qua vô hại, một khi cắn khởi người đến mới càng muốn chết. Thần chủ có thể tới ta lôi tộc, là lôi tộc vinh hạnh, A Huyên cũng thật là, cư nhiên cũng không sớm báo cho biết chúng ta một tiếng, trái lại lãnh đạm thần chủ. Lôi Đằng ấm nhuận cười, một phen nói được ôn hòa, tuy trong lời nói có oán trách, trái lại không có người cảm thấy hắn quả thật là ở oán trách Lôi Huyên, đảo rất giống trưởng bối cùng vãn bối giữa bình thường đối thoại. Trái lại cảm thấy này chú cháu hai người quan hệ dường như rất không lỗi bản. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười nhìn Lôi Uyên liếc mắt một cái, đạo, kỳ thực cũng không quan Lôi Uyên thiếu chủ chuyện, là bản chủ như vậy dặn bảo, vốn định chỉ là đến xem lôi tộc tộc trưởng tình huống, cũng không nghĩ tới muốn như vậy hưng sư động chúng. Dứt lời, tương trong lòng nắm nhẹ nhàng bông, sau đó dắt tay hắn, nhìn về phía mọi người lại lần nữa cười cười, đạo, cho nên các ngươi cũng không cần loại này đa lễ. Mọi người nghe nói đều là ha hạ cười. Không ít người ánh mắt đều là bị bên người nàng nắm hấp dẫn. Trước nắm vẫn nằm sấp ở trong ngực của nàng, bây giờ chính diện nhất lộ ra, kia cùng Đông Phương Kỳ nhìn cực kỳ tương tự tướng mạo, hòa kia một đôi màu đỏ sẫm hai trong mắt, đều là làm cho những người này trong mắt ánh mắt lóe lóe. Vị này liền là tiểu công tử đi. Lôi Đằng tựa kinh ngạc nhìn nắm, vị này thiên mệnh thần chủ phu quân là ai, chỉ sợ phàm là ở hơn một năm trước đi qua chư thần điện nhân đều là biết được. Bây giờ nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bên mình này một lớn một nhỏ cha con hai người, trong lòng cũng là đồng thời ở trong tối đạo, quả nhiên là ma tộc. Mà Đông Phương Kỳ thân phận, mọi người càng là trong lòng đã rõ nhưng không nói ra. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn nắm, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, sau đó nhẹ nhàng méo méo nắm tay, ôn thanh đạo, cho mọi người chào hỏi. Các ngươi hảo. Nói là chào hỏi tiện lợi thật lên tiếng chào hỏi, thế nhưng so với nắm dị vãng thái độ, chiêu này hô đánh được nhưng là có chút cao lạnh. Phụ tôn đã nói, ta là ma tộc thiếu đế, trước mặt người ở bên ngoài được duy trì ma tộc mặt, nên có tư thái được lấy ra. Nắm mang trên mặt cùng cha hắn tôn giống nhau như lúc lãnh đạm chi sắc, ở trong lòng lặng yên nghĩ. Trái lại lôi tộc những người này dường như không để ý chút nào hắn lãnh đạm bàn, nhao nhao tỏ vẻ tiểu công tử không hổ là thần chủ cùng ma thần đế tôn con, phong tư không giống người thường. Ở một phen hàn huyên sau, Lôi Đằng lúc này mới vỗ tay một cái, tựa kịp phản ứng bản, cười nói, trông chúng ta tận ở đây nói chuyện, trái lại đã quên thỉnh thần chủ các ngươi vào núi trang, mau mời, biết thần chủ các ngươi muốn tới, chúng ta thế nhưng vì thần chủ các ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen. Nói liền là nghiêng người muốn vì Hiên Viên Thiên Âm dẫn đường. Chuẩn bị gì gì đó cũng không phải tất, bản chủ sau đó còn có một số việc phải xử lý, cho nên hiện tại trước đi xem Lôi tộc tộc trưởng tình huống đi, nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân, cũng tốt nhanh chóng nhượng Lôi tộc tộc trưởng khôi phục mới đối. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, dắt nắm đi về phía trước đi. Lôi Đằng nghe nói động tác dừng một chút, lập tức cười nói, đa tạ thần chủ có ý, đại ca nếu thật có thể chữa cho tốt, đây cũng là ta Lôi tộc vạn hạnh việc a. Nói trên mặt thần sắc nhất ảm, than thở, đô là chúng ta này đó làm đệ đệ bất không chịu thua kém, trơ mắt nhìn đại ca bị này cổ quái bệnh hành hạ lại bất lực. Cổ quái bệnh. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mâu quang lóe lên, nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Đằng như cười như không nói, có lẽ cũng không nhất định là bệnh. Lôi Đằng trong lòng nhất ngày, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là bất biến, thần chủ ý là. Bản chủ không có ý gì, chỉ là cảm thấy Lôi tộc tộc trưởng thân thể loại này cổ quái nguyên nhân có lẽ không phải bệnh. Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt lắc lắc đầu, đạm thanh đạo, còn rốt cuộc là cái gì, liền muốn bản chủ tận mắt thấy quá mới biết được. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Một chương này thật ra là ta ở trên phi cơ viết, vừa mới xuống máy bay không bao lâu, sau đó ở hướng dẫn viên du lịch trong tay lấy phi cải rổ vé máy bay, muốn hừng đông gần 2 điểm thời gian mới có thể phi. Hiện tại đô đi ăn cơm, ta ở sân bay nội tìm một nhà quán cà phê, có phải phát thượng chuyển canh tân. Ta không biết còn có thể hay không viết cái canh hai ra. Như là không thể các ngươi cũng chớ có trách ta ha, ta đã tận lực. Chương 156, cắn sinh loại. Lôi Đình này nhất bệnh liền là 20 mấy năm, vì để cho hắn dưỡng bệnh, cho nên đưa hắn cấp di chuyển tiến Lôi tộc cấm địa chung. Như vậy không chỉ có thể làm cho hắn có hảo hoàn cảnh dưỡng bệnh, đồng thời cũng cắt đứt những người khác hỏi dò, dù sao này ra đại nghiệp đại, ai cũng không biết người một nhà ở giữa có hay không chui vào cái khác thám tử tiến vào. Cấm địa ở Sơn Trang sau núi chung, là một thiên nhiên rừng đá. Thả bốn phía lây sấm sét lực làm phòng ngự. Đường đi qua rừng đá hậu, một tòa thanh nhã nhà sàn lại là chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hoàn cảnh thanh nhã mà tĩnh mịch, đích thực là thích hợp tu dưỡng địa phương tốt, chỉ bất quá này trong không khí sở tỏa ra nồng nặc mùi thuốc, làm cho Hiên Viên Thiên Âm nhíu nhíu mày. Bình thường các ngươi giống như này cấp Lôi tộc tộc trưởng dùng dược. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Viên hỏi. Sau nghe nói sừng sốt, lập tức kể cả đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão chờ người khẩn trương nhìn qua đây. Thần chủ thế nhưng cảm thấy có vấn đề gì? Thần chủ, đại ca bệnh trạng là sinh mệnh lực sói mòn, nếu không dùng này đó quý hiếm dược liệu hòa đan dược ngày ngày dưỡng, chỉ sợ ngao bất cho tới bây giờ. Lôi Đằng cũng là ấm nhuận mở miệng, chẳng lẽ là những dược liệu này có vấn đề gì? Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, bây giờ nàng cũng chỉ là nghe thấy được này trong không khí mùi thuốc vị đại thể đô ẩn chứa rất tinh thuần thả nồng nặc năng lượng, lại cũng không có nhìn thấy Lôi tộc tộc trưởng bản thân, thế nhưng mặc dù chưa gặp được bản thân, thế nhưng nàng cũng hiểu được cái gì gọi là hư không bị bổ. Hiện tại khó mà nói, còn là nhượng ta thấy bản thân tái thuyết. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói thêm cái gì, Lôi Uyên lập tức nghiêng người, đạo, thần chủ bên này thỉnh. Do Lôi Uyên mang theo, dọc theo đường đi nhà sàn, đương Hiên Viên Thiên Âm chính mắt thấy được Lôi tộc tộc trưởng Lôi Đình sau mới biết tình huống của hắn có bao nhiêu nghiêm trọng. Lôi Đình bản thân hẳn là cái thân hình cường tráng trung niên nam tử, nhưng là bởi vì lực sinh mệnh sói mòn, cả người hắn giống như nghiêm trọng ngâm nước bàn. Sắc mặt nạn đói thả gầy trơ cả xương, liên tiếng hít thở đều là kỳ không thể nghe thấy. Nếu không phải kia nhẹ bộ ngực phập phồng, Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái nhìn sang, còn tưởng rằng kia cái giường lớn thượng là nằm một khối xác khô. Nhìn thấy xét đánh bây giờ này phúc bộ dáng, Lôi Uyên trong tròng mắt cũng là nhịn không được nhất hồng, thả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt cũng là lộ ra một mạt hai sắc. Hiên Viên Thiên Âm đến gần bên giường lặng lặng quan sát một phen trên giường Lôi Đình, đích thực là lực sinh mệnh tan biến. Bởi vì nàng mặc dù chỉ là đứng ở bên giường, cũng có thể cảm giác được Lôi Đình trong cơ thể sức sống đang dùng một loại thong thả tốc độ tan biến. Biểu hiện ra là nhìn không ra cái gì, cho nên chỉ có thể tra tra hắn tình huống trong cơ thể thế nào. Nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm liền là chuẩn bị thân thủ đi thăm Lôi Đình mạch, sau đó tay vừa vươn đi, liền bị phía sau Đông Phương Kỳ cấp ôm đồm ở. Ta đến. Bên này tiếng nói vừa dứt, nắm liền dùng hắn mãi thanh mãi khí thanh âm lâu dài nhận miệng, đạo, mẫu thân. Có phụ tôn ở đây, hắn sao có thể sẽ đồng ý ngươi đi đụng vào nam nhân khác. Rõ ràng là một mãi hoa tử, thế nhưng nói ra lời lại là nhượng bên trong phòng không ít người nhịn không được muốn cười. Hơn nữa theo đứa nhỏ này trong miệng không khó nghe ra, vị này ma thần đế tôn đại nhân dường như phi thường không thích thần chủ cùng nam nhân khác có quá nhiều tiếp xúc. Chẳng sợ vị này nam nhân khác chỉ là một hôn mê bất tỉnh trung niên đại thúc, này máu ghen cũng không nhỏ à. Có lẽ ở những người khác trong mắt, Đông Phương Kỳ biểu hiện, kết hợp với nắm câu nói kia, có thể sẽ cho rằng người trước thật là đang ghen, thế nhưng chỉ có Hiên Viên Thiên Âm lại rõ ràng, này chỉ sợ là A Kỳ phát hiện cái gì, cho nên mới phải tự mình tiến lên đi điều tra. Quả nhiên, ở Đông Phương Kỳ điều tra trong quá trình, vẫn chú ý hắn Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện, kia đỏ sâm trong tròng mắt có một mạt kinh ngạc cực nhanh thoáng qua. Bên trong phòng những người khác đều khẩn trương nhìn, mặc dù lần này động thủ điều tra không phải Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng so với vị này tân kế thần chủ, có lẽ Ma Thần Đế Tôn càng đáng giá bọn họ mong đợi, dù sao này một vị thế nhưng khi đó với bản cổ phụ thần nổi danh Ma Thần A. Thấy Đông Phương Kỳ đã thay đổi một tay, Hiên Viên Thiên Âm xoay người lại nhìn về phía bên trong phòng mọi người, hỏi thăm, lúc trước Lôi tộc tộc trưởng gặp chuyện không may lúc là ở nơi nào? Là ai phát hiện? Là tại hạ. Lôi Đằng sắc mặt mang theo lo lắng chi sắc, đạo, đại ca lúc đó đang bế quan, mà ta là phụ trách mỗi tháng tiến vào luyện công thất kiểm tra nhân. Nga. Mỗi tháng đều phải đi vào kiểm tra. Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nhìn hắn, người thường bế quan nhưng là không thể đi vào quấy rầy, vì sao phải mỗi tháng đô đi vào kiểm tra một lần? Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc bản, đại trưởng lão Lôi Chiến ở một bên vì Hiên Viên Thiên Âm giải thích, thần chủ có sở không biết, năm đó lao tổ ngã xuống rất là đột nhiên. Chúng ta Lôi tộc nhất mạch Lôi Thần Quyết ở nhiều như vậy tới trong truyền thừa cũng là xuất hiện không trọn vẹn, bởi vì Lôi Thần Quyết không trọn vẹn, cho nên muốn tu luyện liền là muốn mạo cực đại nguy hiểm. Cho nên này mới có đang bế quan lúc mỗi tháng đúng giờ tiến vào luyện công thất điều tra quý củ. Nói đến đây, Lôi Chiến cũng là bất đắc dĩ thấp thở dài, truyền thừa công pháp không trọn vẹn là Lôi tộc nhất đại tiếc nuối tổn thất, bằng không lấy Lôi tộc thực lực, lại thế nào sẽ ở tứ đại nguyên tố trong gia tộc sắp xếp đệ nhị. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu. Trên mặt mặc dù không có cái gì kỳ tâm tình của hắn, thế nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có một tia hoài nghi. Lôi Đình lúc trước là Lôi tộc đệ nhất cường giả, theo đạo lý đến nói hắn tuyệt đối không thể như vậy không hiểu ra sao cả xảy ra vấn đề, nếu người nào muốn động thủ với hắn, chỉ sợ ở hắn bế quan lúc là thời cơ tốt nhất. Kỳ thực trong lòng nàng cái ý nghĩ này, Lôi Uyên cùng Lôi Chiến chờ người đồng dạng hoài nghi quá, thế nhưng hai mươi mấy năm cũng không có thể điều tra ra cái gì nguyên nhân. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tương này hoài nghi mai giấu ở đáy lòng. Vo ve ông. Đột nhiên đúng lúc này, chói mắt hồng mang tự sàng nội lóe ra, một cỗ mãnh liệt năng lượng dao động cũng là trong nháy mắt ở bên trong phòng lan tràn. Hiên Viên Thiên Âm vội vã xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy Đông Phương Kỳ chính nhíu mày chăm chú nhìn Lôi Đình ngực sử, một tay kết ấn nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của hắn, tựa ở dẫn dắt cái gì. Bên trong phòng Lôi tộc mọi người cũng là bị biến hóa này cấp lộng được cả kinh. Đặc biệt là Lôi Uyên còn có đại trưởng lao chờ người, trong mắt có vẻ mừng rỡ, vẻ mặt mong đợi nhìn Đông Phương Kỳ. Muốn biết qua nhiều năm như vậy, bọn họ biện pháp gì đô dùng hết, thế nhưng Lôi Đình thân thể lại là không có phản ứng chút nào. Bây giờ nhìn thấy loại biến hóa này, bọn họ như thế nào bất mừng rỡ? Có người mừng rỡ, như thế sẽ cùng dạng có người không thích. Ở nhất mọi người đều là chăm chú nhìn Đông Phương Kỳ cùng Lôi Đình hai người lúc. Lôi Đằng lại là ánh mắt lóe ra theo bên mình Lôi Tiếu còn có tam trưởng lão lại là lén lút nhìn nhau liếc mắt một cái nhìn kia chung cảm xúc, ba người cũng đều có một chút sâu u, có chút phức tạp khó phân biệt. Nửa ngày, Đằng Hồng mang tan hết, Đông Phương Kỳ này mới chậm rãi thu tay về. Thế nào? Hiên Viên Thiên Âm khẩn trương nhìn hắn. Không có gì. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu. Ta là hỏi ngươi thế nào? Hiên Viên Thiên Âm chừng hắn liếc mắt một cái, tăng thêm trong lời nói cái kia người tự. Đông Phương Kỳ nghe nói cười, mềm mại nhìn nàng, cười nói, ta biết, cho nên ta vừa là nói ta không có gì à. Hiên Viên Thiên Âm, nàng nghĩ đập chết nam nhân này. Nắm nhìn trông như thế không coi ai ra gì tú ân ái cha mẹ, bánh bao trên mặt tận là bất mãn chi sắc, sau đó rất tròn vo tiểu thân thể, dùng sức chen vào hai người giữa, đô nhượng đạo, phụ tôn, nhân gia vẫn chờ ngươi nói kết quả đâu, các ngươi nhanh lên một chút hoàn hồn. Nói chưa dứt lời, bị nắm vừa nói như thế. Bên trong phòng nguyên vốn còn muốn vội vã hỏi thăm kết quả nhân cũng đều có một chút lúng túng ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Cái kia thần chủ hòa ma thần đế tôn hai người giữa cảm giác quả nhiên rất tốt, thảo nào lúc trước ở chư thần điện chung đối mặt ra lạc chất vấn, thần chủ cũng là một ngụm thẳng thắn nàng cùng ma thần giữa quan hệ.